Quyển 12, Nhân Hoàng chương 2, Cửu Đại Thiên Kiếp. Bùm bùm. Lần này, lại là màu xanh lục lôi điện bao phủ mà xuống, Sở Vân như trước thong dong ứng đối. Mà lúc này, Sở Vân vượt qua lần thứ nhất kiếp số, xem như là một kiếp cao thủ. Chỉ là, Sở Vân như trước không vừa lòng, rộng mở trong lúc đó, xúc động lần thứ hai thiên kiếp, nhất thời trên bầu trời lấp lóe nổi lên một trận khí tức kinh khủng, ấp ủ. Hắn đây là muốn chín lượt thiên kiếp, đồng thời vượt qua. Một bên Tinh Nhi, lặng lặng nhìn tất cả những thứ này, chỉ cảm thấy tâm thần nhảy loạn, tâm thần không yên. Trải qua chín lượt thiên kiếp, mới có thể làm cho tu sĩ tự thân lột xác, một lần bước vào đại thừa kỳ. Chỉ là rất nhiều tu sĩ, nhiều là vượt qua một lượt thiên kiếp sau đó, tu dưỡng vô số năm, tích lũy vô số năm, lần thứ hai độ kiếp. Chín lần lôi kiếp, thường thường là cần mấy trăm năm, thậm chí là hơn 1.000 năm, mới vượt qua. Mà trước mắt, Sở Vân nhưng là muốn liên tục xung kích, chín lần lôi kiếp, một lần vượt qua, một lần phá tan các loại ràng buộc, thành tựu đại thừa kỳ. Đây là muốn nghịch thiên nhịp điệu. Tinh Nhi muốn tiến lên khuyên can, chỉ là muốn nghĩ, hay là thôi đi. Thực sự không được, thời khắc mấu chốt, triển khai khi thiên đại trận, trợ giúp Sở Vân thoát được một cái mạng. Lúc này, kiếp vân trong, một luồng tuyệt diệt chúng sinh, chặt đứt vạn vật sinh cơ, đoạn tuyệt có hy vọng khí tức xuất hiện, từng cái màu tím đen lôi đỉnh hiện lên ở kiếp vân trong tâm. Đây là Chu Tiên Thần Lôi. Uy lực mạnh mẽ, trải qua năng lực giết chết một ít nhỏ yếu đại thừa kỳ rồi. Tinh Nhi thay đổi sắc mặt, tu sĩ bình thường, ở 8 lượt thiên kiếp, 9 lượt thiên kiếp, mới xuất hiện Chu Tiên Thần Lôi. Đây mới là lần thứ 2 thiên kiếp, chính là cường đại như thế, này lần thứ 9 lại là cỡ nào mạnh mẽ. Bất hủ phong bi. Sở Vân vung tay lên, vô số thiên địa nguyên khí hội tụ, hóa thành một tấm bia đá. Chính là bất hủ phong bi. Chuyện này, Tinh Nhi lập tức sửng sốt, xem trong tay bia đá, lại nhìn hư không ở này một tấm bia đá, trong lúc nhất thời kinh ngạc đến ngây người, hồi lâu sau mới nói, được lắm hư không tạo vật. Ở trong chiến đấu, nắm giữ tiên khí tu sĩ, năng lực bùng nổ ra chiến lược mạnh mẽ. Nhưng mà, đương một ít tu sĩ, đối với đại đạo lĩnh ngộ sâu sắc, đối với tiên khí kết cấu lĩnh ngộ sâu sắc thời khắc, vây tay một cái, có thể đem vô số nguyên khí ngưng tụ, hư không tạo vật, hóa thành từng cái khí binh. Những này khí binh, luận cùng uy lực không một chút nào kém hơn ở chân chính tiên khí. Nhưng mà, muốn làm được điểm này, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài diễm diễm hạng người, không có chỗ nào mà không phải là đại đạo lĩnh ngộ sâu sắc hạng người. Như vậy tu sĩ, đại đạo lĩnh ngộ sâu sắc, sức chiến đấu kinh người, không có chỗ nào mà không phải là tiên nhân trong người tài ba, chí ít bình tĩnh mà xem xét, Tinh Nhi không làm được. Nhìn chung toàn bộ Bắc Ly thế giới, mấy triệu năm, mấy ngàn vạn lịch sử, có thể làm được điểm này, không đủ 10 người. Chẳng trách hắn không cần bất hủ phong bi rồi. Tinh Nhi cười khổ nói. Đến cảnh giới này, bất hủ phong bi tác dụng không lớn, có cùng không có khoảng cách không lớn. Chu Tiên Thần Lôi oanh kích mà xuống, chỉ là dồn dập bị bất hủ phong bi ngăn trở, khó có thể lay động một tia, khó có thể thương tới Sở Vân mảy may. Bị ngạn chi tiểu, tạo hóa chi thuyền, bất hủ phong bi vân vân. Những này thần khí chi vương, Sở Vân trải qua không cần. Chỉ vì tìm hiểu thấu đáo, huyền cơ trong đó ảo diệu. Đều bị phỏng đoán, tiện tay trong lúc đó, liền có thể hư không tạo vật, đem những này thần khí chi vương, lấy thiên địa nguyên khí, ngưng tụ mà xuất, hóa thành khí binh, uy lực không một chút nào thua kém. Hồi lâu sau, lần thứ 3 thiên kiếp, giáng lâm xuống. Chỉ thấy một ngày giáng lâm xuống, đem vạn trượng phương viên tất cả đều chuyển hóa thành hỏa diễm địa ngục. Xì, xì, xì. Cuối cùng ở trong hư không, hình thành 9 cái mặt trời, hóa thành một đạo lưu quang, đập về phía Sở Vân. Khí tức vững vàng khóa chặt Sở Vân, căn bản không tránh thoát, chỉ có mạnh mẽ chống đỡ. Đại Nhật chân hỏa. Sở Vân khẽ cau mày, này 9 cái mặt trời, là Thái Dương chân hỏa ngưng tụ mà thành, uy lực dọa người. Giết chết quá một ít đại thừa kỳ cao thủ. Dù cho là giờ khắc này, cửu chuyển huyền công trải qua đến đệ tứ chuyển, thể phách cường hành, có thể đối đầu một ít đại thừa kỳ, như trước sẽ bị phần đốt thành tro. Mà thôi phần quyết cường hành, đế viêm mạnh mẽ, như trước là giang không được Thái Dương chân hỏa. Bất hủ phong bi chống đối mà đi, lập tức bị nổ nát, mà đồng thời từng vòng mặt trời cũng theo nổ bể ra đến, hóa thành hỏa diễm, bao vây hướng về Sở Vân. Vĩnh Hằng Quốc Độ. Sở Vân tâm thần hơi động, chỉ thấy vô số nguyên khí bao phủ tới, hóa thành một phương quốc gia, thiên viên địa phương, ẩn chứa vô tận huyền bí, vô số kiếp sóng công kích mà đến, như trước là bất động như núi. Vĩnh Hằng Quốc Độ, không có tạo hóa chi thuyền mạnh mẽ bá đạo, cũng không có bất hủ phong bi phòng ngự kinh người, không có bàn hoàng kiếm sắc bén vô song, cũng không có tam dịch bức vẽ huyền diệu tuyệt luân, càng không có bỉ ngạn chi kiểu lớn lao vĩ đại. Nhưng mà, Vĩnh Hằng Quốc Độ nắm giữ mạnh mẽ tính dai, sự chịu đựng mạnh mẽ. Ngoại diện là Thái Dương chân hỏa, kịch liệt thiêu đốt, nhưng là khó có thể dao động Vĩnh Hằng Quốc Độ, Sở Vân bất động như núi, chậm rãi luyện hóa Thái Dương chân hỏa. Có Vĩnh Hằng Quốc Độ làm bước đệm, phần quyết ra tốc luyện hóa, Thái Dương chân hỏa từng tia một dông vào đế viêm trong, đế viêm uy lực lại tăng lên nữa. Lần thứ ba thiên kiếp, vượt qua rồi. Chỉ thấy trong hư không, từng đạo lôi điện chi lực ngưng tụ, kiếp khí càng ngày càng nghiêm nghị, Sở Vân yên lặng chờ đợi, ba vị trí đầu kiếp uy lực có hạn, trong tam kiếp mới là lực sát thương to lớn, mà cuối cùng tam kiếp, mới là hủy thiên diệt địa. Ô ô ô ô. Chỉ thấy trong hư không, ngưng tụ ra một cái miệng thần binh, đao, thương, kiếm, kích, truy, quải các loại, những này thần binh, đều là chuẩn tiên khí, chỉ thiếu chút nữa liền thành tiểu tiên khí. Những này chuẩn tiên khí, là kiếp số lực lượng ngưng tụ mà thành, là chân chính chuẩn tiên khí. Mà thời khắc này, ngưng tụ ra hơn 1.000 miệng chuẩn tiên khí, hóa thành một đạo đạo lưu quang, hướng về Sở Vân đánh giết mà đến. Làm sao có khả năng? Tinh Nhi kinh ngạc đến ngây người, hơn 1.000 miệng tiên khí sát phạt mà đến, khí thế loại này, loại kia uy lực, đủ để đem một cái đại thừa kỳ đỉnh cao, tươi sống đánh nổ. Giờ khắc này, nàng đối mặt bực này kiếp số, khả năng sẽ tiếp tục sống, nhưng cũng là trọng thương liêu. Không được, ta phải cứu hắn. Tinh Nhi vây tay một cái, liền muốn thôi thúc khi thiên đại trận, che đậy kiếp số, tránh thoát tử kiếp. Chỉ là lúc này, Sở Vân mở miệng, nhàn nhạt nói, một đám đồng nát sát vụn, còn thương không được ta. Tay hơi động, vô số nguyên khí ngưng tụ, lại một cái khí binh xuất hiện, là tam dịch bức vẽ. Sở Vân vung tay lên, lập tức tam dịch bức vẽ phát huy, từng cái văn tự lóe lên, hóa thành thái cực, hóa thành lưỡng nghi, hóa thành tứ tượng, hóa thành bát quái, hóa thành văn vật, rất nhiều huyền diệu vận chuyển, sinh sôi liên tục, mang theo cực kỳ huyền diệu lực lượng, lập tức, đem hơn 1.000 chuẩn tiên khí bao vây ở cùng nhau. Đâm này rồi vang động. Tam dịch bức vẽ vận chuyển, vang động kịch liệt chuyển đến, tựa hồ muốn phá tan cầm cố, xung kích mà xuất. Chỉ là rất nhanh bị Sở Vân luyện hóa, từng tiêu một tinh khiết năng lượng, bị lấy ra, nung nấu đến 9 đại phối hợp linh bảo trong, dồn dập phát sinh lột xác, cấp bậc không ngừng tiến hóa. Đệ tứ thiên kiếp phá vỡ. Quyển 12, Nhân Hoàng chương 3, Thập Đại Thần Thú. Ô ô ô ô. Chỉ thấy, vô số nguyên khí ngưng tụ, hóa thành một cái hình người, khí tức cường đại, rõ ràng là một cái tu sĩ, chỉ là thực lực mạnh mẽ hết sức thái quá, rõ ràng là tiên nhân cảnh giới. Một luồng mênh mông tiên khí lóe lên, chính là tiên cảnh mới có sức mạnh và khí tức. Lần này kiếp số, cực kỳ quỷ dị, không còn là lôi điện chi lực phách hắn, cũng không còn là lực hỏa diễm thiêu hắn, mà là trực tiếp ngưng tụ ra một cái tu sĩ, hướng về Sở Vân sát phạt mà đến. Cái này ngưng tụ mà xuất tu sĩ, không có thất tình lục dục, không có đủ loại tâm tình, dường như một con rối giống như vậy, thiên đạo lực lượng thao túng khối lỗi, hướng về Sở Vân sát phạt mà đến. Thời khắc này, Sở Vân muốn đối mặt một vị tiên nhân chém giết, nếu là tránh không khỏi, chắc chắn phải chết. Hỏng rồi. Là tiên nhân khôi lỗi. Tinh Nhi hai hùng khiếp vía đạo, một tầng cảnh giới tầng một, đến mặt sau vượt cấp đại chiến càng là gian nan. Mà Sở Vân sức chiến đấu rất là mạnh mẽ, nhưng mà dù sao không phải tiên nhân, thực lực có hạn, thời khắc này huyết chiến tiên nhân, hoàn toàn là phần thắng xa vời. Cái này tiên nhân, với tay một cái lưỡi dao sắc hướng về Sở Vân chém giết mà đi. Một cái cấp thấp nhất tiên nhân mà thôi, nhiều lắm là tương đương với dương thần mà thôi. Ta lại không phải là không có giết qua. Sở Vân cười nhạt, thiên nhân hắn lại không phải là không có giết qua. Thái cổ tịch diệt đại tiên thuật. Cái này tiên nhân vung tay lên, chính là đánh ra sát chiêu, chỉ thấy phương viên 10 vạn giảm nguyên khí, hết mức bị thu nạp, không ngừng cô đọng, hóa thành từng nét bùa chú, vô số phù văn, cô đọng, tổ hợp, biến hóa, hóa thành từng đạo thiên văn, thiên ngân, hảo tự nước gợn sóng, bao phủ tới. Luồng hơi thở này trong, ẩn chứa một luồng thái cổ khí tức, dường như nhượng người phàm tục về đến mênh mông thời đại hoang cổ, chỉ là trong đó mang theo tịch diệt lực lượng. Dường như muốn đem vạn vật hóa thành cho tàn. Nay cố công kích thuật, quá là mạnh mẽ, lập tức trong lúc đó toàn bộ Trung Châu một ít cường giả dồn dập khiếp sợ, mở mắt ra, kinh ngạc nhìn hư không, có chút khó mà tin nổi. Làm sao có khả năng? Chẳng lẽ là có tiên nhân giáng lâm? Không đúng, có người độ kiếp, xúc động to lớn kiếp số hóa thành tiên nhân, giáng lâm rơi xuống sát kiếp. Cỡ nào nghịch thiên hạng người, thiên tài như vậy, Bắc Ly thế giới vạn năm khó gặp một lần. Thế gian, thiên tài là cỡ nào đông đảo, nhưng mà năng lực đưa tới tiên nhân kiếm ấy. Dù sao cũng là đạo ít lại càng ít. Nếu là hắn không chết, tất nhiên vô địch khắp thiên hạ. Rất nhiều người thán phục, thở dài. Cái gì tiên thuật, gà đất chó sành mà thôi. Sở Vân một tiếng gào to, khí thế trên người càng ngày càng nồng nặc, vẫy tay một cái, vô số nguyên khí bao phủ tới, hóa thành một cái cầu nối. Chính là Bỉ Ngạn Chi Tiểu. Bỉ Ngạn Chi Tiểu, ngang qua hư không. Từ trong cõi U Minh đến, lại từ trong cõi U Minh đi, không biết tung tích, không biết quy. Bỉ Ngạn Chi Tiểu xuất hiện, lập tức hư không ổn định, trên trời kiếp số. Tựa hồ cũng ổn định, tất cả các loại tựa hồ cũng là sợ hãi, đều là kính nể đến cực điểm. Bỉ Ngạn Chi Tiểu, cho ta trấn áp. Sở Vân ngón tay một điểm, Bỉ Ngạn Chi Tiểu trấn áp hướng về cái kia tiên nhân. Trong nháy mắt, cái gì thiên ngân, cái gì thiên ba, cái gì tuyệt thế tiên thuật, hết thể bị trấn áp, hết thể bị bạo lực hủy diệt, đơn giản mà trực tiếp, bạo lực mà cuồng bạo. Cái gọi là đại chiến 300 hiệp, cái gọi là huyết chiến 3 ngày 3 đêm, cái gọi là các loại sát chiêu liên tiếp mà xuất, Sở Vân không hề có một chút nào hứng thú, có chỉ là dùng mạnh mẽ thủ đoạn, trực tiếp phương thức, nhanh chóng giết chết kẻ địch, chết đi kẻ địch mới là tốt nhất kẻ địch. Cái kia tiên nhân gầm lên giận dữ, từng đạo sát phạt thuật, lần thứ hai đánh ra. Chỉ là không có dùng, rắc rắc tiếng động trong. Cái kia tiên nhân tiên khu ở vỡ vụn, dường như phá nát như đồ sứ, sức mạnh rơi vào giải rắc bên trong. Cái kia tiên nhân cắn răng một cái, cả người khí tức phun trào, liền muốn tự bạo ra, cần nhờ tự bạo thuật đem Sở Vân nổ chết, mặc dù là nổ bất tử, cũng là trọng thương. Đại giải hoàn thuật. Sở Vân một vây tay một cái, đánh ra tuyệt thế sát chiêu. Tu sĩ sinh ra vào bên trong đất trời, ở bên trong trời đất lưu lại dấu ấn linh hồn, mà đại giải hoán thuật, chính là trực tiếp đem tu sĩ linh hồn xóa bỏ, thậm chí là lưu ở bên trong trời đất dấu ấn linh hồn, trực tiếp xóa đi. Chết không cách nào lại chết. Xẹt xẹt. Dường như đồ sứ phá. Dường như ngọn nến hòa tan. Trong nháy mắt, cái này tiên nhân chỉ cảm thấy từng kia một linh hồn bị tiêu diệt, từng kia một dấu ấn sinh mệnh bị xóa đi. Dần dần tiêu tan ở bên trong đất trời. Cái này tiên nhân chết đi, chỉ còn dư lại tinh khiết thể xác, tinh khiết tiên nhân năng lượng, còn có tinh khiết tiên pháp tắc. Giờ khắc này nếu là có người đoạt xá mà đi, năng lực cung dung đoạt xá, sẽ không có một tia tai hại, cũng sẽ không có một tia không thích hợp, dễ dàng thành tựu tiên nhân. Cho ta hấp thu. Sở Vân thân thể hơi động, cái kia tiên nhân thân thể vỡ vụn ra đến, hóa thành tinh khiết tiên khí, tiến vào thân thể trong. Nguyên vốn đã đạt đến cực hạn thần ý bắt đầu lột xác, hóa thành từng đạo pháp tác. Bất chu thần ý, hài hòa thần ý, ngũ kiếm thần ý, luân hồi thần ý, đâm chi thần ý, nhạc chi thần ý, chiến chi thần ý, sinh tử thần ý, tâm kính thần ý các loại, có chút trải qua lột xác thành bước đầu pháp tác, có chút còn chưa có một chút lột xác cực hạn. Mà trở thành tiên nhân tiêu chí, chính là đem rất nhiều thần ý, hết mức lột xác thành pháp tác, đồng thời, đem thân thể do phàm thể lột xác thành tiên thể. Mà lúc này, bên trong thân thể pháp tắc hết mức lột xác, rất nhanh cái này tiên nhân biến mất rồi, chỉ là Sở Vân phát hiện vẹn vẹn là lột xác 1% không tới. Đệ ngũ thiên kiếp phá vỡ. Sở Vân cảm thấy từng kia một mệt nhọc, mà thời khắc này, ngày thứ 6 kiếp giáng lâm xuống. Lúc này, trong hư không một thân dài cao tới 10 trượng, cả người do màu xanh thần lôi cấu trúc mà thành, tỏa ra một luồng khủng bố long uy thần long từ trên trời giáng xuống. Hướng về Sở Vân nhào tới. Đầu kia thần long chính là thiên địa pháp tắc mô phỏng chân chính chân long diễn biến mà thành, mọi cử động ám hợp đại đạo biến hóa, cùng chân thực thần long không có quá to lớn khác nhau. Từ trên bầu trời, truyền đến một trận tràn ngập uy nghiêm tiếng vượng hót, một ẩn chứa khí chất cao quý bách điểu chi hoàng phượng hoàng từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo lưu tinh, hướng về Sở Vân mạnh mẽ đánh tới. Đầu kia Phượng Hoàng xuất hiện sau đó, Kỳ Lân, Côn Bằng, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Loan Phượng, Khổng Tước, Thao Thiết, Kim Ô chờ dồn dập ra trận, hướng về Sở Vân vồ giết mà đi. Thập đại thần thú, hướng về Sở Vân vây giết mà đến. Nay thập đại thần thú, đều là tiên nhân cảnh giới, mà chúng nó là thần thú một mạch, sức chiến đấu so với bình thường thần thú cường đại hơn. Thập đại thần thú vây công, hầu như là tất sát chi cục. Chỉ là Sở Vân nở nụ cười, trên nét mặt có chút tùy tiện, lúc này mới thú vị. Nói, Sở Vân khí huyết trên người bốc lên, Thương Long Vương huyết đang kịch liệt sôi trào, một tiếng rồng gầm, hóa thành Thương Long hình thái. Trên cơ thể người hình thái, còn gọi là đạo thể. Đạo thể, có lợi cho cảm ngộ đại đạo, có lợi cho tăng lên tốc độ tu luyện, nhưng mà bất lợi cho chiến đấu. Cái này cũng là tại sao, ở rất nhiều chủng tộc trong, nhân loại tiềm lực to lớn, tu vi tiến triển cực nhanh, một ít yêu tộc ngàn năm vạn năm mới có thể tu luyện tới cảnh giới, nhưng là nhân loại chỉ cần mười mấy năm, liền năng lực ung dung đạt đến. Nhưng mà, nhân loại năng lực chiến đấu cũng so với kém, tương tự cảnh giới, ở không sử dụng pháp bảo tình huống giới, đa số nhân loại đánh không lại yêu tộc. Đồng dạng là cảnh giới hóa thần, một cái nhân loại tu sĩ trong cơ thể chứa đựng pháp lực là một, mà một ít yêu thú mạnh mẽ tắc làm năm, sáu, mà một ít thần thú làm thập, một ít thần thú chi vương tắc làm 20, thậm chí nhiều hơn. Hóa thành Thương Long hình thái sau đó, Sở Vân cảnh giới bất biến, nhưng là trong cơ thể chứa đựng pháp lực càng nhiều, phòng ngự, công kích, nhanh nhẹn các loại, đều là tăng lên gấp đôi, càng có lợi hơn ở chém giết. Giết giết giết. Sở Vân gào thét, xung phong liều chết tới. Ở nhân loại hình thái, Sở Vân lý trí đến cực điểm, nhưng là hóa thành Thương Long sau đó, Sở Vân chính là một con dã thú không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ có chiến đấu, chỉ có giết chết kẻ địch trước mắt. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Sở Vân thần long bại vĩ, móng vuốt tấn công, thân thể va chạm, lan lộn không ngớt, không ngừng biến hóa, không ngừng công kích, khắp toàn thân, không có một chỗ không phải binh khí, không có một chỗ không phải chiến đấu vũ khí. Thương Long giả, Long chiến vũ giả, huyết huyền hoàng. Đối mặt thập đại thần thú vây công, Sở Vân thân thể không ngừng tan vỡ, máu tươi tung tóe, đồng thời nhanh chóng khôi phục thương thế, dường như chiến ma giống như vậy, ác chiến không ngừng, tử chiến không ngớt. Thập đại thần thú vây công, lập tức nhượng ngàn dặm hư không đổ nát, từng đạo mạnh mẽ năng lượng trùng kích, sát khí kinh người, nhất thời chấn kinh rồi toàn bộ Trung Châu. Vô số cường giả phía trước vây xem, vô số cường giả ở vạn dặm ở ngoài, lặng lặng chờ đợi, một khi thế cuộc không ổn, bất cứ lúc nào chạy trốn. Chiến đấu hiện trường quá làm khốc liệt, thập đại thần thú vây công, đủ để tiêu diệt một thánh địa, đủ để đánh nổ mười mấy đại thừa kỳ đỉnh cao vây giết, nhưng mà là diệt không xong trước mắt tu sĩ. Trước mắt vị này tu sĩ, nhất cử nhất động, lật đổ rất nhiều người nhận thức. Này hay vẫn là độ kiếp kỳ tu sĩ sao? Trên thế giới, nơi đó có kinh khủng như vậy độ kiếp kỳ tu sĩ. Không gian đổ nát, thiên địa chấn động, toàn bộ Bắc Ly thế giới tựa hồ cũng bị đánh nổ giống như vậy, phảng phất một mảnh thế giới tận thế cảnh tượng. Cũng nhờ có là ở trong hư không giao chiến, rời xa Trung Châu, nếu là trên mặt đất tác chiến, tất nhiên là 10 vạn dặm bên trong, không còn ngọn cỏ, vô số thành trì hủy diệt, vô số sinh linh diệt. Khủng bố chiến đấu dòng dã kéo dài một phút, chỉ thấy thập đại thần thú dồn dập bị đánh nổ, bị con kia Thương Long từng cái thôn phệ, nung nấu đến trong huyết mạch. Thương Long huyết thống, trời sinh mạnh mẽ, có thể không ngừng thôn phệ, nung nấu những sinh linh khác huyết thống, làm bản thân lớn mạnh huyết thống. Ào ào ào. Chỉ thấy to lớn Thương Long biến mất rồi, hóa thành Sở Vân hình thái. Sở Vân máu me khắp người, khí tức suy nhược, thế nhưng không có một cái có can đảm tiến lên, hổ chết uy vẫn còn, huống hổ con cọp còn chưa chết. Bị thương con cọp, là nguy hiểm nhất, ai dám cùng tiến lên, lập tức bị giết chết. Ở đây tu sĩ, nhiều là đại thừa kỳ tu sĩ, tu vi cao cường, sinh mệnh quý giá, nơi đó chịu mạo hiểm. Ầm ầm ầm. Lúc này, trên trời kiếp vân, lần thứ hai ấp ủ, các loại năng lượng tích lũy, mưa gió nổi lên, một khi tích lũy xong xuôi, sẽ hạ xuống lần thứ bảy thiên kiếp, hình thành khủng bố sát kiếp, đối với hắn chu diệt. Sở Vân vận chuyển pháp lực, nhanh chóng khôi phục thương thế, nhàn nhạt nhìn kiếp vân, nói, đến đây đi, thiên kiếp không giết chết được ta, sẽ chỉ là ta đổ bổ. Quyển 12, Nhân Hoàng chương 4, Đệ Bát Kiếp, Thiên Nhân Ngũ Suy. Ô ô ô, một trận quỷ khóc thần hào tiếng trong, từng đạo khí lưu màu đen bao phủ mà xuống, trong nháy mắt, bao vây lấy Sở Vân. Vô số hắc khí, tiến vào Sở Vân trong cơ thể, điên cuồng tán loạn. Trong nháy mắt, Sở Vân trở nên sững sờ, dường như mất đi linh hồn giống như vậy, đứng thẳng giữa hư không, không nhúc nhích. Ô ô ô, vô số khí lưu màu đen, phô thiên cái địa bao phủ mà xuống, liên miên không dứt. Đây là cái gì kiếp số? Một vị tuổi trẻ hậu bối hỏi. Đây là tâm ma kiếp. Một cái lâu năm đại thừa kỳ tu sĩ nói rằng, những cái kia khí lưu màu đen, là tâm ma khí, chỉ là một đạo liền có thể đem tiên nhân xúc động tẩu hỏa nhập ma, tại chỗ ngã xuống. Ly xa một chút, miễn cho nhiễm, tại chỗ ngã xuống. Nhất thời cái này lâu năm đại thừa kỳ tu sĩ, thân thể hơi động, lui về phía sau trăm dặm, tách ra rất xa. Mà một ít không biết hàng hạng người, nhìn Sở Vân sững sờ, không nhúc nhích, cho là có tiện nghi có thể chiếm, dồn dập tiến lên. Chỉ là còn không có tiếp cận Sở Vân, liền đụng tới ngoại vi tâm ma khí tập kích, trong nháy mắt thần trí thác loạn, pháp lực hỗn loạn, tại chỗ tự bạo mà chết. Mấy người dồn dập cách dùng bảo phòng ngự tiến lên, chỉ là không có một tia tác dụng. Tâm ma khí vô cùng quỷ dị, tựa hồ không cách nào phòng ngự, không thể chống đỡ, các loại phòng hộ, các loại pháp bảo, hết thể không có một tia tác dụng, đều bị tập kích, đều bị phá hoại, sau đó nhiễm một chút tu sĩ, nhất thời những tu sĩ này, tại chỗ ngã xuống, trong đó không thiếu đại thừa kỳ tu sĩ. Tử thương rồi một ít sau đó, cuối cùng cũng coi như là có người thành thật hạ xuống, cũng không khỏi bọn hắn không thành thật, lặng lặng chờ đợi. Mà giờ khắc này, Sở Vân ngồi xếp bằng ở trong hư không, không nhúc nhích. Một canh giờ trôi qua, như trước bất biến. Một ngày đã qua, như trước bất biến. Rất nhiều người đều là biết. Sở Vân không có chết, nếu là chết rồi, kiếp số tự nhiên tàn đi. Trái lại là lượng lớn tâm ma khí càng ngày càng nhiều, liên miên không dứt, dồn dập tiến vào Sở Vân trong cơ thể. Sau 3 ngày, Sở Vân mở mắt ra. Một tiếng gào to, lượng lớn tâm ma khí, dồn dập bao phủ mà đi, tiến vào trong thân thể, hóa thành chất dinh dưỡng. Ong long long. Sở Vân nguyên thần ly thể mà xuất, thời khắc này nguyên thần thuần dương đến cực điểm, từng luồng dương cương lực lượng tản ra, xử bốn phía một ít tu sĩ chỉ cảm thấy ấm áp một mảnh. Nguyên thần bay lên, thăng ở giữa không trung. Nồng nặc đến cực điểm, dường như một vầng mặt trời. Trong nháy mắt, ở Bắc Ly mở thế giới bách tính, phát hiện giữa bầu trời xuất hiện hai cái mặt trời. Vốn cho là, dương thần cảnh giới tương đương với thiên tiên, xem ra chênh lệch, ở về mặt chiến lược tương đương với thiên tiên, nhưng là ở phương diện khác. Nhưng là siêu việt thiên tiên. Sở Vân cảm thụ nguyên thần biến hóa, âm thầm phân tích. Giờ khác này nguyên thần thuần dương đến cực điểm. Dường như một vầng mặt trời. Dạ như một ngày nào đó, Bắc Ly thế giới mặt trời biến mất rồi. Sở Vân nguyên thần liền năng lực bước lên, hóa thành một vầng mặt trời, soi sáng tám pháp, chiếu khắp thiên địa. Thần niệm hơi động, nguyên thần trở về cơ thể, thiên có hai ngày hiện tượng biến mất rồi. Tâm ma kiếp mạnh mẽ đến cực điểm, có thể ô nhiễm một ít tiên nhân, sử tiên nhân đọa lạc tử vong, nhưng mà cũng là rèn luyện nguyên thần tốt nhất bảo vật. Trong lòng ma khí rèn luyện bên dưới, Sở Vân nguyên thần một lần bước vào, dương thần cảnh giới, đạt đến trước thế độ cao. Bớt đi hắn vô số thời gian khổ tu. Ô ô ô. Lúc này, kiếp vân lần thứ 2 ngưng tụ, ngày thứ 8 kiếp, đang chuẩn bị. Hào hào hào. Chỉ thấy kiếp vân trong, hạ xuống 5 đạo khí tức suy bại, bao vây xuất Sở Vân. Trong nháy mắt, Sở Vân chỉ cảm thấy sinh bệnh, đầu hỗn loạn, mơ mơ màng màng, tiếp theo hắt xì hơi một cái. Trong nháy mắt, nguyên bản đen kịt tóc, đã biến thành màu trắng, tuổi thọ nhanh chóng tiêu hao, tựa hồ trong trước mắt. Liền muốn hướng đi sinh mệnh chung kết. Tiếp theo đến trước mắt một vùng tăm tối, chỉ cảm thấy con mắt mù, tiếp theo lỗ tai cũng là điếc, miệng muốn nói chuyện, nhưng là miệng cũng ếch, thậm chí là liền xúc giác cũng biến mất rồi. Không nhìn thấy, không nghe được, không nói ra được, hết thể đều là hắc ám, vô biên vô hạn. Giờ khắc này, quan sát mọi người, chỉ cảm thấy Sở Vân già yếu, cả người tỏa ra môi xú chi vị. Đây là thiên nhân ngũ suy. Ở bên ngoài, quan chiến tinh nhi, lập tức bắt đầu run rẩy, rất là sợ hãi. Thiên nhân ngũ suy giáng lâm thì, huyết nhục hội suy yếu, xương cốt hội suy yếu, nguyên thần hội suy yếu, giác quan thứ 6 hội suy yếu, thất tình hội suy yếu, tất cả hết thể đều hội suy yếu. Các tiên nhân, sợ hãi nhất chính là thiên nhân ngũ suy. Nếu là ác chiến thì, bị tu sĩ giết chết, khả năng có cơ hội tiến vào luân hồi, chuyển thế sống lại, ở thiên kiếp dưới, bị sét đánh, hóa thành tro tàn, còn khả năng có một tia tàn hồn ở lại thiên địa, chuyển thế đầu thai, nhưng nếu là trải qua thiên nhân ngũ suy, tiên nhân tất cả các loại đều là hội hóa thành hư vô, biến mất hầu như không còn, muốn phục sinh mà không thể, muốn chuyển thế mà không thể. Phàm nhân sợ hãi cái chết, tu giả sợ hãi thiên kiếp, mà tiên nhân sợ hãi thiên nhân ngũ suy. Thông thường mà nói, chỉ có đến tiên nhân cảnh giới, mới sẽ đối mặt thiên nhân ngũ suy, chỉ là giờ khắc này xuất hiện bất ngờ, đang trùng kích tám lượt thiên kiếp thì, thiên nhân ngũ suy liền giáng lâm, phải đem Sở Vân giết chết. Ở trong lịch sử, có hơn một nửa tiên nhân chết ở thiên nhân ngũ suy bên dưới, trong đó không thiếu thanh danh hiển hách tiên vương, tiên đế. Mà tu vi càng mạnh, thiên nhân ngũ suy càng mạnh, mỗi một quãng thời gian, thiên nhân ngũ suy sẽ giáng lâm. Tùng tùng tùng. Ở trong hư không, đột nhiên xuất hiện một trận tiếng trống trầm trầm. Này tiếng trống, là suy cổ. Này tiếng trống tựa hồ là do thiên địa suy khí ngưng tụ mà thành, mỗi một đạo tiếng trống đều mang theo một loại bi ai cảm giác, tựa hồ đang ai thán hoàng hôn đến, đang ai thán tiên nhân suy vong. Nghe tiếng trống, đông đảo tu sĩ lập tức trong lòng bi thương đại thịnh. Một luồng tử vong, suy yếu, tịch diệt khí tức, cũng nhanh chóng khuyết tán một ít tu sĩ nghe tiếng trống, tuổi tác mấy đại tu sĩ nghe tiếng trống, lập tức khí huyết suy yếu, tại chỗ già yếu chết đi. Không được, mau mau rời xa. Một ít khôn khéo người lập tức chạy trốn, hướng về sau rút đi mà đi. Nhưng mà vẫn còn có chút người chạy trốn tốc độ chậm, chết ở tiếng trống bên dưới, mà những cái kia không có chết, cũng là nguyên khí đại thương. Thật là khủng khiếp tiếng trống. Vô số đại thừa kỳ tu sĩ, sợ run tim mất mật. Chỉ thấy ở phương xa, Sở Vân ngồi ngay ngắn ở trong hư không, không núp ních, khí tức suy yếu, một tia huyết nục thoát ra thân thể, chỉ còn dư lại một cái khung xương, cuối cùng xương cốt vỡ vụn hóa thành bột mịn, chỉ còn dư lại một cái xương sọ. Mà ở đầu trong một đạo linh hồn chi hỏa, tỏa ra hào quang nhàn nhạt, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn tắt. Hắn đây là muốn chết rồi. Xa xa Tinh Nhi, nhìn Sở Vân bi thảm dáng vẻ, không khỏi chảy ra nước mắt. Đây là một lần tử kiếp. Giờ khắc này, mặc dù là nàng thôi thúc khi thiên đại trận, cũng không một tia công dụng. Chỉ vì kiếp số quá mạnh mẽ, thiên nhân ngũ suy, không phải một trận pháp nho nhỏ có thể che đậy. Rất nhiều người đều là, cho rằng Sở Vân muốn chết đi tới. Lần này độ kiếp muốn thất bại. Chỉ là cái đầu kia chậm chạp không có mở tung, này một tia linh hồn chi hỏa, nhìn như muốn tắt, tựa hồ thổi trên một cơn gió, liền năng lực tắt, nhưng là chính là kiên trì, không có tiêu vong tắt. Quyển 12, Nhân Hoàng chương 5, Thiên Vương ý niệm. Sau một canh giờ, trên trời một đạo thần quang bảy màu trong nháy mắt tự trong hư không giáng lâm xuống, đem Sở Vân thân thể bao vây lấy. Ở hào quang bảy màu năng lượng dưới, một cái đầu lâu xuất hiện, sử linh hồn chi hỏa có ở lại chỗ, dần dần thân người cốt, cánh tay cốt, xương đùi các loại, dồn dập kéo dài mà xuất, dần dần một cái khung xương xuất hiện ở trong hư không, khung xương tỏa ra hóng ánh ánh sáng, dường như bảo ngọc giống như vậy, thần thánh vĩ đại, ẩn chứa chư thiên tạo hóa. Cái kia hào quang bảy màu, lần thứ hai vì hắn tạo một bộ khung xương, dần dần sinh sôi lên huyết nục, dần dần một cái thân thể hoàn mỹ xuất hiện. Sở Vân lần thứ hai sống lại, hóa thành một cái dáng dấp ban đầu, chỉ là thân thể phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ diệu. Lần thứ 8 thiên kiếp, thành công vượt qua. Thì ra là như vậy. Nay không phải lần đầu tiên trải qua thiên nhân ngũ suy, mà là lần thứ 2 trải qua thiên nhân ngũ suy, ở cái này động phủ trong, Sở Vân trải qua thiên nhân ngũ suy. Lần đó, Sở Vân dựa vào kiên định ý chí, dựa vào luân hồi bản mạnh mẽ. Mạnh mẽ kháng ở kiếp số, cũng căn cứ thiên nhân ngũ suy nguyên lý, sáng tạo ra Trảm Tiên Ngũ Kiếm. Mà lần này, lại một lần trải qua thiên nhân ngũ suy, kiếp số không có giết chết hắn, ngược lại là nhượng hắn nhiều một tia hiểu ra. Thiên nhân ngũ suy bên dưới, tiên nhân cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh. Nhưng mà khi kiếp số bên dưới, linh hồn được lột xác, phát sinh biến hóa về chất, nếu nói là vừa bắt đầu linh hồn là cát đất. Nhưng là trải qua thiên nhân ngũ suy sau đó, nhưng là hóa thành làm tảng đá, bạch ngân, hoàng kim, đi ạ mỏn vân vân. Bất luận là từ tính giai hay vẫn là chất lượng trên đều là có nhanh chóng tiến bộ. Mà đánh giá một ít tu sĩ tư chất, có rất nhiều nhân tố, như ngộ tính, huyết thống, thể chất, linh căn các loại, nhưng mà linh hồn chất lượng là cực kỳ ẩn tại, dễ dàng bị người lơ là. Chỉ vì, ở tiên nhân trước, đại thừa kỳ tu sĩ cùng một cái luyện khí cảnh tu sĩ. Linh hồn chất lượng trên bản chất là tương tự, đều là cát đất. Đại thừa kỳ tu sĩ, cũng nhiều lắm là linh hồn về số lượng, siêu việt bình thường luyện khí tu sĩ mà thôi. Chất lượng trên bất biến. Nhưng mà, trải qua thiên nhân ngũ suy, linh hồn sẽ phát sinh lột xác, chất lượng mạnh mẽ, có thể so với bình thường tiên nhân. Trong thời gian ngắn còn không nhìn ra cái gì. Nhưng là theo thời gian kéo dài, loại này tiềm lực hội dần dần phát huy mà xuất. Điển hình nhất một điểm, chính là có rất ít bình cảnh, thậm chí là không có bình cảnh. Sở Vân có tự mình biết mình, tư chất hắn không được, nói trắng ra chính là nát năm cha, nhưng là trải qua luyện khí 33 tầng đúc thể, ở trúc cơ kỳ dựng dục ra thương long vương huyết, mới từng bước một trở thành cao cấp nhất tư chất. Mà ở trong đó, lần đó rèn luyện, trải qua hiểu rõ thiên nhân ngũ suy, linh hồn trải qua lột xác, rất là trọng yếu. Cũng chính là lần đó lột xác, nhượng Sở Vân tu luyện đến nay, chưa từng xuất hiện tu luyện bình cảnh, tốc độ tu luyện nhanh, không có một tia căn cơ không vững chắc. Cong cong cong cong. Thiên kiếp hấp ủ, lần thứ 9 thiên kiếp đang chuẩn bị, muốn giáng lâm xuống. Đây là một lần cuối cùng kiếp số, vượt qua lần này kiếp số. Sở Vân liền có thể một lần thành tựu đại thừa kỳ, thành làm phía trên thế giới này, cao cấp nhất cường giả. Nhưng mà, lần này kiếp số cũng là lớn vô cùng. Hung tàn cực kỳ, cựu tử nhất sinh không quá đáng. Lần thứ 9 kiếp số chi hung mãnh, vượt quá 8 vị trí đầu thứ kiếp số tổng, thậm chí là càng mạnh mẽ hơn. Chỉ thấy trong hư không, vô số kiếp số ngưng tụ. Không trung kiếp khí càng mênh mông, dần dần ngưng tụ ra một cái vĩ đại bóng người. Cái thân ảnh này trên người một luồng khí tức, ngự trị ở chư thiên bên trên, ngự trị ở chúng tiên bên trên, cao cao tại thượng, trấn áp vạn vật, phất tay diệt vạn ngàn sinh linh, phất tay sáng lập vô số thế giới. Thiên vương ý niệm giáng lâm. Một vị quan sát đại thừa kỳ tu sĩ, đại lục run lên một cái, tuyệt đối không ngờ rằng, thiên kiếp bên trong, lại xuất hiện tiên vương chân hình, này liền dị thường khủng bố. Loại thiên kiếp này, trải qua không phải bình thường kiếp số, mà là căn bản không cho phép Sở Vân tồn sống tiếp, bình thường đạo lý, bất luận khủng bố bao nhiêu, bên trong đất trời, đều có một chút hy vọng sống. Thế nhưng hiện tại, tiên vương bóng mở vừa ra, quả thực là hết thể sinh cơ đều không có. Đồn đại, năng lực ở khi độ kiếp, xúc động tiên vương giáng lâm, đều là bởi vì tu sĩ quá mạnh mẽ, có thể cùng tiên vương tranh đạo. Một cái khác lâu năm tiên vương nhìn, mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ rõ ràng cái gì. Tiên vương quá mạnh mẽ, tiên vương bên dưới, đều là run rế, cái gọi là tiên nhân chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi, thổi trên một hơi, năng lực giết chết một đoàn, phất tay một cái năng lực đập chết một đám lớn. Cố không có cái kia tiên vương hội đi vào giẫm chết một con run rế, chỉ vì xem thường. Nhưng mà chôn ở truyền thuyết xa xưa trong, một ít tư chất xuất chúng hạng người, thiên phú kinh người, thủ đoạn xuất chúng, có thành tiểu tiên vương khả năng, sẽ cùng một ít tiên vương tranh cướp đại đạo. Khi đó, một ít tiên vương hội thiên nhân cảm ứng, giáng lâm dưới một tia ý chí, tiến hành chu diệt. Mà thời khắc này, một tia tiên vương ý niệm giáng lâm xuống, muốn đối với Sở Vân tiến hành chu diệt. Chỉ vì Sở Vân tiềm lực quá mạnh mẽ, tương lai lại thành tiểu tiên vương tư cách, tương lai sẽ cùng một ít tiên vương phát sinh đại đạo tranh cướp, không chết không thôi. Thì ra là như vậy. Sở Vân cười khổ một tiếng, đại đạo rất nhiều, nhưng mà đại đạo lại rất ít. Rất nhiều người tu luyện đại đạo thường thường là chồng vào nhau, nhưng mà thiên không hai nhật, quốc không hai quân, nhất định chỉ có thể sống cái kế tiếp, trừ phi. Đại đạo chi tranh, không chết không thôi. Trong lúc giật mình, nhớ tới Diệu Âm Tiên Vương đã nói. Thành tựu tiên vương, trưởng khống một loại đại đạo, mới có thể thành tựu tiên vương. Quốc không hai quân, thiên không hai nhật, một cái đại đạo, nhất định chỉ có thể là một vị tiên vương trưởng khống. Một khi vị này tiên vương trưởng khống này cái đại đạo, mang ý nghĩa những tu sĩ khác, không cách nào lấy này một con đường chứng đạo tiên vương, phá hỏng chứng đạo con đường. Vì vậy có đại đạo chi tranh, loại tranh đấu này hầu như là không chết không thôi, không có một tia giảm bất chỗ trống. Cổ ngữ có vân, tam thiên đại đạo, đều có thể chứng đạo. Nhưng mà, 99% tu sĩ, nhiều là nhắm vào ở một ít tiềm lực to lớn, tốt hơn tu luyện, xếp hạng cao đại đạo. Không ngừng chém giết. Có chút tu sĩ, ra đời sớm, khá sớm chứng đạo, có thể lựa chọn một ít xếp hạng cao, sức chiến đấu to lớn đại đạo, mà một ít tu sĩ sinh ra chỉ, so sánh trì chứng đạo, phía trước một ít mạnh mẽ đại đạo, trải qua bị người trường khống, phá hỏng những này đường, chỉ có thể là lựa chọn xếp hạng thấp, thực lực yếu kém đại đạo. Mà trước mắt vị này tiên vương, trường khống chính là tử vong đại đạo. Mà Sở Vân có một đôi đại đạo, tên là sinh tử đại đạo, trong đó liền bao quát tử vong đại đạo. Này nhất định hai người không có một tia chỗ giảng hòa, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Tiểu bối, tu luyện tử vong đại đạo tu sĩ, có mấy triệu, nhưng mà có tư cách thành tiểu tiên vương, tương lai cùng ta đoạt đạo, chỉ có rất ít mấy người mà thôi. Tiểu bối ngươi rất may mắn, thế nhưng cũng rất bi kịch. Tử vong tiên vương cười gằn, tiểu bối, còn không mau tiến lên chịu chết. Thiết, một cái tiên vương ý niệm mà thôi, ma túy, ngươi cho rằng ngươi là tiên vương bản thể giáng lâm. Hành trang, cái gì sói đuôi to? Sở Vân cười lạnh nói. Nếu là tiên vương bản thể giáng lâm xuống, Sở Vân ngay lập tức sẽ bị lập chết, không có một tia hồi hộp, chỉ tiếc đây là hạ giới, là tiên nhân vùng cấm, chịu đến pháp tắc bài xích, một ít mạnh mẽ tiên nhân khó có thể giáng lâm xuống. Mà vị này tiên vương cũng không cách nào bản thể giáng lâm, chu diệt hắn. Chỉ có thể là mượn thiên kiếp lực lượng, giáng lâm xuống một tia ý chí, đối với Sở Vân tiến hành chém giết. Tiên vương rất cường đại, mà giờ khắc này, vẹn vẹn là cùng Sở Vân tương đồng cảnh giới. Cùng cảnh giới, Sở Vân không sợ bất kỳ cường địch. Huống hồ, ở Kim Đan đỉnh cao thời khắc, Sở Vân đã từng giết chết quá hư không tiên vương một bộ phân thân, chính là làm một hồi sinh, lưỡng về mấy, lại diệt một cái tiên vương ý chí, cũng không có gì đặc biệt. Quyền 12, Nhân Hoàng chương 6, Lục Đại Tiên Vương. Rất nhiều tiên vương, đều là lấy chứng đạo đại đạo làm tên, còn đã qua bảng danh, ngược lại là bị người phàm tục lãng quên. Trước mắt vị này tiên vương, có thể gọi là tử vong tiên vương. Ha ha! Tử vong tiên vương cười lạnh nói, tiểu bối, chết đi đi. Tử vong đại thủ ấn. Tử vong tiên vương một bước tiến lên, chợt thôi thúc công pháp, phất tay ngưng tụ ra một đạo pháp ấn, lóe lên tử vong khí từ trên trời giáng xuống, hướng về Sở Vân khắc mà đi. Nay tử vong tiên vương vừa ra tay, chợt nhượng Sở Vân chân chính đã được kiến thức tiên vương khủng bố uy năng. Đồng dạng là tiên vương, cũng có 4, 6 cấp 9 khác biệt, trước mắt vị này tiên vương kinh khủng hơn, sức chiến đấu vượt xa trước hư không tiên vương. Tử vong đại thủ lớn vừa ra, toàn bộ đất trời đều phảng phất bị chấn áp lại giống như vậy, không gian hoàn toàn phong tỏa, thiên địa nguyên khí hoàn toàn bị hút ra mà xuất, vô số thiên địa pháp tắc đang run rẩy, chúng pháp đều tránh. Sở Vân một bước ra, tiến lên cùng tử vong tiên vương chém giết ở cùng nhau. Tiên vương cường giả, thời đại thiếu niên đều là người tài ba, đều có vượt cấp đại chiến tiền vốn, sát phạt trong lúc đó, thủ đoạn cực kỳ cao minh, chiêu thức chém giết, thần diệu dị thường. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Liên tục chém giết mười mấy chiêu, Sở Vân âm thầm thán phục, không hổ là tiên vương. Tạo hóa chi thuyền. Sở Vân tay hơi động, trong hư không một cái chiến hạm khổng lồ xuất hiện, hóa thành một điểm lưu quang, xung kích hướng về tử vong tiên vương. Tạo hóa chi thuyền, sức mạnh tuyệt đối, mạnh mẽ va chạm, nát tan tất cả, hủy diệt tất cả. Tử vong tiên vương một cái đại thủ ấn đánh giết mà xuất, nhất thời tạo hóa chi thuyền vỡ vụn. Bất hủ phong bi. Sở Vân tay run lên, một đạo sát chiêu đánh ra, 480 triệu phù văn lóe lên, hóa thành một tấm bia đá, phong ấn hướng về tử vong tiên vương. Tử vong tiên vương chỉ cảm thấy không được, chỉ tiếc chậm một bước. Bị phong ấn ở trong đó. Cuối cùng cũng coi như là vượt qua ngày thứ 9 kiếp. Sở Vân thở phào nhẹ nhõm, giờ khác này tử vong tiên vương một tia ý niệm trải qua bị phong ấn, không lật nổi bao nhiêu bọt nước, có thể dễ dàng luyện hóa. Đang lúc này, Sở Vân cảm thấy tâm huyết dâng trào, cảm thấy một tia nguy hiểm đến. Theo bản năng hướng về bên trái né tránh mà đi, chỉ thấy trong hư không một thanh trường kiếm vô thanh vô tức xuất hiện, một chiêu kiếm ám sát mà đến, tốc độ quá nhanh, ra tay quá bí mật. Này một chiêu kiếm ám sát mà đến, ám sát ở Sở Vân trong trái tim, sức mạnh cuồng bạo bao phủ tới, nhất thời Sở Vân thân thể vỡ vụn ra đến. Tại chỗ tử vong. Khắc khắc. Mà ở cách đó không xa, Sở Vân thân thể lần thứ hai ngưng tụ mà xuất. Sắc mặt hơi tái nhợt, mím môi thật chặt môi. Chỉ thấy, đan điền bên trong một cái tượng gỗ trên người ánh sáng lộng lẫy lờ mờ rất nhiều, xuất hiện từng vết nước. Cái này con rối, tên là chết thay con rối, là Sở Vân năm đó được bảo vật chi một, có thể chết thay 3 lần. Tại vừa nãy này một chiêu kiếm, đã đem Sở Vân giết chết. Nói cho đúng, Sở Vân trải qua bị này một chiêu kiếm giết chết, chỉ là ở tử vong một khắc đó. Chết thay con rối thay thế hắn, chết rồi một lần, Sở Vân mới có thể sống. Mà ám sát Sở Vân, nhưng là một người áo đen, không nhìn ra thân phận nội tình, không nhìn ra nam nữ. Chỉ là khí tức mịt mờ đến cực điểm, dường như không tồn tại. Người mặc áo đen kia một đòn không thành công, cấp tốc biến mất, ẩn giấu trong hư không, chờ đợi lần sau ám sát. Ám sát tiên vương. Sở Vân cắn răng nghiến lợi nói. Người mặc áo đen kia là một tia tiên vương ý chí cô đọng mà thành, mượn cơ hội này, hướng về Sở Vân ám sát mà đến. Người mặc áo đen kia chính là ám sát tiên vương, trưởng không ám sát đại đạo. Rất hiển nhiên, lần thứ 9 tiên kiếp, không chỉ là một vị tử vong tiên vương giáng lâm xuống, chém giết hắn. Một vị khác tiên vương cũng là giáng lâm xuống, ở hắn nhất là thả lỏng thời khắc, tuyệt sát một đòn. Ở rất nhiều tiên vương trong, nếu là chính diện quyết đấu, ám sát tiên vương thuộc về thực lực yếu kém, xếp hạng thấp, nhưng mà một khi chơi lên ám sát, năng lực dễ dàng giết chết một vị mạnh mẽ tiên vương. Mà một đòn không trúng, cấp tốc cẩn giấu, cấp tốc biến mất, căn bản bắt giữ không tới một tia tung tích, có thể nói là khó dây dưa nhất. Đòn đánh này, Sở Vân tâm huyết dâng trào, cũng bị tạm thời che đậy. Nếu không phải là có chết thay con rối, Sở Vân thời khắc này trải qua là một bộ thi thể. Mà thời khắc này, bất hủ thần bi nổ tung, tử vong tiên vương thoát vây mà xuất. Lúc này, kiếp vân lấp lóe, ở trong tích tắc, hư không run lên, một luồng hỏa diễm cuồn cuộn, một vị tiên vương từ trong ngọn lửa đi ra, thần uy vô thượng, chính là tử hỏa tiên vương, một vị trưởng khống tử hỏa đại đạo tiên vương. Tử hỏa đại đạo, là hỏa đại đạo chi nhánh chi một. Tử vong tiên vương cùng tử hỏa tiên vương, liếc mắt nhìn nhau, phất tay liền muốn hướng về Sở Vân sát phạt mà đi. Sở Vân sắc mặt cứng lại, tiến lên chém giết mà đi, lấy một địch hai. Dưới chân đạp lên bị ngạn chi tiểu, tay phải nắm bàn hoàng sinh linh kiếm, tay trái cầm bia đá trên đầu tam dịch bức vẽ vận chuyển, bất hủ quốc gia hóa thành chiến giáp hộ ở trên người, tạo hóa chi thuyền, ẩn mà không phát, từng cái đại sát chiêu triển khai mà xuất, huyết chiến không ngớt, sát phạt kéo dài, không một chút nào hạ xuống phong. Đang lúc này, trên bầu trời mây đen lấp lóe, một vị nữ tính tiên vương giáng lâm xuống, vị này nữ tiên vương, bạch ngọc làm cốt, mỡ đông làm da, phụ dung làm bạo, tuyết liên làm chất, linh lung làm tâm, mày liễu cong cong, hàn tình ánh mắt lạnh lùng, lóe cao ngạo cùng cô quạnh. Sinh mệnh tiên vương. Đáng chết, dĩ nhiên là nàng. Tử vong tiên vương thay đổi sắc mặt, nhìn cái này nữ tính tiên vương, lóe qua từng trận sợ hãi, dường như chuột gặp phải miêu. Sinh mệnh tiên vương, trưởng khống sinh mệnh đại đạo, thiên sinh là tử vong tiên vương khắc tinh, mà sinh mệnh tiên vương khôi phục thương thế tốc độ nhanh. Bất kể là chịu bao lớn thương thế, đều là năng lực nhanh chóng khôi phục, chưa từng có được quá không thể chữa trị đạo thương. Mà một khi triển khai sinh mệnh cướp đoạt thuật, lập tức năng lực giết chết một ít tiên vương. Sinh mệnh tiên vương, ở tiên giới rất nhiều tiên vương trong, xem như là người tài ba. Ta muốn đánh với ngươi một trận. Nữ tử ngạo nghễ nói. Được. Sở Vân thay đổi sắc mặt, thu hồi các loại binh khí, tay không chém giết mà đi. Khắp toàn thân vận chuyển sinh tử đại đạo, sinh tử lực lượng hóa thành một cái luân hồi, không ngừng vận động, không ngừng xoay tròn, sinh tử không ngừng nghỉ, liên miên không dứt. Nữ tử đạp bước tiến lên, từng đạo quyền đánh giết mà xuất. Hai người ác chiến trăm chiêu bất phân thắng bại. Đang lúc này, trên bầu trời mây đen bốc lên cuồn cuộn, một vị cả người quỷ dị, cầm quạt giấy tiên vương xuất hiện. Thâm ma tiên vương. Vị này sát thần cũng xuất hiện rồi. Tử vong tiên vương con mắt lóe qua một vệt vẻ kinh hãi, tiếp theo rếu cợt nói, tiểu tử, xem ra ngươi tử địch không ít. Tâm ma tiên vương tinh thông tâm ma đại đạo, giỏi về thao túng tâm linh, thấy rõ lòng người biến hóa, ra tay vô cùng quỷ dị, chết ở trong tay hắn cường giả không ít. Ô ô ô ô. Trên bầu trời mây đen bốc lên cuồn cuộn, dường như muốn đem Sở Vân con đường phía trước đoạn tuyệt giống như vậy, một vị mọc ra chín cái đầu lâu, ủng có một con tóc vàng. Cả người bao phủ mạnh mẽ long uy người thanh niên trẻ từ trong hư không đi ra. Nhìn nam tử này, Sở Vân khắp toàn thân, thương long vương huyết lập tức sôi trào, mang theo to lớn địch ý, dường như người trước mắt, là đại cửu nhân. Trước mắt vị này nam tử tóc vàng, cũng là một vị long tộc, chỉ là cùng thương long một mạch tựa hồ có nợ máu. Thương long huyết thống người thừa kế, ta là cựu đầu tiên vương. Nam tử tóc vàng mở miệng nói, ngày hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Đứt rời các ngươi thương long một mạch hy vọng. Một cái thấp kém con hoang mà thôi. Sở Vân cười lạnh nói, ngày hôm nay ta muốn tiêu diệt ngươi. Ngoài miệng khinh bỉ, nhưng trong lòng là coi trọng tới cực điểm. Này một vị cửu đầu tiên vương, 9 cái đầu, trưởng khống 9 loại đại đạo, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, sức chiến đấu kinh thiên. Thời khắc này, tử vong tiên vương, ám sát tiên vương, tử hỏa tiên vương, sinh mệnh tiên vương, tâm ma tiên vương, cửu đầu tiên vương giáng lâm xuống, muốn chu diệt hắn, thế cuộc tan vỡ tới cực điểm. Quyền 12, Nhân Hoàng chương 7, Tiên Vương dấu ấn. Kiếp số nha, kiếp số, chạy trời không khỏi nắng. Tử vong tiên vương, ám sát tiên vương, tử hỏa tiên vương, sinh mệnh tiên vương, tâm ma tiên vương, cửu đầu tiên vương đều là tiên giới cường giả, mạnh mẽ nhất yêu nghiệt thiên tài, mà thời khắc này nhưng là hướng về hắn vây giết mà đến. Chỉ vì hắn quá mạnh mẽ, tiềm lực quá to lớn, đưa tới thiên đạo đấu kỵ, dựa vào những này tiên vương, cho Sở Vân hạ xuống sát kiếp. Rầm rầm rầm. Sáu vị tiên vương không hề cường giả phong độ, liên thủ hướng về Sở Vân đánh giết mà đến. Chỉ có thể liều mạng. Sở Vân trong mắt dị mang lóe lên, một bộ khôi giáp xuất hiện trên người, chính là thanh huyễn giáp, tay hơi động, một ánh hào quang lóe qua, hóa thành một cái lưỡi dao sắc, chính là Thương Long kiếm, Thương Long bộ tộc vô thượng chí bảo, cũng có thể nói là tộc trưởng tín vật. Sở Vân quát to một tiếng, khởi động cả người pháp lực, các loại đại đạo, các loại tuyệt học, triển khai mà xuất, lấy sức lực của một người, đối kháng lục đại tiên vương. Một chiêu kiếm chém giết mà xuất, dường như lưu quang, trong nháy mắt, đem tử vong tiên vương đánh giết. Nhưng mà lúc này, sinh mệnh tiên vương tay run lên, một luồng sinh mệnh lực lượng truyền vào trong đó, lập tức vừa bị đánh giết tử vong tiên vương lần thứ hai phục sinh. Liệt hỏa phân thiêu. Tử hỏa tiên vương trong tay nắm bắt tấn quyết, một đạo ngọn lửa màu tím, hóa thành một cái quả cầu lửa đánh giết mà đến, Sở Vân phất tay một chiêu kiếm chém phá. Mà lúc này, ám sát tiên vương xuất hiện, một chiêu kiếm ám sát mà đến, Sở Vân thân thể trốn một chút, vai bị đâm thương. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Lục đại tiên vương bóng mở cũng từng người triển khai thần thông, điên cuồng hướng về Sở Vân oanh kích mà đi. Sở Vân dù cho là chém giết mạnh mẽ, cũng là chịu thiệt không nhỏ, chật vật không nớt. Càng là chiến đấu, càng là suy yếu, có dũng khí bại vong dấu hiệu. Liều mạng. Mười đạo hợp nhất, hy vọng chi đạo, vô địch thiên hạ. Ở này bước ngoặt sinh tử. Sở Vân triển khai Dương Thần thế giới lĩnh ngộ tuyệt học mạnh nhất. Ở Dương Thần thế giới, Sở Vân tìm hiểu Dương Thần huyền bí, tìm hiểu Bỉ Ngạn huyền cơ, lại là tìm hiểu các đại thần khí chi đạo, cuối cùng ngưng luyện ra hy vọng chi đạo. Nguyện thiên hạ sinh linh, người người như rồng, người người như thánh, người người đều có thể làm thần, người người đều có thể đến Bỉ Ngạn. Bản thân là không cách nào thực hiện giấc mơ. Nhưng mà, nó lại là chính xác, có hy vọng, nhân sinh mới càng tươi đẹp hơn. Không có hy vọng, khắp nơi là khổ hải, có hy vọng, khắp nơi là Bỉ Ngạn. Ong ong ong. Sở Vân chỗ mi tâm, bốc cháy lên một đóa tiểu hỏa miêu, đây là hy vọng chi hỏa. Theo hy vọng chi hỏa xuất hiện, Sở Vân lực lượng linh hồn nhanh chóng tiêu hao, hy vọng chi hỏa thiêu đốt, là lấy lực lượng linh hồn làm dầu tháp, một khi thời gian dài, lực lượng linh hồn sẽ bị đốt sạch. Hy vọng chi hỏa. Không có mạnh mẽ lực công kích, không có mạnh mẽ phòng ngự. Nhưng có thể rọi sáng vận mệnh sông, ở đen kịt tuyệt vọng thời khắc, rọi sáng tương lai, tìm ra một chút hy vọng sống. Vận mệnh là một cái dòng sông to lớn, tu sĩ dường như dòng sông trong con cá bình thường. Dòng sông có vô số phân xóa, có vô số nhánh sông. Hướng đi phương hướng khác nhau, có chút nhánh sông đại biểu tử vong, có chút nhánh sông đại biểu sinh cơ, có chút nhánh sông đại biểu cạm bẫy, có chút nhánh sông đại biểu vận rủi. Có chút nhánh sông đại biểu nhấp nô, có chút nhánh sông đại biểu tuyệt vọng. Con cá ở trong sông cất bước, tầm nhìn có hạn, nhìn thấy nhánh sông có hạn, rất dễ dàng tùy ba trục lưu, rơi vào không thể dự đoán trong lúc nguy hiểm, mà một ít mạnh mẽ con cá năng lực nhảy ra mặt nước, tầm nhìn trở nên rộng lớn, sớm nhìn thấy một ít nhánh sông trên nguy hiểm, nhìn thấy một ít sinh cơ vị trí, nhân cơ hội lựa chọn tốt nhất con đường. Mà ở đốt hy vọng chi hỏa sát na, Sở Vân dường như con cá mọc ra xem cánh, năng lực bay ra vận mệnh sông, không vâng mệnh vận sông ràng buộc, không khi theo vận mệnh sông tùy ba trục lưu, mà là năng lực càng tốt hơn nắm tương lai, lựa chọn tốt nhất đường đi xuống. Theo hy vọng chi hỏa thiêu đốt, Sở Vân phảng phất đứng vững ở vận mệnh sông trên, tương lai các loại con đường đều là rõ ràng vào mắt, rất nhanh lựa chọn kỹ càng tốt nhất con đường. Giáp giáp. Sở Vân khởi động cả người sức mạnh, trong thân thể lĩnh ngộ ra các loại đại đạo, bắt đầu ngưng tụ, bùng nổ ra xem kinh thiên uy lực. Bất chu chi đạo, đỉnh thiên lập địa chi đạo, bản cổ bất hủ, bất chu bất hủ. Sở Vân một tiếng gào to, sống lưng trở nên thẳng tắp, dường như biến thành bất chu sơn, đỉnh thiên lập địa, không sợ bất kỳ cường địch, vĩ đại cực kỳ, lớn mạnh cực kỳ, trấn áp vạn ngàn thần ma, một luồng khí thế mạnh mẽ theo bước lên. Giao chiến, khí thế làm trước tiên. Lưỡng quân giao phong, nếu là một cái nào đó phương chiếm cứ khí thế, từng bước một tác bước, không ngừng mở rộng khí thế, dù cho là thực lực hơi không bằng người, cũng sẽ từng bước một đạt được thắng lợi. Vô tình chi đạo, chém giết tâm niệm, thiên nhân hợp nhất. Sở Vân một tiếng gào to, một cái ý niệm chi đao, tự mình chém giết mà đi, chém giết tác niệm, chém giết thiện niệm, chém giết chấp niệm, trở nên vô tình vô dục vô tư, vô tình vì vậy công chính, vô tư vì vậy công bằng, vô dục vì vậy bình đẳng, dường như trong cõi u minh thiên đạo, cùng toàn bộ Bắc Ly thế giới hợp thành một thể, có thể mượn Bắc Ly thế giới lực lượng. Lúc trước, Sở Vân làm phụ tổ, năng lực luyện hóa vực ngoại ma giới, trở thành vị diện chi chủ, chỉ vì trưởng khống vô tình đại đạo. Ở dương thần thế giới, Sở Vân năng lực luyện hóa nơi khởi nguồn, trở thành vị diện chi chủ, chỉ vì trưởng khống vô tình đại đạo. Bởi vì có hay không tình đại đạo, Sở Vân dễ dàng hơn trở thành vị diện chi chủ, không phải vậy dù cho là thực lực cao đến đâu trên mấy lần, cũng chưa chắc có thể trở thành là vị diện chi chủ. Mà thời khắc này, triển khai vô tình đại đạo, mượn Bắc Ly thế giới lực lượng, Sở Vân sức chiến đấu lần thứ hai tăng vọt. Luân hồi đại đạo, thu lại 7 thế số mệnh. Sở Vân khởi động luân hồi lực lượng, 7 lần luân hồi, 7 thế số mệnh, đều là tụ hợp lại một nơi, trên người số mệnh càng thêm nồng nặc. Kiếm đại đạo, Trảm Tiên ngũ kiếm. Chiến ý đại đạo, chiến ý trông chất. Thương hải đại đạo, lực như thương hải. Thương long vương huyết, thương long chiến thể. Hài hòa đại đạo, hài hòa quốc gia. Sinh tử đại đạo, sống chết có nhau. Hòa đại đạo, hòa phần thương khung. Tâm kính chi đạo, thấy rõ chư thiên. Từng cái đại đạo lóe lên, Sở Vân hội các loại tuyệt học, hết mức trồng chất ở trên người sức mạnh bàng bạc đến cực hạn, liền ngay cả là đạt đến cửu chuyển huyền công, đệ tứ chuyển thể phách, đều có chút không chịu nổi. Chỉ là Sở Vân nhíu nhíu mày, như trước cảm thấy không đủ. Không đủ, không đủ, còn chưa đủ. Dựa vào chút thực lực này, tốt nhất kết cục là chiến đấu thành hòa nhau, mà xấu nhất giải quyết là thắng thảm. Mà một khi xuất hiện biến cố, vậy thì là gà bay trứng vỡ, triệt để thua. Chín đại màu xanh lam thư khí, lột sắc đi. Sở Vân một tiếng gào to, chỉ thấy trên người màu xanh lam thư khí lột sắc, nhanh chóng hấp thu dương thần thế giới, thu được trí tuệ. Không ngừng lột sắc, không ngừng thăng hoa, phát sinh biến hóa về chất. Nguyên bản 9 cái màu xanh lam thư khí, nhanh chóng lột xác, nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái màu tím thư khí. Này một cái thư khí rất ngắn, vẹn vẹn là chiếc đũa to nhỏ, nhưng là nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt. Hóa thành 10 trượng trường, tiếp theo về đến Sở Vân trong cơ thể, hóa thành bàng bạc sức mạnh. Sức mạnh vô cùng vô tận, chợt ở Sở Vân trong cơ thể chảy xuôi, dường như nổ tung. Sở Vân điên cuồng vận chuyển pháp lực, một luồng thần thánh, mênh ngông. Vĩ đại, cao quý khí tức lóe lên, nhất thời nhượng lục đại tiên vương chỉ cảm thấy từng trận tâm linh áp bức, tiến công tốc độ không khỏi chậm một nhịp. Giờ khắc này Sở Vân. Khí tức thần bí vĩ đại, sâu không lường được. Bốn phía pháp tắc thần phục, thiên địa nguyên khí vì đó thần phục, tất cả các loại đều là ở nắm trong bàn tay, dường như một vị tiên vương giáng lâm ở thế giới trên, mà bọn hắn những này tiên vương, ngược lại là khí tức trên kém xa tít tắp, dường như giả. Sở Vân trong mắt lóe ánh sáng trí tuệ. Bước về phía trước một bước, lóe lên một cái xuất hiện ở sinh mệnh tiên vương trước người, một chiêu kiếm chỉ đâm hướng về sinh mệnh tiên vương. Động tác quả quyết, không có một chút do dự, không có một tia thương hương tiếc ngọc. Ánh mắt không động một cái, thương long kiếm ám sát mà xuất, ám sát ở sinh mệnh tiên vương cái kia bóng mờ trên. Dù cho là sinh mệnh tiên vương thực lực mạnh mẽ, giỏi về khôi phục, cũng là bị trường kiếm hoàn toàn cắn nát. Xóa bỏ trong đó ý chí. Sở Vân tay hơi động, đem sinh mệnh tiên vương bóng mở vừa thu lại, nung nấu đến bên trong thân thể, lập tức dường như ăn đồ bổ giống như vậy, thân thể phát sinh một loại nào đó mê ẩy biến hóa, trong cơ thể sinh mệnh thần ý phát sinh kịch liệt lột xác, thần ý bắt đầu hóa thành từng đạo pháp tác, dường như xiềng xích giống như vậy, tản bộ ở trong thân thể. Giết! Sở Vân đem sinh mệnh tiên vương trực tiếp giết chết sau đó, lại là một quyền đánh giết mà xuất, nhất thời đem tử hỏa đế vương bóng mờ đổ nát, tiếp theo triệt để cắn nuốt mất, nhất thời trong cơ thể hỏa phát tác, cường đại hơn, càng thô to. Chết đi. Tử vong tiên vương trên trong mắt lóe ra một vệ hàn quang, một chiêu kiếm đâm ra, chém nước hư không, giết hướng về Sở Vân. Cho ta nát tan, chết cho ta vong. Sở Vân trong mắt lóe ra một vệ hàn mang, tương tự một chiêu kiếm đâm ra, một chiêu kiếm thuấn sát tử vong tiên vương, thuần thế đem tử vong tiên vương triệt để thôn phệ, tử vong thần ý bắt đầu hướng về phép tắc tử vong lột xác. Nay cửu đầu tiên vương lập tức hóa thành thần long, xuất hiện 9 cái đầu, một tí lướt tới, hướng về Sở Vân đánh tới. Sở Vân khí huyết sôi trào, thể pháp lực phun trào, cả người tỏa ra hóng ánh ánh sáng, lại là một quyền đem cửu đầu tiên vương đánh giết, nung nấu đến trong cơ thể, huyết thống lập tức dâng lên, thương long vương huyết, lập tức lần thứ 2 thăng cấp, tựa hồ muốn hóa thành hoàng huyết, lập tức gáp chế một cách cưỡng ép, mới vô hạn tiếp cận hoàng huyết. Ở Sở Vân lực cũ đã qua, lực mới chưa sinh này nháy mắt, một thanh kiếm ám sát ở Sở Vân trên người, một chiêu kiếm đâm thủng Sở Vân thân thể. Ta chờ ngươi đã lâu rồi. Sở Vân sắc mặt lãnh khốc như trước, tựa hồ bảo kiếm không phải đâm giết ở trên người hắn, chỉ là ám sát ở một khối mộc đầu trên. Sở Vân một quyền đánh giết mà xuất, lập tức đánh nổ ám sát tiên vương đầu, lập tức thôn phệ bóng mờ, trên người ám sát thần ý, bắt đầu hóa thành pháp tác. Tâm ma tiên vương bước về phía trước một bước, thiên địa vì đó biến sắc, vô tận linh khí ngưng tụ, tựa hồ thiên địa lấy hắn làm trung tâm. Thời khắc này Sở Vân chỉ cảm thấy cùng thiên địa liên hệ chặt đứt ra, bị toàn bộ thiên địa cô dựng đứng lên, khó có thể rút lấy đạo thiên địa một tia linh khí. Vô tình đại đạo, lại bị phá. Ở 6 vị tiên vương trong, tâm ma tiên vương thực lực cường đại nhất. Chết đi. Tâm ma tiên vương một quyền hướng về Sở Vân ném tới, Sở Vân cũng đem pháp lực vận chuyển tới cực hạn, một quyền đánh giết mà xuất. Hai cỗ cuối cùng sức mạnh va chạm vào nhau. Sở Vân lui về phía sau thập bước, trong miệng thổ huyết, mà tâm ma tiên vương bóng mờ nhưng là hoàn toàn đổ nát. Đáng tiếc, chỉ là một tia ý chí, bản thể không cách nào giáng lâm. Ở tiêu tan thời khắc, tâm ma tiên vương thở dài một tiếng, có chút không cam lòng. Dựa vào thiên kiếp lực lượng, tâm ma tiên vương vẹn vẹn là giáng lâm rơi xuống một tia ý chí, thực lực có hạn, chỉ là kịch liệt va chạm, chính là vỡ vụn biến mất rồi, nếu như có thể giáng lâm dưới một bộ phân thân. Tất nhiên ác chiến hồi lâu, sảng khoái đến cực điểm. Tâm ma tiên vương cười lạnh nói, tiên vương ý chí, không phải tốt như vậy thôn phệ, trải qua ở trên thân thể ngươi lưu lại truy sát dấu ấn, nếu là ngươi phi thăng tiên giới, tất nhiên đưa ngươi chém giết. Khi đó, xuất hiện liền không còn là ý chí bóng mở, mà là bản thể giáng lâm mà đến. Sau khi nói xong, tâm ma tiên vương bóng mở biến mất, hóa thành một đạo thanh khí đi vào Sở Vân trong cơ thể. Trên bầu trời, mây đen buốc lên cuồn cuộn. Sở Vân nhìn lên bầu trời trong bên trong này linh khí mây đen, trong mắt lóe ra một tia hung mang, một tiếng hét giận dữ, phóng lên trời, một quyền chợt đem này mây đen trực tiếp nổ nát, thuận thế thôn phệ mà đi, hóa thành chất dinh dưỡng, kiếp số rốt cục đã qua. Lúc này, Sở Vân chỉ cảm thấy, bị sau lưng xuất hiện 6 cái đồ án, chia ra làm một đóa bỏ phí, một đóa hỏa diễm, một cái màu đen mây đen, một cái cửu đầu long, một cây chùy thủ, một cái màu đen trái tim. Quyển 12, Nhân Hoàng chương 8, Pháp tác chi hải. Ở tiên giới, tu luyện tới tiên vương cảnh giới, đều sẽ ngưng tụ ra tương ứng tộc huy, đại diện cho tự thân ý chí. 6 cái đồ án, đại biểu 6 loại tộc huy, đại biểu 6 loại tiên vương dấu ấn. Một đóa bạch hoa, đại biểu sinh mệnh tiên vương. Một đóa tử diễm, đại biểu tử hỏa tiên vương. Một cái hắc vân, đại biểu tử vong tiên vương. Một cái cửu đầu long, đại biểu cửu đầu tiên vương. Một cây chùy thủ, đại biểu ám sát tiên vương. Một cái màu đen trái tim, đại biểu tâm ma tiên vương. 6 cái dấu ấn, ở lại Sở Vân trên người, Sở Vân dùng các loại biện pháp, như trước không xóa đi được, tựa hồ đã biến thành hình xăm. Này 6 cái dấu ấn trong, không có một tia tiên vương ý chí, không cách nào mang đến cho hắn bất kỳ thương tổn, chỉ là một cái đơn thuần định vị khí mà thôi. Nếu là Sở Vân ở tại Bắc Ly thế giới, tiên vương mạnh mẽ đến đâu, cũng không cách nào giáng lâm xuống, đối với hắn chém giết một phen, nhưng nếu là một ngày nào đó, Sở Vân phi thăng tiên giới, khi đó này 6 cái tiên vương hội theo dấu ấn, truy sát mà đến, khi đó không phải là một tia tiên vương ý niệm, mà là tiên vương dưới trướng cường giả, thậm chí là tiên vương bản thể điều động. quả nhiên có chút phiền phức. Sở Vân hít sâu một hơi, biết Lương Tử là đỡ lấy, khả năng có một hồi huyết chiến. Vượt qua 9 lượt thiên kiếp, Sở Vân bắt đầu hưởng thụ kiếp số sau đó phúc lợi. Một kiếp một vận. Thiên kiếp, là ông trời thử thách, nếu là không thông qua, khả năng trọng thương, thậm chí tử vong, nhưng nếu là thông qua, tắc hội thu được ông trời khen thưởng. Vô số đại đạo pháp tắc ngưng tụ hình thành từng đóa màu vàng hoa sen, từ trên trời giáng xuống, hướng về Sở Vân tung bay đi, từng tia một tràn ngập dị hương vũ tia cũng rơi vào Sở Vân trên người, đem trên người hắn chịu đựng đến thương thế từng cái vớt lên, Sở Vân tu vi liên tục tăng lên, chỉ là mấy hơi thở sau đó, chính là nhảy lên tới độ kiếp kỳ đỉnh cao. Rắc! Một tiếng vang lanh lảnh, dường như cắn một cái quả táo. Dường như ăn cơm uống nước giống như vậy, Sở Vân dễ như ăn cháo bước vào đại thừa kỳ. Tu giả tám cảnh, bắt nguồn từ luyện khí kỳ, rốt cục đại thừa kỳ. Từ luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, độ kiếp các loại, từng bước một đi tới. Trải qua vô số nhấp nô, vô số chua sót, vô số tử vong, vô số dây rủa, vô số tìm kiếm, rốt cục thành tựu đại thừa kỳ. Đến đại thừa kỳ, đứng ở Bắc Ly thế giới đỉnh cao, nhìn xuống toàn bộ thế giới. Thời khắc này, Sở Vân xem như là người trên người. Đến đại thừa kỳ sau đó, Sở Vân tu vi không có dừng lại, liên tục tăng lên. Vô số pháp tắc bao phủ tới, hóa thành pháp tắc hải dương, hướng về Sở Vân bao phủ tới. Pháp tắc chi hải, chính là mỗi một cái vượt qua 9 lượt thiên kiếp, thành tựu đại thừa kỳ thì, đều có thể thu được khen thưởng. Mỗi cái tu sĩ ở vượt qua kiếp số sau, cũng có thể từ này pháp tắc chi trong biển. Rút lấy đến lượng lớn thiên địa đại đạo pháp tắc, nung nấu đến thể phách trong. Nhượng tự thân phát sinh lột xác, hóa làm chân chính cường giả. Sở Vân há miệng hút vào, này pháp tắc chi trong biển vô tận pháp tắc chợt hóa thành một dòng lũ lớn, trực tiếp đi vào trong miệng hắn. Vẹn vẹn chỉ là hấp một cái, Sở Vân chợt thân thể phát sinh trời đất xoay vần tiến hóa, nguyên bản cửu chuyển sau đó. Sở Vân thể phách trải qua khó có thể tăng lên, chậm chạp khó có thể bước vào đệ ngũ chuyển. Mà thời khắc này, nhưng là tiến bộ một đoạn dài, hướng về minh minh không lường được mức độ, bước vào. Ở này pháp tắc chi hải rót vào người trước. Tu sĩ mạnh nhất cũng chỉ là độ kiếp kỳ đỉnh cao, mà pháp tắc chi hải rót vào người sau đó, mới có thể thu được chất lột xác, lên cấp trở thành đại thừa kỳ. Vô số thiên địa pháp tắc, hóa thành một dòng lũ lớn rót vào trong cơ thể hắn. Sở Vân tu vi liên tục tăng lên, điên cuồng thu nạp pháp tắc chi lực, lột xác tự thân. Đại thừa kỳ tu sĩ, sở dĩ mạnh mẽ, chỉ vì công kích pháp lực trong, ẩn chứa pháp tắc chi lực, cực kỳ mạnh mẽ, là độ kiếp kỳ đỉnh cao, vài lần, mấy không chỉ 10 lần. Mà cân nhắc một cái đại thừa kỳ tu sĩ, mạnh yếu bao nhiêu, then chốt ở nhìn hắn, trải qua kiếp số sau, thu được thiên địa pháp tắc số lượng nhiều thiếu. Hấp thu thiên địa pháp tắc, số lượng càng là nhiều, sức chiến đấu càng là mạnh mẽ. Ông ngong ngong. Đang lúc này, Sở Vân trong cơ thể 9 đại phối hợp linh bảo, cũng đang hấp thu pháp tắc, điên cuồng lột xác, càng ngày càng sáng sủa, rất nhanh bước vào vương phẩm linh khí, sau đó không ngừng tăng lên, bước vào đế phẩm linh khí, tiếp theo hướng về tiên khí bước vào. Pháp tắc chi hải, sẽ chỉ ở thành tựu đại thừa kỳ thì, xuất hiện một lần, đối với tu sĩ mà nói, quý giá đến cực điểm. Nhìn từng cái phối hợp linh bảo, hấp thu một nửa pháp tắc chi lực nằm ở cũng là cảm thấy thì đau, còn là cắn răng, nhận. Pháp tắc chi hải rót vào người, mỗi lần thêm một cái hô hấp, Sở Vân thực lực, liền mạnh mẽ một phần, tương lai tiềm lực sẽ trở nên càng to lớn hơn một phần. Theo hấp thu lượng lớn pháp tắc, Sở Vân trong cơ thể rất nhiều thần ý, dồn dập lột xác, phát sinh biến hóa về trước, trải qua lột xác thành pháp tắc, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vô số ánh sáng thần thánh từ Sở Vân trong cơ thể tuôn ra, toàn bộ thiên địa đều vì thế mà chấn động, toàn bộ Bắc Ly thế giới chấn kinh rồi. Bắc Ly thế giới rất lớn, nhưng mà đại thừa kỳ tu sĩ rất ít, tổng cộng cũng bất quá mấy trăm nhiều. Mà thời khắc này, Sở Vân mạnh mẽ đánh giết 9 lần kiếp số, đứng vững ở bên trong trời đất anh hùng, lập tức chấn kinh rồi rất nhiều người. Vô số cường giả, phía trước tham quan, chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra. Không biết, lấy tư chất hắn, pháp tác chi hải năng lực kéo dài bao lâu. Một ít đại thừa kỳ tu sĩ thở dài nói. Pháp tác chi hải, tồn tại thời gian rất là ngắn ngủi dùng hô hấp để hình dung. Rất nhiều tu sĩ, vẹn vẹn là kéo dài lưỡng thời gian ba hơi thở, pháp tắc chi hải liền tiêu tan. Mà một ít người tài ba, kiên trì 10 cái hô hấp, pháp tắc chi hải mới tiêu tan, xem như là đại thừa kỳ người tài ba, tương lai có hy vọng thành tiên. Mà kiên trì 20 hô hấp, pháp tắc chi hải mới tiêu tan, xem như là đại thừa kỳ trong cường giả cấp cao nhất, dù cho là phi thăng tiên giới, cũng là cường giả hạng nhất. Mà sát lục thành các đời thành chủ, còn có thập đại thánh địa một ít thánh chủ, pháp tác chi hải kéo dài 100 hô hấp mới tàn đi. Mà trong truyền thuyết, một ít nhân vật hàng đầu, như sát lục thành người số 1 thành chủ, bây giờ phiêu miểu tiên vương kiên trì 300 cái hô hấp, pháp tác chi hải mới tàn đi. Thời gian đang trôi qua, rất là dài dằng dặc. 10 cái hô hấp đã qua rồi. 30 hô hấp đã qua rồi. 100 hô hấp đã qua rồi. 300 cái hô hấp đến, nhưng mà pháp tắc chi hải, như trước nồng nặc, như trước không ngừng hấp thu. 500 cái hô hấp đến rồi. 600 cái hô hấp đến rồi. Rất nhiều người dần dần tuyệt vọng, chỉ cảm thấy bi kịch cực kỳ. Cùng thiên tài như vậy, sinh sống ở một thời đại, là nhân sinh to lớn nhất bi kịch, sinh không gặp thời. 1000 cái hô hấp rồi. 2000 cái hô hấp rồi. 3000 cái hô hấp rồi. Lúc này, pháp tắc chi hải mới chậm rãi tàn đi, hiển lộ ra Sở Vân khuôn mặt. Đại đạo có 3000, 3000 tựa hồ là cực hạn. Sở Vân đứng dậy, thiên địa tựa hồ đang run rẩy, tựa hồ chưa sợ hãi. Thời khắc này, hắn một lần bước vào đại thừa kỳ đỉnh cao, cự ly tiên nhân cảnh giới, vẹn vẹn là cách xa một bước. Quyền 12, Nhân Hoàng chương 9, Ba kiếm diệt thánh địa. Bao nhiêu gian nan khốn khổ, bao nhiêu hy vọng tuyệt vọng, bao nhiêu lần giết chóc, bao nhiêu lần cướp đoạt, bao nhiêu lần nỗ lực, bao nhiêu lần giãy giụa, bao nhiêu lần sinh tử bồi hồi, thời khắc này, rốt cục thành đại thừa kỳ đỉnh cao. Rốt cục đứng ở Bắc Ly thế giới đỉnh cao. Thành tựu đại thừa kỳ, Sở Vân nhận biết được đến tự thân tuổi thọ, vô cùng vô tận, khoảng chừng 10 vạn tuổi, so với bình thường tu chân giả mà nói, tuổi thọ hầu như là nhiều gấp 3, mà sức mạnh càng là mạnh mẽ vô bờ vô bến. Cựu truyền huyền công, bước vào ngũ chuyển cảnh giới, có thể so với một ít tiên khí, mà Sở Vân trong cơ thể rất nhiều thần ý, đều là lột sắc thành pháp tác, từng cái pháp tác, dường như xiềng xích giống như vậy, ẩn giấu ở trong huyết mạch, trong lúc nhấc tay, bùng nổ ra trùng thiên thần uy, mà trong cơ thể chín đại phối hợp linh bảo, từng cái lột sắc thành tiên khí. Chiến ý cựu truyền, cũng bước vào đệ tứ truyền. Giờ khắc này, Sở Vân chỉ thiếu chút nữa, chính là bước vào tiên nhân cảnh giới, chỉ là bị thẻ chủ. Một mặt, Sở Vân đối với tiên nhân cảnh giới không quá quen thuộc, không dám dễ dàng bước vào, rất sợ đưa tới một ít mầm họa. Mặt khác, Sở Vân nhưng là cảm thấy còn có một tia nhân quả chưa xong nhưng, còn có một tia tạp niệm làm chặt đứt, tâm niệm có chút không thông suốt, chỉ có tâm tình thông suốt mới có thể đi ra bước cuối cùng. Giết người đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, lấy giết chóc ngăn giết chóc, nợ máu trả bằng máu. Sở Vân cắn răng, nghĩ năm đại thánh địa truy sát trải qua, lập tức sát ý nảy mầm. Vì sao tu chân? Không vì trường sinh, không làm ngang dọc, không làm vô địch thiên hạ, chỉ vì sống được vui sướng. Sống được vui sướng, dù cho là ngày mai chết rồi, cũng đáng giá, nếu là sống được không sảng khoái, dù cho là trường sinh, lại có ý nghĩa gì? Nhớ lúc đầu, năm đại thánh địa liên thủ diệt sát lục thành, lại là một lần truy sát sát lục thành đệ tử, càng là nhiều lần vây giết hắn. Bực này cứu hận, có thể nói là không đội trời chung, chư thiên tiên hà chi thủy, cũng khó có thể rửa sạch. Chỉ có không ngừng giết chóc, diệt năm đại thánh địa, mới có thể tâm tình vui sướng. Mới có thể ý nghĩ hiểu rõ, mới có thể đạt đến độc độc không trệ cảnh giới. Mục tiêu đầu tiên, Vạn Kiếm Cốc. Sở Vân thân thể hơi động, biến mất rồi. Rất nhiều vây xem đại thừa kỳ tu sĩ, dồn dập là tàn đi, chỉ là rất nhiều tâm tình người ta nặng nề. Chỉ vì có một cái cường giả tuyệt thế sinh ra, vô hình chung sẽ ảnh hưởng mỗi cái thế lực lớn trong lúc đó cân bằng. Rất nhiều người suy đoán vị này cường giả bí ẩn đến lịch, chỉ tiếc kiếp số quá là mãnh liệt. Căn bản khó có thể tới gần, suy đoán hồi lâu, cũng không suy đoán xuất đến. Vạn Kiếm Cốc là Trung Châu Thánh Địa chi một. Ở tu sĩ trong, có 7 tầng tu sĩ binh khí, thuộc về kiếm loại. Kiếm loại phép thuật, thần thông, cũng là chiếm cứ 7 tầng. Vạn Kiếm Cốc, ở Trung Châu khu vực, là Bắc Ly thế giới cổ xưa nhất môn phái, ở man hoang thời đại. Liền lưu lại truyền thừa. trải qua lần lượt đại kiếp nạn, đứng vững không ngã. Phi thăng tiên giới cường giả nhiều chi lại nhiều, càng là có bao nhiêu nơi thành tiểu tiên vương tôn nơi, sinh ra rất nhiều kiếm đạo cường giả, trong đó đại thừa kỳ tu sĩ đạt đến hơn 30 nơi, độ kiếp tu sĩ mấy trăm, luyện hư tu sĩ hơn 1.000, cái khác cảnh giới tu sĩ, càng nhiều chi lại nhiều. Mà thời khắc này, Sở Vân xuất hiện, nhìn vạn kiếm cốc. Chỉ cảm thấy từng đạo kiếm khí phóng lên trời, từng cái kiếm tu mạnh mẽ cực kỳ. Bản tôn, phía trước giết chết vạn kiếm cốc, bắt đầu từ hôm nay, vạn kiếm cốc diệt môn. Sở Vân lạnh lùng nói ra một câu, triển khai sóng âm thuật, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ vạn kiếm cốc, rất nhiều lão giả, lão bất tử, đều là nhận biết được. Thực sự là ngông cuồng, ta vạn kiếm cốc thực lực mạnh mẽ, há lại là có thể tuyệt diệt. Điếc không sợ súng tiểu bối, chờ bản tôn đi ra ngoài diệt hắn. Thực sự là điếc không sợ súng. Rất nhanh, vạn kiếm cốc chấn động chuyển động, chỉ là càng nhiều chính là xem thường. Nói xong một câu nói này sau đó, Sở Vân chẳng thèm nói câu nói thứ hai, vây tay một cái, rút ra ngũ tuyệt kiếm, pháp lực vận chuyển, một chiêu kiếm đánh xuống. Trọng kiếm chi đạo, nát tan. Lúc trước, Sở Vân triển khai trọng kiếm thuật, trải qua rất mạnh mẽ, mà thời khắc này trên người kiếm ý, lột sắc thành từng đạo pháp tác, càng là mạnh mẽ cực kỳ. Chiêu kiếm này đánh xuống, Sở Vân bảo kiếm trong tay, trở nên trầm trọng vô cùng, dường như một thế giới sức mạnh, cô đọng cùng nhau, triển áp mà đến. Chiêu kiếm này, trầm trọng nhất. Chiêu kiếm này, là sức mạnh chi kiếm. Chiêu kiếm này, không thừa bao nhiêu huyền cơ, không có thay đổi vô thường, có chỉ là nặng nề lực lượng, sức mạnh mạnh mẽ trấn áp, gần giống như một cái núi lớn đè xuống, bất kỳ kỹ xảo biến hóa, đều là dư thừa, đều là không có một tia công dụng. Ầm ầm ầm. Chiêu kiếm này đánh xuống, nhất thời toàn bộ đại địa đang run rẩy, dường như phát sinh địa chấn. Mặt đất rạn nứt ra, từng đạo vết nứt lóe lên, vạn kiếm cốc thủ hộ đại trận tỏa ra sáng sủa ánh sáng, chống lại mà đi, làm sao vẹn vẹn là chống đỡ chốc lát thời gian, chính là truyền đến ào ào âm thanh, toàn bộ đại trận sụp đổ. Trảm tiên ngũ kiếm, thiên nhân ngũ suy, luyện kiếm thành kia. Sở Vân lại là một chiêu kiếm ám sát mà xuất, bắt đầu vẹn vẹn làm một đạo kiếm khí, tiếp theo kiếm khí chia ra làm hai đạo lại là hóa thành bốn đạo lại là hóa thành 16 đạo, càng là phân hóa, càng là dày đặc, cuối cùng hóa thành 10 vạn kiếm khí, phun bôi mà xuất, nhất thời từng cái vạn kiếm cốc tu sĩ, từng cái bị đâm xuyên, trong đó thiên nhân ngũ suy khí tức tập kích mà đến, trong nháy mắt già yếu, pháp lực hỗn loạn, mất mạng. Một chiêu kiếm bên dưới, giết chết 10 vạn tu sĩ. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Lúc này, từng cái đại thừa kỳ tu sĩ, phi thăng mà xuất, hướng về Sở Vân vây giết mà đến. Những này đại thừa kỳ tu sĩ, thân thể lấp lóe, liền muốn bày xuống kiếm trận, đem Sở Vân cắn giết. Hư vô chi kiếm, sắc bén chi kiếm, vô thường chi kiếm, giết chết. Sở Vân thân thể lóe lên, dường như quỷ mị giống như vậy, vung lên trong tay ám sát, len ken trong thanh âm, chỉ thấy từng cái binh khí phá nát, từng cái vết máu lấp lóe. Một cái nháy mắt thời gian, Sở Vân lần thứ hai về đến vị trí ban đầu. Chỉ thấy, trong hư không từng cái đại thừa kỳ tu sĩ, trên cổ xuất hiện một vết thương, sau đó xuất hướng về mặt đất, hóa thành thi thể. 38 nơi đại thừa kỳ tu sĩ ngã xuống. Bọn hắn liên thủ xuất kích, cũng là không ngăn được Sở Vân một chiêu kiếm. Xẹt xẹt. Sở Vân lại là một chiêu kiếm bổ ra, nhất thời toàn bộ vạn kiếm cốc hủy diệt, hóa thành một vùng phế tích. Ba kiếm tiêu diệt một cái thánh địa. Đây chỉ là bắt đầu. Sở Vân một bước ra, biến mất ở tại chỗ, mấy hơi thở sau đó, xuất hiện ở tinh thần các. Tinh thần các, chủ tu tinh thần chi thuật, môn nhân đệ tử ít nhất, không đủ 100 người, là thập đại thánh địa trong, nhân số ít nhất một mạch, cũng là khó dây dưa nhất một mạch. Mấy hơi thở sau đó, tinh thần các tu sĩ bị giết một sạch sành xanh, môn phái trụ sở hóa thành một mảnh cho tàn, vị trí tiểu thế giới cũng bị nát tan. Mấy hơi thở sau đó, Sở Vân xuất hiện ở vạn ma điện, mà giờ khắc này vạn ma điện tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lại là một trận đại chiến. Không. Phải nói là một hồi hành hạ đến chết, vạn ma điện 18 nơi đại thừa kỳ tu sĩ bị Sở Vân chém giết, liền ba cái tiên khí cũng là bị nổ nát, cuối cùng chỉ còn dư lại một đống phế tích, còn có từng cái ngã xuống tu sĩ. Quyền 12, Nhân hoàng chương 10, tiên giới chi chủ. Lúc xuất hiện lần nữa, trải qua đến yêu hoàng điện. Chỉ là giờ khắc này, yêu hoàng điện, trở nên người đi nhà trống, tất cả đều là chạy sạch. Chính là hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, đánh không lại chỉ có thể là chạy trốn. Muốn chạy, không có như vậy dễ dàng. Sở Vân vây tay một cái, đem yêu hoàng điện vị trí, đều là đánh nổ, linh mạch phế bỏ, sau đó thôi thúc luân hồi bàn bắt đầu thôi diễn. Luân hồi bàn có thôi diễn lực lượng, mà Sở Vân đến đại thừa kỳ cảnh giới, luân hồi bàn uy lực, càng là mạnh mẽ đến cực hạn, muốn phải chạy trốn liền kết thúc, nơi đó có như vậy chuyện tốt, chạy trốn tới chân trời góc biển, như thường là phải đem bọn hắn lấy ra đến, từng cái giết chết. Nhớ lúc đầu, sát lục thành bị diệt thì, cỡ nào bi thảm. Mà bây giờ, vừa vặn diệt bọn hắn, ăn miếng trả miếng. Thời gian đang trôi qua, giết chóc đang tiếp tục. Tam đại thánh địa bị diệt, một cái thánh địa bị dọa đến chạy trốn, lập tức truyền khắp thiên hạ, lập tức rất nhiều tu sĩ bị dọa đến liệu. Không có ai đi vào chỉ trích Sở Vân làm không đúng, cũng không có ai thân trương chính nghĩa, càng không có ai nói Sở Vân là đại ma đầu. Từng cái đại thừa kỳ tu sĩ, dường như đã biến thành ngoan bảo bảo, từng cái đàng hoàng ở lại. Mà giờ khắc này, Sở Vân một ít tin tức, cũng là tùy theo truyền bá ra. Sở Vân nhân sinh lý lịch, có thể nói là đơn giản đến cực điểm, nhưng mà mỗi một lần đại diện cho giết chóc, đều đại diện cho tử vong, từng cái thiên tài tuấn kiệt ngã xuống, bị trở thành đá đạp chân. Mà tốc độ tu luyện của hắn quá nhanh, vẹn vẹn là thời gian 500 năm, liền thành tiểu đại thừa kỳ đỉnh cao, mà sức chiến đấu mạnh mẽ, hiếm thấy trên đời. Rất nhiều đại thừa kỳ tu sĩ ở kinh hoàng, ở sợ hãi. Mà giờ khắc này, Sở Vân vung kiếm chém giết một cái tu sĩ. Liên tục 3 tháng, liên tục giết chóc, Sở Vân giết đến tay đều tê dại, có thể hay là muốn tiếp tục sát phạt. Không vì cái gì khác, chỉ vì phát tiết cừu hận trong lòng, loại này cừu hận nếu là không phát tiết xuất đến, tâm tình khó chịu. Yêu hoàng điện, gần như diệt sạch sành sanh. Sở Vân tổng kết, cái cuối cùng địa phương. Nhưng là Âm Dương Tông. Đến Âm Dương Tông, tông phái này không có lựa chọn gắng chống đối, cũng không có lựa chọn chạy trốn, mà là lẳng lặng chờ đợi, Sở Vân giết tới môn. Ngày xưa, chúng ta diệt sát lục thành, ngày hôm nay Âm Dương Tông tuyệt diệt, thực sự là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Âm Dương Tông tông chủ cười khổ nói. Chúng ta cao tầng, đồng ý tự sát, thỉnh cầu tôn giả tha thứ vãn bối một mạng. Nói, Âm Dương Tông cao tầng, 18 nơi đại thừa kỳ tu sĩ, hơn 300 độ kiếp tu sĩ, hơn 1.000 luyện hư tu sĩ, dồn dập tử vẫn mà chết. Âm Dương Tông đúng là có cốt khí, có đảm đương. Sở Vân thở dài nói một tay vung kiếm chém giết mà đi. Nhất thời Âm Dương Tông vị trí nơi, hóa thành một vùng phế tích. Xoay người rời đi, sát nhân không quá mức điểm mà. Những cái kia cao tầng giết cái đủ, mà những cái kia tầng dưới chốt giết chi vô dụng. Đang giết chết từng cái kẻ thù thời khắc, Sở Vân trong lòng vui vẻ cực kỳ, nhưng là vui vẻ sau đó. Càng nhiều là hư vô, một tia tâm linh mê man. Sở Vân ly khai, lung tung không có mục đích cất bước, hoảng hốt trong lúc đó, mất đi mục tiêu. Sát lục thành diệt mối thù. Sở Vân trải qua báo. Cuối cùng ở một mảnh trên cỏ, Sở Vân ngồi xuống, mở ra nê phong, uống rượu. Lúc này, một bóng người xuất hiện, chính là Tinh Nhi. Sở Vân ngẩng đầu lên, nhìn Tinh Nhi, chỉ thấy Tinh Nhi thần sắc có chút sợ hãi, tựa hồ sợ sệt hắn. Hừ hừ. Sở Vân cúi đầu, tiếp tục uống rượu. Ngươi đỡ lấy, định làm như thế nào? Tinh Nhi hỏi. Tu luyện một quãng thời gian, sau đó phi thăng tiên giới, tiêu diệt mấy cái tiên vương. Sở Vân nhàn nhạt nói, thực sự không được, liền làm một về Hoàng Tuyền Đại Đế. Hoàng Tuyền Đại Đế là ai? Tinh Nhi tò mò hỏi. Sở Vân ha ha mấy lần, không hề trả lời. Ta chung quy không phải một người tốt. Nói, Sở Vân nhàn nhạt nói, người người đều sẽ lớn lên không hẳn hạnh phúc, nhưng mà lớn lên không đảo ngược chuyện. Ngày xưa trên địa cầu, hồn nhiên thiếu niên không gặp, cái kia tính tình kiên nghị, ánh mặt trời sáng lạn đệ tử tạp dịch không gặp. Chỉ còn dư lại một cái giết chóc vô số, nội tâm âm u, tinh thần có chút bệnh trạng Sở Vân. Theo ta uống rượu đi. Sở Vân nói rằng. Được. Tinh Nhi nói rằng. Đại ca, ngươi bốn. Ngươi có lý tưởng gì sao? Lý tưởng của ta nha. Chính là sống sót. Sở Vân thở ra một hơi, nói rằng. Sống sót. Nếu là thiên hạ lại không phân tranh, lại không giết chóc, thật là tốt biết bao nhà, khi đó có mấy cái đẹp đẽ người vợ, vậy thì càng tốt, tỉnh nhân sinh cô quạng. Nói, Sở Vân trên nét mặt tránh ra một tia bi thương, chỉ tiếc, đây là không thể. Ở cái này tinh cầu màu xanh lam trên, sáng tạo chủ nghĩa Darwin, cổ vũ người sát nhân, nhận là nhân loại lẫn nhau giết chóc, có lợi cho đào thải rớt lại phía sau chủng tộc, xúc tiến ưu thế chủng tộc tiến hóa, tốt nhất rớt lại phía sau chủng tộc chết sạch, chỉ còn dư lại mạnh mẽ chủng tộc. Nói, Sở Vân ho khan một tiếng, mà tu tiên thế giới cũng là như thế, ở tu chân giới không ngừng giết chóc, mà ta ngày sau phi thăng tiên giới, cũng phải thỏa thích giết chóc, mãi đến tận ta bị người khác giết chết mới thôi. Khắc khắc khắc. Sở Vân cay đắng nở nụ cười, nhân sinh không có quá nhiều lựa chọn. Thế giới quá tối tăm, trong bóng tối đi dạ đường, thực sự là khổ rồi, chỉ là không có lựa chọn. Không nên như vậy, nếu là một ngày nào đó, ngươi trở thành tiên giới chi chủ, tất nhiên năng lực thực hiện lý tưởng, chung kết giết chóc. Tiên giới chi chủ. Sở Vân gật gật đầu nói, ta hội thực hiện. Sở Vân nói rằng, Tinh Nhi, ngươi có lý tưởng gì sao? Ta năm. Tinh Nhi trầm tư một chút, trên mặt men say nhạt một chút, mang theo trịnh trọng nói, ta cũng không biết. Một nam một nữ, ngồi trên mặt đất, uống rượu. Dần dần, Sở Vân có chút uống say rồi, lẳng lặng tỉ mỉ Tinh Nhi, đưa tay ra, vuốt ve Tinh Nhi như thác nước thanh thi. Tinh Nhi thân thể hơi động, nhưng không có chống cự Sở Vân thân cận hành vi, ngược lại chủ động tà thân thể, dựa vào Sở Vân trên người, tham thảm sử nữ hương thơm, truyền vào hơi thở, nhượng Sở Vân hô hấp hơi ngưng lại. Tinh Nhi, ngươi lớn rồi. Sở Vân thở dài nói, vừa gặp mặt thì, Tinh Nhi vẻn vẹn là 7, 8 tuổi lọ lì dáng vẻ, mà giờ khắc này dần dần lớn rồi, có 17, 18 tuổi thiếu nữ dáng vẻ, khắp toàn thân mang theo mê hoặc mùi vị, nhượng hắn sản sinh từng trận kích động, muốn tiến lên hái một phen. Không kìm lòng được, tay đã xoa Tinh Nhi mềm mại vòng eo, cách bạc sam, có thể cảm nhận được trong đó mềm mại. Trên tay từ từ trên di, vi vi, chạm được Tinh Nhi ngạo hưỡn lên mềm mại. Ca ca, ngươi động tình rồi. Giết chóc sau đó, tâm tình thật không tốt, uống người chút rượu, khoan khoái một tí. Sở Vân nói rằng, ngươi theo ta đi. Ừm. Được thiếu nữ cho phép sau đó, người nào đó lập tức hóa thành cầm thú, hưởng thụ nam nữ vui mừng. Lại là một cái mỹ hảo buổi tối, tất cả dường như mộng ảo. Phu quân, ngươi đến cùng khi nào phi thăng? Tinh Nhi hỏi. Khả năng mấy chục năm sau, cũng khả năng sau 100 tuổi. Sở Vân nói, ta phi thăng thời khắc, chính là những tiên vương đó chết thời khắc. Quyển 12, Nhân Hoàng chương 11, tiên giới cảnh giới phân chia. Sở Vân không biết, chỉ là không một chút nào quan tâm. Ở dương thần thế giới, hắn đạt đến bị ngạ cảnh, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, cùng tiên giới tiên vương quyết đấu, thắng bại cũng phải chém giết sau đó, mới biết mạnh yếu. Dù cho là không bằng, cũng không để ý, chỉ cần là nhiều luân hồi trên mấy đời, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, cái gọi là tiên vương một cái tát đập chết, cái gọi là tiên đế một quyền đấm chết, cái gọi là tiên hoàng cũng là ba quyền lưỡng chân đánh chết. Ngươi không biết, tiên vương rất mạnh, là tiên giới đỉnh cao. Tinh Nhi nói rằng, ở tiên giới, phân mấy cảnh giới? Sở Vân hỏi, tiên giới cường giả như vân. Tinh Nhi cười khổ nói, ở Bắc Ly thế giới, rất nhiều tu sĩ khổ sở tu luyện, cựu tử nhất sinh, trải qua vô số nỗ lực, mới có thể đạt đến đại thừa kỳ tu vi, nhưng là tiên giới nguyên khí càng thêm nồng nặc, nơi đó mới vừa ra đời trẻ con, chính là đại thừa kỳ tu vi, chỉ cần là thành niên, 100%, thành tựu tiên nhân cảnh giới. Khởi điểm không giống, trên lệch to lớn. Ở tu chân giới, rất nhiều tu sĩ khổ sở tu luyện, mới có thể đạt đến cảnh giới, mà ở tiên giới, chỉ là một cái khởi điểm mà thôi. Tưởng tượng bực này chênh lệch, chính là khiến người ta tuyệt vọng đến cực điểm. Tại hạ giới, khả năng ngang dọc vô địch, nhưng là đến tiên giới, chỉ là run rế một viên. Tinh Nhi nói rằng. Nói, Tinh Nhi bắt đầu giới thiệu tóm tắt tiên giới một ít tin tức. Tiên giới không gian ngưng tụ 100.000 vạn lần, ở thế gian chỉ cần là luyện hư cảnh giới, cũng có thể cắt ra không gian mức độ lớn teleport, nhưng là đến tiên giới, chỉ có một ít cường giả cấp cao nhất, mới có tư cách teleport. Ở tiên giới, thời gian hiện ra nhanh chóng trôi đi xu thế, sinh mệnh trôi qua nhanh hơn 100 lần, 1.000 lần, chính là tiên giới một ngày. Trên đất một năm, Giờ khắc này Sở Vân là 10 vạn tuổi tuổi thọ, đến tiên giới vẹn vẹn là 273 tuổi mà thôi. Nếu là quá số tuổi này, khó có thể đột phá, đều sẽ tuổi thọ tiêu hao hết mà chết. Ở tiên giới, tiên khí nồng nặc đến cực điểm. Mà tu sĩ đến tiên nhân cảnh giới, chỉ có không ngừng hấp thu tiên khí, mới có thể tu luyện, mà thế gian những này cấp bậc thấp nguyên khí, trải qua bị trở thành khí thải, không một tia tu luyện hiệu quả. Ở tiên giới tài nguyên phong phú, một ít trong thế tục quý giá thảo dược, ở tiên giới vẹn vẹn là phổ thông cỏ dại mà thôi, tùy chỗ đều là. Ở tiên giới, cảnh giới trên lần lượt là đại thừa kỳ, hư tiên, chân tiên, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, mệnh tiên, kim tiên, đại la kim tiên, thiên vương, tiên đế, tiên hoàng. Tinh Nhi nói, ở tiên giới đại thừa kỳ chỉ là bình dân, chỉ là phàm nhân, chỉ là vừa xuất thân trẻ con. Hư tiên, trải qua trưởng khống giả lập pháp tắc, mà chân tiên, nhưng là đem giả lập pháp tắc, hóa thành chân thực pháp tắc, địa tiên. Chỉ có thể trên đất cất bước, mà không cách nào bay trên trời. Nay mấy cảnh giới, đều là tiên giới tầng dưới chót nhân vật. Chỉ có đến thiên tiên cảnh giới. Năng lực thoát khỏi tiên giới khổng lồ trọng lực, bay trên trời, mới xem như là chân chính cường giả. Huyền tiên, trưởng khống pháp tắc cấp độ càng sâu huyền bí, chính là huyền diệu khó hiểu, trúng diệu cánh cửa, mệnh tiên. Thực lực mạnh mẽ, trải qua năng lực nhìn thấu vận mệnh sông. Nắm giữ vận mệnh một tia mạch lạc. Này mấy cảnh giới, xem như là trung tầng nhân vật. Kim. Chính là bất hủ tâm ý kim tiên, trải qua trưởng khống một tia bất hủ huyền bí. Mà đại la kim tiên, trưởng khống bất hủ huyền bí, có thể nói là tuổi thọ mạnh mẽ, trường sinh bất tử, pháp lực mạnh mẽ cực kỳ. Này tiên vương đâu? Sở Vân hỏi, đã từng cho rằng tiên vương đối ứng đại la kim tiên, tiên đế đối ứng chuẩn thánh, tiên hoàng đối ứng thánh nhân, bây giờ xem ra, lại có chút không đúng. Nói đúng ra, tiên vương cũng thuộc về đại la kim tiên. Tinh Nhi đạo, tiên vương, là đại la kim tiên trong người tài ba, là đại la kim tiên trong vương giả. Rất nhiều đại la kim tiên, không thể hợp đạo, không thể trưởng khống một cái đại đạo, mà tiên vương, nhưng là trưởng khống một cái đại đạo. Thì ra là như vậy. Sở Vân gật gù, có chút rõ ràng. Tiên vương là đại la kim tiên, có thể đại la kim tiên không phải tiên vương. Bao quát cùng bị bao quát khác nhau. 100 đại la kim tiên trong, cũng vẻn vẹn có 3-5 cái thành tiểu tiên vương, một khi thành tiểu tiên vương, ở về mặt chiến lược triển áp đại la kim tiên. Thinh Nhi đạo. Đốt. Sở Vân gật gù, có chút rõ ràng. Nguyên lai, ở dương thần bên trong thế giới, bị ngạn cảnh chính là tương đương với tiên vương cảnh giới. Giờ khác này ở cảnh giới lĩnh ngộ trên, Sở Vân trải qua không kém hơn bất kỳ tiên vương, nhưng mà cụ thể cảnh giới trên, như trước là đại thừa kỳ đỉnh cao. Chỉ vì Bắc Ly thế giới là hạ giới, tiên khí khuyết thiếu, khó có thể hấp thu lượng lớn tiên khí, khó có thể phát sinh căn bản tính lột xác. Giờ khắc này, Sở Vân chỉ cần là phi thăng tiên giới, lập tức hấp thu đầy đủ lượng tiên khí, lập tức năng lực vượt qua các loại cảnh giới hạn chế, dọc theo đường đi thẳng tới mà đi, thành tựu tiên vương. Nhanh chóng như vậy thành tựu tiên vương, không có một tia mầm họa. Chỉ vì về mặt tâm linh cảnh giới lĩnh ngộ trải qua đến. Chỉ là chỉ chốc lát sau, Sở Vân lắc lắc đầu, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì kẻ địch hội để cho hắn đầy đủ thời gian hấp thu tiên khí, do đó lột xác, thành tựu tiên vương sao. Còn chưa đủ. Sở Vân hít sâu một hơi, quy hoạch tương lai. Vui mừng sau đó, Tinh Nhi bắt đầu bế quan, triệt để dung hợp bất hủ phong bi, nhượng tự thân tiên khí bản thể, phát sinh lột xác. Mà Sở Vân bắt đầu cất bước ở Bắc Ly thế giới, giải quyết xong Trần Duyên, giải quyết xong một ít nhân quả. Siêu thiên tầm địa, tìm kiếm hồi lâu, như trước không có phát hiện cửu công chúa Vân Giao ở phương nào, tựa hồ trải qua phi thăng tiên giới. Lúc trước, vì giết chết năm đại thánh địa Dương Nghiệt, Sở Vân hung ác tâm, bắt đầu luyện hóa Bắc Ly thế giới, gần giống như đã từng đem vực ngoại ma giới luyện hóa, trở thành vị diện chi chủ, đem dương thần thế giới luyện hóa, trở thành vị diện chi chủ. Có trước hai lần kinh nghiệm, lần này luyện hóa, rất là thuận lợi. Ở một trình độ nào đó, luyện hóa một thế giới bản lĩnh, chính là một ít tiên vương, tiên đế cũng kém xa tít tắp, chỉ vì đối với thiên đạo cảm ngộ không bằng hắn sâu sắc, cũng không có trưởng khống vô tình đại đạo. Luyện hóa Bắc Ly thế giới sau đó, Sở Vân nhanh chóng ra tay, từng cái tìm ra năm đại thánh địa dư nghiệt, từng cái giết chết. Mà giờ khắc này, nhưng là muốn mượn cái này ưu thế, giải quyết xong một ít nhân quả. Một bước trong lúc đó, Sở Vân về đến Thiên Lôi Môn, Sơn Môn như trước, đệ tử tạp dịch thay đổi từng góc một, rất nhiều kim đan tu sĩ chết giả, đã từng khuôn mặt quen thuộc, từng cái biến mất, chỉ còn dư lại xa lạ. Thở dài một hơi, Sở Vân bước tiến đi lại, đến Phong Lôi Thành. Ở đây, hắn kết bạn cửu công chúa Vân Giao, cũng bị yêu xin gia nhập sát lục thành, con đường tu chân mới chính thức bắt đầu. Thân hình đi lại là đến Đại Hoang Thành, ngày xưa trong thành một ít thế gia biến mất rồi, mới thế gia tùy theo sinh ra. Ở phân mộ trước, Sở Vân sững sờ lăng, có chút xuất thần, ở đây mai táng nghĩa phụ, cũng từng mai phục hắn, chí chỗ chết mà hậu sinh. Được đi một chút, rất nhanh đến sát lục thành, giờ khác này chỉ còn dư lại phế tích. Thời không tháp xuất hiện, ở tầng cao nhất gửi hai cô gái, một cái là sát lục thành bắt công chúa, chúng nguyên rùa thuật, đến nay còn không có tỉnh lại, mà một bên nhưng là Thiên Diệp, ở một lần bị thương trong, đến nay không có tỉnh lại. Nếu là tại quá khứ, Sở Vân còn thật không có biện pháp, nhưng là trải qua dương thần thế giới, thành tựu bị ngạn cảnh sau đó, tất cả đều là dễ như ăn cháo. Quyển 12, Nhân Hoàng Chương 12, Hy Vọng Chi Hỏa. Trong lòng có hy vọng, khắp nơi là bị ngạn, trong lòng không hy vọng, khắp nơi là khổ hải. Bị ngạn khổ hải, hy vọng chi đạo, hy vọng chi hỏa, thiêu đốt đi. Sở Vân ngón tay một điểm, chỉ thấy từng đạo hỏa diễm bốc cháy lên, đây là hy vọng chi hỏa. Ở thành tựu bị ngạn cảnh sau đó, ở linh hồn tách ra, huyết nhục tụ biến, đại giải hoán thuật tam đại tuyệt học cơ sở trên, Sở Vân tìm hiểu 30 triệu năm lâu dài, tìm hiểu ra vô thượng tuyệt học, có thể nói là siêu việt ba người. Chỉ thấy từng đạo hỏa diễm thiêu đốt, dường như bình thường ngọn lửa, không có cực nóng nhiệt độ, không có thần kỳ hiệu quả, chỉ có mang đến hy vọng ánh sáng, mang đến chúng sinh vẻ đẹp nguyện vọng, mang theo vô thượng chúc phúc lực lượng, chuyên môn trị liệu các loại nguyền rủa, các loại linh hồn trên thương tích. Ông long long, chỉ thấy một tia hy vọng sau đó, tiến vào Thiên Diệp trong mi tâm, nhanh chóng khuyết tán hướng về thân thể của nàng, nhất thời toàn bộ thân thể dường như đốt giống như vậy, vô tận sinh cơ lóe lên. Tâm kính chi đạo. Sở Vân vây tay một cái, đem từng đạo pháp tắc đánh vào Thiên Diệp trong cơ thể. Lập tức, nguyên bản là nhân loại hình thái Thiên Diệp, lập tức hóa thành một chiếc gương, chỉ thấy cái này tấm gương huyền diệu đến cực điểm, có thể phản xạ thần thông, có thể thấy rõ kẻ địch kẽ hở, có thể phát sinh tuyệt diệt ánh sáng, là tiên khí trong tinh phẩm. Nhưng mà, ở trong mắt Sở Vân, quá rớt lại phía sau, quá đơn sơ, kẽ hở quá hơn nhiều, quá thô ráp. Quân tử tứ đức, bàn hoàng kiếm hòa vào trong đó. Sở Vân vung tay lên, chỉ thấy bàn hoàng kiếm xuất hiện, mặt trên lóe lên nhật nguyệt ngôi sao, lóe lên đại địa vạn vật, lóe lên nhân tộc giáo hóa chi đạo, lóe lên canh chiến chi đạo, lóe lên từng đạo thánh khiết ánh sáng, đây là quân tử phẩm đức. Thời khắc này, bàn hoàng kiếm vỡ vụn, tự động nung nấu đến trong gương. Nhất thời tấm gương trên, lóe lên nhật nguyệt ngôi sao, lóe lên nhân loại sinh sôi sinh cơ tình cảnh, lóe lên thánh vương giáo hóa, lóe lên mỗi cái chiến tranh tình cảnh, lóe lên quân tử phẩm đức. Tấm gương cấp bậc nhảy lên, tựa hồ liền muốn thăng cấp, phẩm chất lại tăng lên nữa. Lúc này, Sở Vân ngón tay điểm giết mà xuất, một nguồn sức mạnh áp chế mà đến, nhất thời tấm gương cấp bậc đỉnh chỉ lại. Một nguồn sức mạnh phun trào, bị áp chế lại. Lại là từng đạo vật liệu gia nhập trong đó, nhanh chóng luyện hóa, hồi lâu sau, Sở Vân mới dừng lại đi. Mà lúc này, tấm gương khẽ động, ánh sáng lấp lóe, hóa thành hình người, chính là Thiên Diệp răng rớp. Nàng chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt, không biết làm sao, hồi lâu sau, mới tỉnh táo lại, nói, ngươi là Sở Vân. Là ta. Là ngươi cứu ta. Ngươi là người đàn bà của ta, ta không cứu ngươi. Cứu ai? Sở Vân cười nói. Phu quân, ngươi thật tốt, ngươi trở nên cường đại như thế. Thiên Diệp lẳng lặng nhìn, càng ngày càng kinh ngạc, thực lực của ngươi quá mạnh mẽ, ta kém xa tích tắc. Tất cả chỉ là bắt đầu mà thôi. Sở Vân nhàn nhạt nói, đón lấy. Ta phải cứu chỉ, sát lục thành bắt công chúa Bạch Vi. Nói. Thời không biến hóa, xuất hiện ở trong một gian phòng. Sở Vân vây tay một cái, một đạo hy vọng chi hỏa rơi vào Bạch Vi chỗ mi tâm, bắt đầu do mi tâm thẩm thấu hướng về. Rất nhanh, Bạch Vi sắc mặt trong tránh ra từng trận hắc khí, đây là nguyền rủa lực lượng phát tác. Chỉ là, Sở Vân vẻ mặt bất biến. Trong tay nắm bắt pháp quyết, từng đạo ấn quyết đánh vào Bạch Vi trong cơ thể, nổ nguyền rủa lực lượng. Ông long! Chỉ thấy vô số màu đen tuôn ra, hóa thành một cái mặt quỷ đánh về phía Sở Vân. Cho mèo! Sở Vân mi tâm phi bị ngạn chi tiểu, chấn áp tới. Một tiếng vang ầm ầm, cái kia màu đen mặt quỷ bị triệt để chấn áp, phá nát. Ô ô ô! Dường như quỷ khóc thần hào giống như vậy, từng đạo hắc khí tuôn ra, Sở Vân vẫy tay một cái chấn áp, biểu hiện bình tĩnh, thông dong đến cực điểm. Bạch Vi trên người nguyền rủa lực lượng, rất là quỷ dị, rất là mạnh mẽ, đủ khiến rất nhiều đại thừa kỳ tu sĩ bất đắc dĩ, thậm chí là một ít tiên nhân, cũng không làm gì được, chỉ là không bao gồm Sở Vân. Đến bây giờ, có thể lẽ nào chuyện của hắn, đã ít lại càng ít. Một phút sau đó, nguyền rủa lực lượng bị rút ra. Bạch Vi chậm rãi mở mắt ra, nhìn Sở Vân, nói, ngươi cứu ta sao? Là ta cứu ngươi. Sở Vân nói rằng, nói bắt đầu giảng giải sát lục thành một ít chuyện, giảng giải sát lục thành diệt, cùng với bây giờ tình huống. Bây giờ cứu tỉnh Bạch Vi, cuối cùng cũng coi như là hiểu rõ một việc tâm nguyện, nếu là, trùng kiến sát lục thành, ta có thể giúp ngươi. Không cần, từ khi ngươi xuất hiện một khắc đó, sát lục thành liền chung kết, từ đó về sau, đã không còn sát lục thành. Bạch Vi tựa hồ huyền cơ giấu giếm nói rằng, vị tỷ tỷ này, ngươi đi xuống trước một tí, ta có một ít nói muốn cùng hắn nói. Thiên Diệp nhìn một chút Sở Vân, Sở Vân gật gù, Thiên Diệp xoay người rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Trong khoảng thời gian ngắn, lặng lẽ một mảnh. Phu quân. Bạch Vi bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Khắc khắc khắc. Sở Vân ho khan vài tiếng đạo, ta cứu ngươi, cũng không cần lấy thân báo đáp. Sát lục thành đối với ta có ân huệ, điểm ấy tình nghĩa. Ngươi không hiểu, phu quân. Bạch Vi bỗng nhiên nói rằng. Khắc khắc. Sở Vân hay vẫn là lúng túng không thôi. Phu quân, ngươi có biết thân phận của ta? Bạch khẽ hỏi. Sát lục thành bát công chúa, xem như là ta sư tỷ. Sở Vân nói rằng. Bạch Vi lắc lắc đầu nói, đây chỉ là giả tạo. Ta thân phận thật sự, là phiêu miểu tiên vương một bộ phân thân. Làm sao có khả năng? Sở Vân trong lòng kinh ngạc đến ngây người, chỉ cảm thấy chạm tới một chút bí ẩn. Nguyên bản không có sát lục thành, chỉ là năm đó phiêu miểu tiên vương ở vượt qua 9 lần kiếp số, thành tựu đại thừa kỳ thời khắc, đột nhiên nhìn thấy vận mệnh trường hà trong một ít tin tức. Bạch Vi nói, cụ thể là cái gì, ta cũng không biết. Chỉ là lúc đó, phiêu miểu tiên vương tâm tình thất lạc rất lâu, sau đó bắt đầu con đường tu luyện bí thuật, tên là Luân Hồi Trạm Mệnh Thuật. Nay đạo bí thuật, đem ba hồn bảy vía, chém giết làm thập phần, trong đó mệnh hồn làm chủ đạo, phi thăng tiên giới, mà cái khác hồn phách phân biệt vùi đầu vào trong luân hồi, lần lượt chuyển sinh, từ mà chạy trốn một ít cường giả tính toán. Một đoạn cổ lao bí ẩn, bị nói ra. Người có ba hồn bảy vía, ba hồn làm thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn, phân biệt ẩn chứa thiên đạo lực lượng, địa đạo lực lượng, vận mệnh lực lượng, bảy phách ẩn chứa vui, nộ, ai, sợ, yêu, ác, muốn. Luân hồi trảm mệnh thuật là một loại vô thượng thủ đoạn, đem tự thân lực lượng linh hồn phân giải ra đến, hóa thành vô cùng, phân biệt hóa thành 10 cái không giống sinh linh, mỗi cái sinh linh tính cách, trải qua các loại, đều là không giống nhau, ở một trình độ nào đó năng lực lừa gạt một ít đại năng thôi diễn. Năm đó phiêu miểu tiên vương một lần chém giết xuất 9 cái phân thân, phân biệt đánh vào trong luân hồi, lần lượt chuyển sinh, hóa thành sát lục thành 9 vị chuyên nhân. Mà bản thể trong, vẹn vẹn là còn lại mệnh hồn, phi thăng tiên giới. Đương nhiên, lừa gạt một ít đại năng thôi diễn là một cái, quan trọng hơn chính là phân tán nguy hiểm. Một khi một ít phân thân vẫn diệt, chỉ nếu là có một cái phân thân sống sót, liền năng lực ngưng tụ ngã xuống phân thân, một lần nữa phục sinh. Mà một khi đến một cái nào đó thời khắc then chốt, 9 đại phân thân, phân biệt hội tụ đến bản thể trong, sức mạnh nhanh chóng dung hợp, năng lực một lần đạt đến kinh thiên động địa cảnh giới. Quyển 12, Nhân Hoàng chương 13, lại một cái luân hồi bàn. Vậy các ngươi vẫn tính là một cái người sao? Sở Vân cười nói. Nếu là tách ra còn dễ bàn, nếu là hợp lại cùng nhau, khi đó đến cùng ai định đoạt? Mỗi cái phân thân, trải qua nhân sinh trải qua không giống, tính cách không giống, lẫn nhau không đồng tính cách dung hợp lại cùng nhau, nào sẽ là hình dáng gì? Suy nghĩ một chút, đều là khó có thể tưởng tượng. Bạch Vi nở nụ cười, phu quân, ngươi sai rồi. Ta sai rồi. Một cái người, quan trọng nhất đó là cái gì? Bạch khẽ hỏi, không phải tính cách, mỗi một lần luân hồi tính cách cũng khác nhau, không phải công pháp bí thuật, mỗi một thế công pháp tu luyện cũng khác nhau, cũng không phải bên ngoài chỉ là túi da mà thôi. Chân chính trọng yếu chính là, đạo. Thân có thể chết, hồn có thể diệt, nhưng mà đạo không thể diệt. Chúng ta mấy cái phân thân, nhân sinh trải qua, tính cách không giống nhau, công pháp bí thuật cũng không giống, nhưng mà chúng ta thủ vững đạo là tương đồng. Chỉ cần là đạo tương đồng, to lớn hơn nữa phân kỳ, trải qua năng lực bù đắp, như trước năng lực dung hợp lại cùng nhau, nhưng nếu là đạo bất đồng, nhất định phải sụp đổ. Mỗi cái phân thân, chỉ là bản tôn tính cách một mặt, đều là có thiếu hụt, chỉ có lẫn nhau dung hợp, mới là một cái hoàn mỹ tồn tại. Sở Vân gật gù, có chút tán đồng. Dựa vào luân hồi bản, Sở Vân lần lượt luân hồi, lần lượt chuyển thế, mỗi một lần thức tỉnh thời gian không giống, trải qua nhân sinh sự kiện cũng khác nhau, mỗi một lần tập luyện công pháp bí thuật, đều là đại khác nhiều, hoàn toàn là phong châu ngựa bất tương cùng mấy người, nhưng mà đạo tương đồng. Cái này đưa cho ngươi. Bạch Vi nói rằng, tay hơi động, lấy ra một cái lục giác luân bàn lỏng ra đã qua. Đây là luân hồi bàn. Sở Vân trong tay nắm cái này luân hồi bàn, tâm thần chấn động, khó có thể ngôn ngữ. Lại là một cái luân hồi bàn. Lúc này, Sở Vân trong óc, cái kia luân hồi bàn tựa hồ cảm ứng được cái gì, vi lay động động. Bay ra thức hải, rơi vào một bên khác. Hai cái luân hồi bàn, lẫn nhau đối lập, khí tức va chạm, phát sinh xì xì tiếng động. Hai cái luân hồi bàn, hai loại không giống huyền bí. Sở Vân nguyên bản cái kia luân hồi bàn, mặt trên ẩn chứa chuyển thế lực lượng, có thể không ngừng đem một tia linh hồn chuyển thế đến những thế giới khác, mà cái này luân hồi bàn, nhưng là ẩn chứa lừa dối lực lượng, có thể lừa gạt vận mệnh, lừa gạt đại đạo, lừa gạt các loại kiếp số. Mà đối lập hồi lâu sau, hai cái luân hồi bàn dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái luân hồi bàn. Luân hồi bàn hơi động. Lần thứ hai bay trở về đến Sở Vân trong óc. Thì ra là như vậy. Sở Vân tâm tư chuyển động, từng cái ý nghĩ diễn sinh, từng cái tâm tư lóe lên, từng cái ý nghĩ nhanh chóng dung hợp, không ngừng thôi diễn, không ngừng tổng kết, rốt cục đến xuất một cái kết luận. Đọc truyện ở. Lúc trước, Sở Vân được luân hồi bàn không trọn vẹn. Mà giờ khắc này được Bạch Vi tặng cùng dư luân hồi bàn sau đó, pháp tắc càng thêm hoàn thiện. Các loại công có thể bắt đầu bù đắp. Chỉ là như trước không trọn vẹn, như trước không hoàn mỹ, như trước khiếm khuyết cái gì. Tựa hồ đang viễn cổ trong năm tháng, luân hồi bàn gặp phải kiếp số, tách ra vài cái, pháp tắc bắt đầu không trọn vẹn. Mà giờ khắc này, hai cái luân hồi bàn hợp lại cùng nhau, công có thể bắt đầu đầy đủ hết, bắt đầu trở nên cường đại hơn, nhưng mà hay vẫn là khiếm khuyết cái gì, không có đạt đến hoàn mỹ hoàn cảnh. Quả nhiên, Bạch Vi nói rằng, luân hồi bàn là xa xôi thời đại, khó có thể kỷ nguyên thời đại, một cái chí bảo đã từng thuộc về phu quân một đời nào đó, chỉ là sau đó gặp phải kiếp số, luân hồi bàn phá nát, hóa thành mấy cái luân hồi bàn. Mà phu quân trưởng không trọng yếu nhất một cái luân hồi bàn. Năm đó, bản tôn phi thăng tiên giới sau đó, đem luân hồi bàn ở lại hạ giới, để cho phu quân. Cựu bí ẩn tản đi, mới bí ẩn lại là xuất hiện. Chỉ là muốn chốc lát, chỉ vì không nghĩ ra, Sở Vân liền không nhớ tới. Ở Bắc Ly thế giới, một ít nhân quả trải qua giải quyết xong, đón lấy nên tính tâm tìm hiểu, thành tựu vô thượng đại đạo. Thực lực vẫn chưa đủ, hay vẫn là tiến vào trong luân hồi, tăng cao thực lực, làm tốt nhất sách. Sở Vân hít sâu một hơi, hướng về lòng đất chui vào, cuối cùng ở một nơi dừng lại, tiến vào trong luân hồi. Luân hồi 3.000 giới, hôm nay là khi nào? 3.000 thế giới, chư thiên vạn giới, hàng xa vị diện, đều là mộng ảo, duy ta làm thật. Đại đạo 3.000, luân hồi dẫn đầu, luân hồi vừa ra, chư đạo tránh lui, hỗn độn vô lượng, vì ta vĩnh hằng. Đọc thân chú, Sở Vân tâm như lưu ly, quan tưởng luân hồi ma thần. Lập tức đem thức hải một mảnh không minh, một cái vĩ đại ma thần xuất hiện. Cái này ma thần, sau lưng mọc ra ba đôi cánh, trên đầu mọc ra một sừng, thân hình cao lớn, không biết ngàn tỷ dặm to nhỏ, thân thể bốn phía vờn quanh hàng xa bình thường thế giới. Những cái kia ở lại vô số sinh linh thế giới, ở vị này ma thần trước mặt, dường như giọt nước mưa giống như vậy, dễ dàng phá diệt, lại dường như hạt cắt giống như vậy, bé nhỏ không đáng kể. Ầm ầm ầm. Cái này ma thần trong tay xuất hiện một cái lục giác luân bàn vi hơi đổi động, lập tức hình thành từng trận thủy triều giống như năng lượng, từng cái thế giới lập tức lay động, dường như trời thu lá cây, bất cứ lúc nào muốn từ trên cây rơi xuống mà xuống. Ngang dọc vô địch hỗn độn đường, đại đạo tranh đấu ai là địch. Sở Vân ý thức càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng ngất ngủ thiếp đi, đang ngủ. Giấc ngủ trong lúc đó, sinh mệnh khí tức như có như không, cuối cùng triệt để mất đi hô hấp, tựa hồ chết đi giống như vậy, chỉ là quanh thân da rẻ vi vi nhúc nhích, tựa hồ là tế bào ở hô hấp, tiến vào một loại thần diệu trạng thái. Mà lúc này, Sở Vân thiên hồn từ hồn phách trong bác rời đi, bị luân hồi bản thu nạp, tiến vào hiểu rõ luân hồi đường lối, tùy theo tiến vào một thế giới khác, chuyển thế làm thế giới này sinh trưởng ở địa phương sinh linh. Nay một thế giới, cực kỳ lớn lao, tên là Vĩnh Sinh Thế Giới. Ở bên trong thế giới này, mạnh nhất thần khí làm Vĩnh Sinh Chi Môn. Dương Thần Thế Giới, là Vĩnh Sinh Thế Giới đã qua thì, Vĩnh Sinh Thế Giới, là Dương Thần Thế Giới tương lai thì. Vĩnh Sinh Thế Giới lớn vô cùng, chư thiên vạn giới, chi chít như sao trên trời. Tiên giới cao cao tại thượng, là chư thiên vạn giới nguyên điểm, rất nhiều tu sĩ đều là cảm ngộ tiên giới, cuối cùng phi thăng tiên giới. Trong truyền thuyết Vĩnh Sinh Chi Môn cũng ở trong tiên giới. Thứ yếu, nhưng là thần giới, Phật giới, Long giới, Huyền Hoàng Đại Thế Giới, Đan giới, Bảo giới, Pháp giới, Vũ giới, Nhẫn giới, Quỷ giới, Ma giới, Dực giới, Độc giới, Thang giới, Hỏa giới, Trấn giới, Cảnh giới, Thư giới, Huyễn giới, La giới, Thủy quyển, Huyền Quy giới, Trận giới, Hiệp giới vân vân. Một cái mạnh mẽ thế giới, nhiều là có tiên vương trấn áp, như tiên giới, Phật giới, Long giới, Thần giới, Huyền Hoàng Đại Thế Giới vân vân. Thứ một điểm, cũng là có thiên quân cường giả tọa trấn, như Bảo giới, Đan giới vân vân. Mà thần bí nhất, nhưng là giới thượng giới. Giới thượng giới, nhân Vĩnh Sinh Chi Môn ảnh hưởng mà diễn sinh ra đến mạnh nhất thế giới, ngự trị ở tiên giới bên trên, nhất là tới gần Vĩnh Sinh Chi Môn một giới, tràn ngập lượng lớn vĩnh sinh khí cùng với thần vật, đồng thời cũng chất chứa vô tận nguy hiểm. Bây giờ thời đại, tiên giới tạo hóa tiên vương, khởi nguyên tiên vương, chân lý tiên vương, Phật giới thế gian tự tại vạn Phật, huyền hoàng đại thế giới hồng mông đạo nhân, thần giới thủy tổ thánh vương, long giới hồng hoàng tổ long, ma giới nguyên thủy ma chủ các loại, xương hùng ở bên trong trời đất. Ngoài ra, bên trong đất trời, còn có một chút tiên vương cường giả, chỉ là đa số ẩn mà không xuất. Quyển 12, Nhân Hoàng chương 14, Nhân Hoàng. Ở huyền hoàng đại thế giới, bây giờ là nhân hoàng thời đại. Ở huyền hoàng đại thế giới vị trí trung ương, có một cái hùng vi cung điện, tọa trấn ở trung ương ngăn tuyến, trấn áp huyền hoàng thế giới số mệnh. Cung điện này là tiếng tăm lừng lẫy nhân hoàng cung, đây là nhân hoàng cung điện. Huyền hoàng đại thế giới, là hồng ngông đạo nhân dưới hạt thế giới. Mà hồng ngông đạo nhân thường thường ra ngoài, vì vậy đem huyền hoàng đại thế giới giao cho ba cái đồ đệ quản lý. Đại đệ tử Thiên Hoàng, tu luyện hồng ngông đạo nhân tuyệt học mạnh nhất, hồng ngông thiên đạo, bá tuyệt thiên địa, lấy sức chiến đấu mạnh mẽ mà xưng, thường xuyên cùng tiên giới một ít thiên quân, long tộc thiên quân, thần tộc thiên quân, yêu tộc thiên quân giao phòng. Nhị đệ tử, tên là Địa Hoàng, tu luyện địa đạo, đối với huyền hoàng đại thế giới trường khống, tinh diệu nhất, là trời sinh người tu đạo. Tam đệ tử, tên là Nhân Hoàng, ở tìm hiểu sư tôn rất nhiều tuyệt học sau đó, sáng tạo trúc ở công pháp của chính mình. Tam hoàng bên trong, Nhân Hoàng nhân từ nhất, cũng rất ít ra tay, nhưng mà Nhân Hoàng tình thông nhân đạo biến hóa, nhất giỏi về thống trị bách tính. Nhân Hoàng thống trị huyền hoàng đại thế giới thời đại, người, yêu, ma cùng tồn tại, cộng đồng ở trong thành thị sinh hoạt, buôn bán, trồng, kinh doanh, lẫn nhau cũng không kỳ thị, lẫn nhau cũng không chém giết, cũng không lấy tướng mạo làm gì, mà như nước với lửa, lẫn nhau thông hồn, không có kỳ thị chủng tộc, cũng không có lửa các bước. Ở huyền hoàng bên trong thế giới, cấm chỉ giết chóc, không người dám sát nhân đoạt bảo, không người dám vi phạm luân thường thí thân, không người dám bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà. Tuy là thiên quân tu vi, cũng không dám ức hiếp nhục thân cảnh tu sĩ. Chỉ vì, Nhân Hoàng không đồng ý. Ở huyền hoàng bên trong thế giới, tiên nhân cùng người phàm địa vị không có khác biệt quá lớn, yêu tộc cùng ma tộc, nhân tộc không có quá to lớn khác nhau, chân chính làm được sống chung hòa bình. Chỉ cần là sinh ra linh trí, có tu đạo khả năng, coi như là tu sĩ, không thể tùy ý bị giết lục. Người người đều có thể tu đạo, không có môn phiệt hạn chế, không có học phiệt hạn chế, chính là phàm nhân, cũng kéo dài tuổi thọ. Huyền hoàng đại thế giới. Ở nhân hoàng thời đại, chân chính tiến vào cường thịnh thời đại, cường giả xuất hiện lớp lớp, cường giả tập hợp. Có 100 nơi thiên quân, 10 vạn hoàng giả, ngàn vạn chí tiên, cái khác cái đại cảnh giới tiên nhân, tu sĩ càng là nhiều chi lại nhiều. Cường giả số lượng, chất lượng cao. Liền ngay cả là long giới, thần giới cũng không bằng, vẹn vẹn là so với tiên giới kém mà thôi. Nhưng mà, tiên giới tam đại tiên vương khu trực thuộc, bất luận cái nào đều là không bằng, chỉ có 3 người tổng hợp mới có thể vượt quá. Huyền hoàng đại thế giới, cho nên bị xếp hạng làm 3.000 đệ nhất thế giới, nếu không là tiên giới có vĩnh sinh chi môn tồn tại, thậm chí là siêu việt tiên giới. Rất nhiều tiên nhân, nhiều là phi thăng huyền hoàng đại thế giới, mà không phải phi thăng tiên giới. Giờ khắc này, ở người trong hoàng cung, ngồi ngay ngắn ở ngôi vị hoàng đế trên thiếu niên, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thế giới, trong ánh mắt dần hiện ra một tia mở mịt, hồi lâu sau, mới tỉnh lại, nhàn nhạt nói, lần này luân hồi, ngủ say thừa hải gian quá dài, 10 vạn năm sau, mới tỉnh lại. Ta là nhân hoàng, ta là Sở Vân. Thiếu niên đứng dậy, chỉ thấy hư không đang run rẩy, bốn phía pháp tắc đang run rẩy. Một luồng vô lượng pháp lực lóe lên, thiên quân cảnh giới, 10 cái kỷ nguyên tu vi. Lần này chuyển thế đến vĩnh sinh thế giới. Vĩnh sinh thế giới, hùng vĩ cực kỳ, không một chút nào kém hơn ở trong truyền thuyết hồng hoang. Chuyển thế đến thế giới này thì, Sở Vân rất nhiều ký ức bị che đậy, xóa đi, biến mất rồi, không có một tia phần mềm hậc, lỏa cất bước ở thế gian này. Năm đó, hắn là hoàng tử, có một vị thương yêu phụ thân của hắn, có một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Năm đó, hắn vị trí quốc gia phá diệt, bị một cái tu sĩ vây tay một cái tiêu diệt, chỉ vì tu sĩ cần luyện chế một món pháp bảo, cần một quốc gia sinh linh làm tế phẩm. Năm đó, hắn bị đuổi giết, tiến vào một chỗ tuyệt địa, ở thời khắc sống còn, được một cái bảo vật, bước vào tu chân giới. Năm đó, hắn gặp phải một ông già, cùng ông lão luận đạo, đem ông lão thuyết phục, ông lão thu hắn làm đồ. Sau đó, hắn biết, ông lão gọi Hồng Mông đạo nhân. Ở 18 tuổi thì, hắn bước vào thần thông cảnh, ở khi 20 tuổi, bước vào trường sinh cảnh, ở 100 tuổi thì, thành tựu tiên nhân cảnh, ở 1000 tuổi thì, thành tựu hoàng giả, ở vạn tuổi thì, thành tựu thiên quân. Tiếp đó, 90.000 thâm niên, hắn bắt đầu thống trị huyền hoàng đại thế giới. Cứ việc quên rất nhiều ký ức thất lạc, nhưng là nhân đạo lý niệm, nhưng là cắm rễ ở sâu trong tâm linh, dù cho là luân hồi vô số lần như trước khó có thể tiêu diệt. Chỉ vì, dựa vào nhân đạo lĩnh ngộ, ở dương thần thế giới, mới có thể chiến thắng từng cái cương địch, bước vào bị ngạn cảnh. Tiên, là người ở trên đỉnh ngọn núi. Chỉ có trước tiên học được làm người, mới có tư cách tu tiên, mới có thể đi tới tiên đỉnh phong. Hắn đem nhân đạo lý niệm truyền bá ra, giáo hóa vạn ngàn sinh linh, huyền hoàng đại thế giới bước vào phồn vinh cường thịnh thời đại, tiến vào thời kỳ vàng son. Trong này, cố nhiên có sư tôn nâng đỡ, có hai vị sư huynh đặt xuống cơ sở, có thế giới thụ ăn ngồi, nhưng mà công lao của hắn không thể xóa nhòa. 10 vạn năm sau ngày hôm nay, hắn thức tỉnh rồi trí nhớ của kiếp trước. Hắn là nhân hoàng. Hắn là Sở Vân. Phu quân, ngươi thức tỉnh rồi. Nhưng là, một người mặc cung trang nữ tử xuất hiện, nhào vào trong lồng ngực của hắn, làm nũng nói. Cung trang nữ tử có một đôi con ngươi như nước, tất cả nhu tình, ngàn vạn kia giống như thông qua này con mắt từng vòng quấn quanh lại đây. Này con ngươi đen nhánh khiến người ta không nhịn được trầm luân. Mái tóc đen nhánh cao cao vãn thành hoa đào song kế, một cái châm cài tà cắm ở song kế trên, đơn giản mà lại nhã trí, chân bóng cái chán dưới là lưỡng loan tinh tế mày liễu, lúc này chính vi vi ninh lên, khiến lòng người sinh thương tiếc. Khéo léo mùi hơi nhíu, đột ngột sinh ra đẹp đẽ cảm giác, tinh xảo đôi môi khẽ nhếch, một luồng như lan tự xạ ngọt ngào khí tức phả vào mặt, vô cùng mịn màng mặt cười một bộ xấu hổ chờ khắp dáng vẻ, thấy cũng làm người ta không nhịn được trong lòng một đau, được lắm nhân gian vưu vật. Nữ tử cả người đều dán thật chặt ở Sở Vân trên người, theo nữ tử văn mẹo, Sở Vân cảm nhận được cô gái trong ngực đấy đà chân mềm da thịt, đặc biệt là đặt ở trước ngực mềm mại, chỉ cảm thấy cả người hỏa diễm đang thiêu đốt. Sở Vân mới cúi đầu nhìn về phía ở ngực mình nữ tử, nói, Tuyết Nhi, nhớ ta không? Trong lòng cô gái này, là hắn hậu cung thê tử chi một, tên là Long Tuyết, sinh ra Long Tộc. Năm đó, Sở Vân ở chung quanh du lịch thì, gặp phải Long Tuyết, đầu tiên là có một phen tranh đấu, sau đó hóa địch thành bạn, dần dần sản sinh một phen tình nghĩa, cuối cùng hai người cùng nhau. Phu quân, nhớ ta à? Long Tuyết ôn nhu thở hổn hển, mùi thơm phun ra. Muốn. Sở Vân xem mắt giai nhân, lửa nóng trong lòng càng thêm nồng nặc, chỉ còn dư lại một ý nghĩ, này là, đẩy ngã nàng. Cha đập nàng. Chinh phục nàng. A. Sở Vân hai tay một lâu, miệng quay về Long Tuyết miệng anh đào nhỏ mạnh mẽ ấn đi tới, Long Tuyết chỉ kịp phát sinh một tiếng yêu kiều, liền bị nhân chìm. Dường như này núi lửa bạo phát, một cái tay xoa nắn như ngọc phong ngông, một cái tay khác nhưng lặng yên leo lên hai đám đầy đà cao vót, cảm thụ nữ tử ấm áp. Tê rồi. Sở Vân đem cuốn ở Long Tuyết trên người lụa mỏng xé rách, đẩy lên ở hoàng toa trên, qua tay đem Long Tuyết tầng tầng đè xuống. Ừm. Bệ hạ. Long Tuyết hai gò má ửng hồng một mảnh, mang theo tự sung sướng tự vẻ thống khổ, nhíu chặt tiếu mi nhìn Sở Vân đoán trách đạo. Nam nữ ở ác chiến, lại là một cái sung sướng thời khắc. Quyền 12, Nhân Hoàng chương 15, Giới Thượng Giới. Một bên thống trị huyền hoàng đại thế giới, một bên cùng hậu cung phi tử vui mừng, cuộc sống như thế thiếu đánh đánh giết giết, bình thản đến cực điểm. Nhưng mà, Sở Vân rất là hưởng thụ kiểu sinh hoạt này, nếu là có thể, yêu thích cuộc sống như thế, vĩnh viễn tiếp tục nữa, mãi đến tận thế giới tận thế. Chỉ là rất nhanh, bị một chuyện kiện đánh gãy. Cái gì vĩnh sinh chi môn xuất hiện rồi? Sở Vân Vi hơi kinh ngạc đạo. Giờ khắc này, hai cái trên người mặc hoàng bào nam tử xuất hiện, một cái tính tình lãnh khốc, không câu nệ nói cười, một cái nhưng là mang theo nụ cười, tựa hồ là cùng sự tình lao giống như vậy, chính là hắn hai vị sư huynh, một vị gọi thiên hoàng, một vị gọi địa hoàng. Trong truyền thuyết, vĩnh sinh chi môn thường xuyên di động, hành tích phiêu bạt bất định, rất ít người năng lực bắt lấy vĩnh sinh chi môn vị trí cụ thể, chỉ có ở cửu kỷ nguyên sắp sửa chung kết, kỷ nguyên mới, chưa bắt đầu một quãng thời gian, kỷ nguyên cánh cửa mới hội đình chỉ di động. Mà ở kỷ nguyên cánh cửa, đình chỉ di động thời khắc, khi đó vô tận vĩnh sinh khí, hội phun bôi mà xuất, hình thành một đạo không gian kỳ diệu, gọi là giới thượng giới. Ở nơi đó, có thể tìm kiếm một ít bảo vật, thậm chí là coi trọng vĩnh sinh chi môn, khi đó tiên vương có hy vọng. Thiên Hoàng nói gần nhất tin tức mới. Vĩnh sinh chi môn, là thế giới này thiên đạo. Vĩnh sinh chi môn, phun bôi xuất vô số thế giới, vô số thần vật, sáng lập tiên giới, huyền hoàng đại thế giới. Có thể nói, vĩnh sinh chi môn là vạn vật chi mẫu, sáng lập chư thiên vạn giới. Mà muốn, thành tựu tiên vương, điều thứ nhất kiện, chính là không ngừng tăng cao tu vi, đạt đến 19 cái kỷ nguyên, mới có thể xung kích tiên vương. Thứ hai, nhưng là muốn nhìn thấy vĩnh sinh chi môn, tìm hiểu cái này trí cao thần khí thần vận, do đó tìm hiểu ra đại đạo huyền cơ. Một lần thành tựu tiên vương. Nhưng mà, vĩnh sinh chi môn ở tiên giới, không ngừng di động, rất khó bị nắm chắc hành tích, dù cho là tiên vương cũng không thể. Chỉ có ở kỷ nguyên chung kết thời khắc, vĩnh sinh chi môn hội tạm thời dừng lại, hình thành giới thượng giới, tu sĩ có thể tiến vào bên trong, khi đó khả năng tiếp cận vĩnh sinh chi môn, quan sát trong đó thần vận. Nhưng mà, không có 15 kỷ nguyên tu vi. Căn bản khó có thể tiếp cận vĩnh sinh chi môn, chỉ có thể bị vô biên áp lực, áp bức thiên quân thân thể diệt, đại đạo hủy diệt. Mà không có 10 cái kỷ nguyên tu vi, căn bản khó có thể tiến vào giới thượng giới. Chỉ vì thực lực nếu là quá thấp, chỉ có thể bị vĩnh sinh chi môn phụ cận sinh ra một ít ma thú, thần thú ăn đi. Thiên quân, là thiên chi quân vương, ở chư thiên vạn giới cũng là cường giả cấp cao nhất, nhưng là ở giới thượng giới, chỉ là một ít ma thú, một ít thần thú đồ ăn mà thôi. Cũng chính là nói, không có 10 cái kỷ nguyên lấy trên tu vi, căn bản không có tư cách biết được giới thượng giới tin tức, làm chính là phòng ngừa một ít thiên quân. Thực lực hạ thấp, nhưng muốn đi vào, không công làm mất mạng. Mà thiên hoàng làm 15 kỷ nguyên tu vi, địa hoàng làm 12 kỷ nguyên tu vi, Sở Vân nhưng là có 10 cái kỷ nguyên tu vi, vừa vặn 3 người kết bạn đồng hành. Được. Ta này liền đi. Sở Vân gật gù đáp ứng nói, 3 người liên thủ mà đi. Rất nhanh. Từng đạo không gian lóe lên, thời gian gọn sóng. 3 người phi thăng tới tiên giới. Đến tiên giới, không có quá nhiều dừng lại, cảm thụ tọa độ biến hóa, hướng về giới thượng giới đi đến. Một vòng tiên giới đại nhật thiêu đốt, soi sáng tiên giới các nơi góc. Vào giờ phút này, 3 người nhưng xuất hiện thiên giới trên không, một cái thần bí vị trí điểm. Tiếp tục đi lên, càng đi trên bầu trời đi, khí lưu càng ngày càng cuồng bạo, đến cuối cùng, thậm chí ngay cả thiên quân đều phải bị đập vỡ vụn, cũng phải triệt để nát tan. Cảm thụ không gian biến hóa, Sở Vân đứng thẳng ở trên không, bên người cuồng phong thổi đến mức quần áo bay phần phật. Càng là ở vào địa vị cao trí, càng là cảm giác được tự thân nhỏ bé, người phàm tục đều là nói thiên quân vô địch, thiên quân mạnh mẽ, nhưng mà ở trong mắt tiên vương chỉ là một con giun dế mà thôi, nhưng mà, tiên vương ở vĩnh sinh chi môn trước mặt, cũng chỉ là một con giun dế mà thôi. Tiếp tục phi thăng, cuồng phong cuối cùng đều đã biến thành một mảnh hỗn mang, liền liệt nhật đều không thể nhìn thấy, bên trên không chạm trời, bên dưới không chạm đất, hoàn toàn bản thân bị lạc lối, phương hướng đều không thể phân rõ, tựa hồ ở vào một mảnh hỗn độn trong, thiên địa chưa mở cảnh tượng. Bốn phía từng đạo cuồng phong, phảng phất từng chuôi sắc bén thần đao, cắt chém không ngừng. Lập loè ánh đao, đủ có thể lấy cắt chém thiên quân. Như vậy khu vực, đại đa số thiên quân cũng không có thể tới. Ba người, tiếp tục đi lên, mỗi lần trên thăng một bước, đều phải tao ngộ đến to lớn lực cản, tựa hồ không gian đều phải bị phong đông lại, thời gian đều muốn đình chỉ. Giới thượng giới đến cùng ở nơi nào? Thiên hoàng cảm thụ bốn phía biến hóa, tâm thần có chút mê man. Phong càng ngày càng mãnh liệt, mặc dù không cách nào thương tới ba người, nhưng mà lâu dài ở chỗ này, cũng không phải một chuyện. Nơi này là vô tận hỗn độn khí lưu, không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, tựa hồ trải qua ly khai tiền giới. Tiếp tục đi lên, khả năng lạc lối ở vô tận hỗn độn khí lưu bên trong. Sở Vân phóng tầm mắt nhìn về phía trên không, như trước là vô cùng vô tận hỗn mang, căn bản không nhìn thấy bất kỳ giới thượng giới khí tức. Thậm chí Sở Vân tất cả suy tính chi đạo, đều đã kinh mất linh. Lúc này, Thiên Hoàng lấy ra một cái la bàn, thôi diễn, hồi lâu sau, mới nói, tìm tới giới thượng giới tung tích. Thiên Hoàng vung quyền đánh ra, chỉ thấy vô số dòng chảy không gian phá nát, một thế giới cánh cửa xuất hiện. Ba người thân thể hơi động, qua lại tiến vào, sau một khắc, xuất hiện ở một nơi kỳ quái. Nơi này, tựa hồ là một vị diện khác. Non xanh nước biếc, nguyên khí dồi dào, từng tòa nguy nga cự sơn đứng vững, giữa bầu trời kia, cũng có liệt nhật ở soi sáng, tựa hồ là một cái khác tiên giới. Không, hẳn là so với tiên giới, cường đại hơn. Nơi này không trung tràn ngập vĩnh sinh khí, khắp nơi đều là vĩnh sinh khí. Thực khí giả, thần linh mà bất tử. Ở cảnh giới trường sinh, cần phải không ngừng hấp thu thuần dương khí, do đó tu luyện, không ngừng tăng cao tu vi. Mà tiên nhân cảnh giới, cần phải không ngừng hấp thu nguyên thủy chi khí. Vô số nguyên thủy chi khí, ngưng tụ vì từng cái linh mạch, dựa theo đẳng cấp, có thể chia làm 4 đẳng cấp. Cửu giai linh mạch, vương giai linh mạch, thánh giai linh mạch, thiên mạch. 10.000 cái linh mạch cấp 1 cũng không sánh được một cái vương giai linh mạch, kim tiên chỉ có hấp thu vương giai linh mạch nguyên khí mới có thể lên cấp tổ tiên, thánh tiên lên cấp chí tiên, chỉ có hấp thu thánh giai linh mạch, chí tiên muốn trở thành liền hoàng giả, chỉ có hấp thu thiên mạch nguyên thủy chi khí. Mà muốn siêu thoát thiên địa, lên cấp thiên quân, chỉ có hấp thu vĩnh sinh khí. Mà muốn thành tựu tiên vương, cũng cần quần quận không ngừng hấp thu vĩnh sinh khí. Bất quá ở thiên giới bên trong, không có vĩnh sinh khí tồn tại, chỉ có chư thiên thần vật bên trong, mới có vĩnh sinh khí tồn tại. Mà một ít chí tôn hoàng giả, muốn thành tựu thiên quân, cần phải không ngừng hấp thu thiên địa thần vật, do đó hấp thu trong đó vĩnh sinh khí, do đó siêu thoát thiên địa, thành tựu thiên quân. Rất nhiều tu sĩ, sở dĩ chậm chạp khó có thể đột phá thiên quân, chỉ vì khuyết thiếu vĩnh sinh khí. Không có vĩnh sinh khí, cao đến đâu tư chất cũng là tòi công. Mà trong truyền thuyết, chỉ có ở kỷ nguyên chung kết thời khắc, vĩnh sinh chi môn mới hội phun bôi xuất vĩnh sinh khí, sau đó vĩnh sinh khí hội càng ngày càng ít, mãi đến tận hoàn toàn biến mất. Cho nên, ở thiên địa sơ khai thời gian, dễ dàng nhất thành tiểu thiên quân, chỉ vì khi đó vĩnh sinh khí chưa tàn đi, ở một ít khu vực, có thể hấp thu đến vĩnh sinh khí, do đó thành tiểu thiên quân, mà ở vào hậu kỳ tu sĩ. Bên trong đất trời, vĩnh sinh khí tản đi, rất khó tìm đến đầy đủ vĩnh sinh khí, lên cấp thiên quân. Quả nhiên là địa phương tốt, chỉ bằng nơi này nồng nặc vĩnh sinh khí, tất cả đầy đủ rồi. Sở Vân hí hư nói, cảm thụ nơi này pháp tắc, lập tức phát hiện cái này to lớn bị diện, pháp tắc vô cùng kiên cố, so với thiên giới đều muốn kiên cố ngàn lần. Ở thiên giới, thiên quân mỗi một lần oanh kích, đều là hủy thiên diệt địa, lan đến mấy triệu dặm, hủy diệt hơn vạn tinh cầu, nhưng là ở đây, thiên quân toàn lực đánh ra một quyền, năng lực đánh nát một cái ngọn núi, hủy diệt một cái tinh cầu. Nơi này cất bước các loại dã thú, hung manh đến cực điểm, ăn đi nhất hệ nhỏ yếu thiên quân, dường như ăn đi điểm tâm. Ở đây, không có 10 cái kỷ nguyên tu vi, tiến vào nơi này nửa bước khó đi, khả năng sơ ý một chút liền bị dã thú quần vây công ăn đi. Nơi này mới thật sự là tiên giới, mà phía dưới tiên giới, bất quá là một cái ngụy tiên giới mà thôi. Bất quá, giới thượng giới dường như miệng núi lửa giống như vậy, phụ cận tài nguyên phong phú, nơi này khắp nơi là thần vật, thổ nhưỡng màu mỡ, tiện tay gieo xuống một ít linh dược, liền năng lực nhanh chóng trưởng thành, tuy nhiên nguy hiểm cực kỳ. Vĩnh sinh chi môn, đánh cái trước hát xì, lập tức giới thượng giới phát sinh địa chấn. Vĩnh sinh chi môn, kịch liệt lay động, lập tức vô số vị diện tan vỡ, vô số thiên quân có thể chết vào tai họa. Chương 16, cường giả tụ tập. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Giới thượng giới, khắp nơi là vĩnh sinh chi khí, thai nghén lấy bảo tàng, là tu hành thánh địa, ở chỗ này tu luyện, thành tựu hoàng giả coi như ăn cơm uống nước dễ dàng, thành tựu thiên quân cũng là độ khó không lớn. Đáng tiếc chính là, cũng cực độ nguy hiểm, thiên quân tiến vào trong đó, bước đi liên tục khó khăn, chỉ sợ cũng bị dã thú đều cho giết chết. Rầm rầm rầm. Ba người liên thủ đuổi giết trên đường đi, đánh chết không ít dã thú. Mà trên đường đi, thu hoạch cũng không ít, tại tiên giới, tại huyền hoàng đại thế giới, một ít cực kỳ chân quý linh vật, ở chỗ này tiện tay có thể thấy được. Đây là bất hủ thần thiết. Bất hủ thần thiết, là thượng đẳng thần vật, có bất hủ chi lực, có thể ngăn cản thiên địa phá diệt chi lực, là sáng lập thánh phẩm tiên khí chủ yếu tài liệu một trong. Đây là thái thượng kim thiết, là luyện chế thánh phẩm tiên khí tài liệu một trong. Đây là vô lượng chi sa, là chế tạo thánh phẩm tiên khí tài liệu một trong. Đây là cửu sắc hoa, chí tiên ăn vào về sau, lập tức có thể thành tiểu chí tôn hoàng giả. Đây là sinh mệnh chi thạch, ẩn chứa vô hạn sinh cơ, có thể trợ giúp một ít thiên quân kéo dài tuổi thọ. Theo đường đi tiến lên, kiến thức đến bảo vật, càng ngày càng nhiều, Sở Vân dần dần chết lặng, bởi vì cái gọi là người thấy có phần, trên đường đi, chia đều gặp được bảo vật. Chỉ là 3 ngày thời gian. Luyện chế một kiện thánh phẩm tiên khí tài liệu như vậy đủ rồi. Giới thượng giới, không hổ là tài nguyên phong phú, bảo vật phần đông. Tiếp theo, muốn luyện chế một kiện thánh phẩm tiên khí. Sở Vân trong nội tâm nghĩ đến. Một kiện thánh phẩm tiên khí, không có chủ nhân thao túng, cũng có thể phát ra một vị thiên quân chiến lực. Nếu là bị một ít cường đại thiên quân, thi triển mà ra, uy lực càng là trở nên gấp mấy lần tăng lên. Những năm gần đây này, dùng Sở Vân tích lũy, đã sớm có thể luyện chế một kiện thánh phẩm tiên khí, chỉ là không có luyện chế. Đơn giản là đem đại đa số bảo vật, dùng để luyện chế nhân hoàng cung. Nhân hoàng cung không phải thánh phẩm tiên khí, nhưng lại công năng phần đông. Đã vượt qua đơn thuần thánh phẩm tiên khí. Ngày nay, đến thiên ngoại thiên, thu thập tốt tài nguyên, vừa vặn luyện chế một kiện phù hợp bản thân pháp tắc thánh phẩm tiên khí. Đi tới, hình như vận may chấm dứt. 5 lần 7 lượt mà gặp được nguy hiểm cùng phiền toái. Chỉ thấy trong hư không xuất hiện một cái vòng xoáy rảo sát mà đến. 3 người vội vàng trốn tránh, chật vật đến cực điểm, mới tránh né nguy hiểm. Cái này vòng xoáy, là giới thượng giới chỉ môi hắn có kết quả, khả năng thoáng cái bị truyền tống đến đi một tí tuyệt địa. Khi đó có thể liền buồn thúc dục. Tại giới thượng giới, cho dù là 3 người có 10 cái kỷ nguyên đã ngoài tu vi, cũng là cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận. Giới thượng giới, rõ ràng là đệ nhất hiểm địa, người vĩnh viễn không biết sau một khắc đối diện chính là cái gì. Nhưng là hết lần này tới lần khác, phong hiểm trong ẩn chứa vô số làm cho người phát điên tài nguyên. Bởi vậy, thiên quân nhóm vẫn như cũ là đối giới thượng giới chạy theo như vịt. Bởi vì cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Mà trên đường đi, những này chỉ là đầu thừa đuôi thẹo. Chỉ là không có ý nghĩa mặt hàng. Chính thức trọng yếu là tiến về trước cánh cổng vĩnh sinh, chiêm ngưỡng cái này vô thượng thần khí. Chỉ cần là vừa ý cánh cổng vĩnh sinh một mắt, cho dù là không thành được tiên vương, cũng là thiên quân bên trong người nổi bật, vì vừa ý cái nhìn này. Rất nhiều người dốc sức liều mạng tranh thủ, không biết làm sao cánh cổng vĩnh sinh. Không phải người bình thường có tư cách xem. Giống một đầu to lớn như núi yêu thú chặn 3 người trước mặt, cái này yêu thú không có dư thừa thần thông. Chỉ có cường hoành khí lực. Toàn bộ hỗn độn đến cực điểm, không để ý tới trí, chỉ có giết chóc, một tiếng gầm rú về sau, hướng về 3 người giết chóc mà đi. 3 người lẫn nhau nhìn thoáng qua, từng người thi triển tuyệt học đuổi giết mà đi. Oanh oanh oanh oanh. Kịch chiến mấy trăm chiêu về sau, toàn bộ yêu thú mới bị ba người liên thủ đánh chết. Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Sở Vân ba người, cũng là mệt mỏi một cái quá sức. Chỉ là giết cái này yêu thú về sau, ba người không có dừng lại lập tức chạy trốn. Sau một lát, tại đây xuất hiện thành đàn yêu thú. Bọn này yêu thú nếu là vây công mà đến, cho dù là ba người hợp lực, cũng sẽ bị tươi sống mệt chết, cuối cùng trở thành đồ ăn. Một đường đi tới, ba người cẩn thận từng ly từng tí. Đông nhiên phía trước truyền đến kịch liệt tranh đấu thanh âm, từng đạo chân khí va chạm lấy, từng đạo pháp lực dao động, chỉ thấy một người nam tử tay cầm lấy hồ lô, phất tay tầm đó, đánh chết một con yêu thú, phong độ tư thái hiểu điệu. Càn Khôn Chi Chủ. Thiên Hoàng một khẩu nói ra người này thân phận. Càn Khôn Chi Chủ nhìn Thiên Hoàng một mắt, trong ánh mắt lóe cảnh giác, lách mình rời đi. Thiên Hoàng hướng về Sở Vân giới thiệu nói, người này, tên là Càn Khôn Chi Chủ, vận khí vô cùng tốt, trong truyền thuyết có nghiền nát tạo hóa thần khí Càn Khôn Hồ Lô, có 15 cái kỷ nguyên tu vi, đã từng cùng ta giao chiến một phen, bất phân thắng bại. Chỉ tiếc, người này nhân phẩm không được. Đón lấy, lại là tiếp tục đi tới, trên đường đi lần lượt gặp chư thiên vạn giới, từng cái đỉnh cấp cường giả. Trên đường gặp một cái thần tộc, cái này thần tộc khí thế cường hành. Thiên Hoàng giới thiệu nói, cái này một vị là thần tộc chung kết thánh vương, cảm nộ cánh cổng vĩnh sinh phá diệt chi lực, tìm hiểu ra chung kết chi đạo, thao túng lấy thiên nhân ngũ suy, là 17 cái kỷ nguyên tu vi, ta không bằng cũng, ta và ba người liên thủ miễn cưỡng là đối thủ. Bất quá lại không phải luân hồi sư thúc, bản nguyên sư thúc đối thủ. Đó lấy, lại là gặp một cái Phật môn cao tăng, Thiên Hoàng lại là giới thiệu nói. Hòa thượng này, gọi Thích Giả Thiên Quân. Phật môn thế gian tự tại vương Phật, đệ nhất đệ tử, được xưng trí tuệ, buồn phiền, đại dũng, nhân tử, đại lực. Thế gian tự tại vương Phật được xưng, Phật môn kế thừa Phật chi đạo thống, vạn Phật chi chủ. Hắn là Phật giới bên trong, đệ nhất trí tuệ, đệ nhất dũng mãnh, đệ nhất đại lực, đệ nhất từ bi Phật đà. Vô thượng chi chủ, khả năng chiến lược bên trên không bằng ta, thế nhưng mà tại đại đạo lĩnh ngộ bên trên, chỉ có tiểu tam mới có thể so với. Khúc khục. Sở Vân ho khan một tiếng. Cái này ngược lại là tốt, biến thành tiểu tam. Đón lấy, gặp một cái long tộc, Thiên Hoàng khinh thường nói, người này, gọi Bát Bộ Thiên Quân, bản thể là thánh phẩm tiên khí Bát Bộ Phù Đồ, là phế vật một cái, trải qua 7 cái kỷ nguyên, mới là 10 lần kỷ nguyên tu vi. Mà tiểu tam, mới bất quá là cái này kỷ nguyên sinh ra đời, đã là 10 cái kỷ nguyên tu vi. Đúng rồi, nữ nhân kia, gọi Cửu Thiên Huyền Thiên, là tạo hóa tiên vương đạo lữ, tóc dài náo ngắn. Nữ nhân kia, gọi là Thiên Mẫu, sáng lập dùng nữ tử vi tôn vô thượng giáo phái Thiên Nghi Mẫu giáo, lao sư là thần thoại lão nhân, là tạo hóa tiên vương nhân tình, tiết tháo quá kém, thường xuyên cho tạo hóa tiên vương mang nón xanh. Như không phải sư tôn quá trâu rồi. Tạo hóa tiên vương đã sớm một bàn tay chụp chết hắn rồi. Cái kia lao đầu, gọi chiến tranh chi chủ, là 18 cái kỷ nguyên tu vi, ánh mắt không được tốt lắm. Cái kia hai cái điều nhân, khiếu thiên đường chi chủ, thánh đường chi chủ, là 19 cái kỷ nguyên tu vi, khoảng cách tiên vương chỉ có một bước ngắn. Mấy cái, gọi cửu thanh thiên quân, đa bảo thiên quân, hai cái ngụy quân tử. Đúng rồi, hòa thượng kia, gọi thế gian vô lượng vương Phật, cũng là ngụy quân tử. Đúng rồi, cái kia mấy cẩn thận một chút, tốt nhất đi đường lúc né tránh, bọn họ là vu đạo tu sĩ, số mệnh đâm đặc, thực lực cường thịnh, chúng ta xa xa không bằng. Thời đại này, là vu đạo kỷ nguyên, là vu đạo văn minh hương thịnh thời đại. Một bên giới thiệu, Thiên Hoàng than thở. Đơn giản là vu đạo nhất mạch, cường đại nhất. Chương 17, vu đạo kỷ nguyên. Thiên địa mỗi qua vài tỷ năm, sẽ đi về hướng phá diệt. Vô số thế giới hội hủy diệt, đón lấy vĩnh sinh chi môn hội phun ra bước phát triển mới thần vận, thế giới mới, vì vậy lại một cái kỷ nguyên đã bắt đầu. Một cái kỷ nguyên, đón lấy một cái kỷ nguyên, sinh diệt liên tiếp, luân hồi liên tiếp. Tại cũ đích kỷ nguyên phá diệt thời khắc, thiên quân phía dưới tu sĩ, đều sẽ chết, đã bị chết ở tại thiên nhân ngũ suy phía dưới, đã bị chết ở tại thiên địa phá diệt chi khí xuống. Chỉ có thiên quân, mới có thể còn sống. Mỗi một lần kỷ nguyên thay đổi, thiên địa phá diệt, vĩnh sinh chi môn sẽ lại lần nữa xuất hiện, một lần nữa miêu tả chư thiên vạn giới, diễn biến ra một cái hoàn toàn mới vũ trụ thời không, ai cũng không biết, kế tiếp vũ trụ thời không là cái dạng gì, có lẽ thiên giới quy tắc hội trở thành một cái bộ dáng khác, có lẽ thiên giới hội biến mất, có lẽ chư thiên vạn giới đều nhất thống, có lẽ là thiên địa hội lơ lửng trở thành rất nhiều khối. Đây đều là không có quy tắc sự tình, nhưng duy nhất chính là, mỗi một lần thiên địa phá diệt, đã là đại kiếp, lại là cơ hội, vĩnh sinh chi môn xuất hiện thời điểm, rất nhiều vật chất, đại đạo từ trong đó phun ra đến, lấy được người, cũng có thể có nhiều mấy cái kỷ nguyên cơ hội. Nhưng mà mãnh liệt thiên địa kiếp số ở bên trong, thiên quân cũng sẽ chết, tiên vương cũng sẽ chết. Đối với thiên quân, tiên vương mà nói, sống quá một cái kỷ nguyên, mới xem như một năm. Thiên quân, tiên vương, không dùng mấy tuổi tính toán tuổi thọ, mà là dùng một cái kỷ nguyên, một cái hỗn độn, tính toán tuổi thọ. Mà thiên quân, tuổi thọ bất quá là 10 cái kỷ nguyên. Mà tiên vương, tuổi thọ bất quá 20 kỷ nguyên. Mà một ít cường hành thiên quân, tu vi cường hành, thọ nguyên có thể siêu việt 10 cái kỷ nguyên, mà một ít thực lực cường hành tiên vương, thọ nguyên có thể siêu việt 20 kỷ nguyên. Nhưng mà cho dù là thực lực mạnh nhất thiên quân, thọ nguyên cũng không có vượt qua 20 kỷ nguyên, thực lực mạnh nhất tiên vương. Thọ nguyên cũng không có vượt qua 40 kỷ nguyên. Ở giữa thiên địa, vô nhân vĩnh sinh, ít nhất không có nghe nói qua người nào đó thành tiểu vĩnh sinh cảnh giới. Có thể đi vào vĩnh sinh chi môn, có thể vĩnh sinh, chỉ tiếc cho dù là tiên vương cũng khó có thể thừa nhận vĩnh sinh chi môn uy áp. Rất nhiều tiên vương vừa mới tới gần, đã bị uy áp nặng thường, thậm chí là mất mạng. Tại thật lâu xa thời đại, một ít tiên vương cũng ý đồ tiến vào vĩnh sinh chi môn ở bên trong, nhưng là cũng chết mất. Không có người có thể tới gần vĩnh sinh chi môn. Tiên vương cũng không được, vĩnh sinh chi môn uy nghiêm. Không được khinh nhẫn. Mặc kệ pháp lực đến cỡ nào cường đại, vĩnh sinh chi môn đều là một cái trí cao chúa tể, có thể đem người đơn giản trấn áp. Tại vĩnh sinh chi môn trước mặt, tiên vương cũng chỉ là một cái con sâu cái kiến mà thôi. Từng cái kỷ nguyên sinh ra đời đầu văn minh đều bất đồng, man tộc văn minh, nho đạo văn minh, Phật đạo văn minh, tiên đạo văn minh, long đạo văn minh, yêu tộc văn minh, thú tộc văn minh, vu đạo văn minh, khoa học kỹ thuật văn minh, ma đạo văn minh, các loại vân vân. Mà cái này kỷ nguyên là vu đạo văn minh, toàn bộ thiên địa số mệnh đều là hội tụ tại vu đạo văn minh trên người. Tại nơi này kỷ nguyên, sinh ra đời vu đạo văn minh tiên vương, vu vương chi vương. Mà ở hắn dưới trướng, càng là có thêm rất nhiều thiên quân, có thể nói là chư thiên vạn giới đệ thế lực lớn nhất. Thiên hoàng gần đây hung hăng càn quấy đến cực điểm, cuồng ngạo đến cực điểm, nhưng khi nhìn đến vu đạo thiên quân, cũng là da đầu run lên. Dặn dò Sở Vân, đi đường thời gian, tận lực nhường cho vu đạo nhất mạch cường giả. Trên đường đi, đếm chư thiên vạn giới. Từng cái chủng tộc, từng cái đỉnh cấp thế lực đều là hội tụ tại cùng một chỗ, chỉ là lẫn nhau đều là khắc chế lấy, chưa phát sinh đại chiến đấu. Dù sao giờ phút này nếu là dốc sức liều mạng, chỉ biết tiện nghi người khác. Giờ phút này, từng cái đỉnh cấp cường giả, đều là cẩn thận từng ly từng tí. Ầm ầm. Cái này lúc, thiên địa đang run rẩy, nhật nguyệt đang run rẩy, toàn bộ giới thượng giới đang run rẩy. Ở đây tu sĩ, lập tức tâm kinh đảm hàn. Ầm ầm. Chỉ thấy, đại địa dạn nứt ra, từng đạo không gian loạn lưu chỗ ngồi cuốn tới. Thiên hoàng, địa hoàng, Sở Vân vân vân liên tục trốn tránh, mới chưa bị ảnh hưởng đến, chỉ là một ít người không có vận tốt như vậy, mang tất cả phía dưới, 12 kỷ nguyên tu vi thiên quân bị cuốn đi, dung luyện đến trong cái khe, biến thành cho bụi. Sở Vân lập tức trên mặt chảy ra mồ hôi, tử vong gặp thoáng qua. Đây là vĩnh sinh chi môn, tại hoạt động. Một ít thiên quân nói ra, run rẩy thật lâu về sau, vĩnh sinh chi môn mới đỉnh chỉ xuống. Nghỉ ngơi và hồi phục một lúc sau, mọi người tiếp tục đi tới, về phần chết chính là cái kia thằng quỷ không may, không có người đề cập, không có người nào lựa chọn tối lui. Bởi vì cái gọi là, chết là vận khí không tốt, còn sống là vận khí tốt. Cho dù là biết rõ phía trước cực kỳ nguy hiểm, tùy thời khả năng tử vong, cũng là không có người nào tối lui. Một tháng về sau, cuối cùng là tiếp cận vĩnh sinh chi môn bên ngoài. Càng là tới gần vĩnh sinh chi môn, cái kia cổ mênh mông vô địch, chấn áp chư thiên khí tức, áp bách càng là khắc sâu. Rất nhiều tu sĩ, cũng càng là cố hết sức. Mà theo khoảng cách càng phát tiếp cận, Sở Vân chỉ cảm thấy linh hồn, hình như cùng xa xa một cái vĩ đại môn hộ, sinh ra một tia quen thuộc liên hệ, thế nhưng mà cẩn thận phỏng đoán, lại là cảm thấy lạ lẫm đến cực điểm. Rất nhanh, tiếp cận một chỗ thần diệu khó lường khu. Thiên Hoàng đống nhiên nói, rất nhanh, liền đã tới rồi Tiên Vương chiến trường rồi. Sở Vân tâm thần khẽ động, nhớ tới Tiên Vương chiến trường một ít tin tức. Cái này một khu vực, pháp tắc càng thêm hỗn loạn, pháp tắc càng thêm cuồng bạo, vô số pháp tắc va chạm lấy, tạo thành nguyên một đám sát phạt bấy giờ, trong đó càng là ẩn chứa một ít Tiên Vương sát phạt chinh chiến ý niệm. Tiên Vương chiến trường là rất nhiều Tiên Vương đã từng chiến đấu qua địa phương. Tại đây, cũng là Tiên Vương phần mộ. Có một ít Tiên Vương thọ nguyên sắp hết, cũng tới đến nơi đây, tại Vĩnh Sinh Chi môn phía trước tính toán, ý đồ đột phá sinh tử, nhưng là sau đó hóa thành bụi bặm, bất quá cường đại oán niệm lại di giữ lại. Tại thật lâu tuyết nguyệt, một ít cường đại Tiên Vương lẫn nhau chinh chiến, một ít Tiên Vương vẫn lạc tại trong đó, mà một ít Tiên Vương vẫn lạc về sau, hóa thành rất mạnh ma niệm, dù đáng lấy giết chết một ít xâm lấn tu sĩ. Tại Tiên Vương chiến trường ở bên trong, tiềm tu lấy siêu việt 15 cái kỷ nguyên, đến 16 cái, 17 cái, 18 cái, thậm chí 19 cái kỷ nguyên tuyệt đại cường giả. Đối với bọn họ mà nói, tiên giới tranh đoạt, các tộc tranh đấu, đã khó có thể hấp dẫn bọn hắn, chỉ có vĩnh viễn hy vọng sống sót, chỉ có vĩnh sinh chi môn, mới là nhất mê người. Bất luận là tiên giới, hay vẫn là huyền hoàng đại thế giới, đối với Tiên Vương mà nói, hay vẫn là quá vi yếu ớt, chịu không được bọn hắn chiến đấu. Rất nhiều Tiên Vương tranh đấu lúc, không dám ở tiên giới tranh đấu, sâu sợ chiến đấu dư ba hủy diệt tiên giới, khi đó bọn hắn bọn hậu bối, đồ đệ đồ tôn nhóm, có thể không có chỗ ở, mà là rất có ăn ý, khắp nơi Tiên Vương bên trong chiến trường chém giết. Nghe đồn rằng, Tiên Vương chiến trường đã không thuộc về cái này một phiến thiên địa vũ trụ, rất nhiều năm không có hủy diệt, mục nát. Tại từng cái kỷ nguyên thiên địa đại phá diệt tiến đến, hết thảy tất cả đều bị phá hủy, thiên giới, giới thượng giới, về sau đều biến hóa thành làm một cái hoàn toàn mới vị diện. Nhưng là, cái này Tiên Vương chiến trường, là vĩnh sinh chi môn nguyên khí tiết lộ một bộ phận, tương đương với vĩnh sinh chi môn một bộ phận, ít hội hủy diệt. Ầm ầm. Sở Vân thân hình vừa mới một bước vào Tiên Vương chiến trường, lập tức vô cùng vô tận phong bạo liền tập kích đi qua, từng đạo phong bạo phát ra quỷ khóc thần gào thét thanh âm, đụng vào trên người của hắn. Sở Vân lập tức cảm thấy ăn không tiêu, phong bạo chỗ ngồi của tới, tương đương với 10 cái kỷ nguyên tu vi thiên quân đỉnh phong ra sức một kích, không có mấy người có thể thừa nhận được. Ta ăn không tiêu, đi trước một bước. Sở Vân thân thể khẽ động, ly khai Tiên Vương chiến trường. Người quý có tự mình hiểu lấy, Tiên Vương chiến trường không phải hắn có thể đi vào, sau khi tiến vào, cũng là người khác liên lụy. Ta cũng tối lui. Địa Hoàng cũng lui đi, cùng Sở Vân làm bạn. Mà lúc này, rất nhiều tu sĩ đều là lựa chọn ly khai, đứng đang nhìn Tiên Vương chiến trường bên ngoài, chỉ có số rất ít thực lực cường hành, tại 15 cái kỷ nguyên phía trên thiên quân, mới lựa chọn tiếp tục đi tới. Chương 18, Tiên Vương đại chiến. Tại giới thượng giới, tài nguyên phong phú, bảo vật phần đông, nguy hiểm không nhỏ, cho dù là thiên quân cũng sẽ vẫn lạc. Không có 10 cái kỷ nguyên đã ngoài tu vi, sau khi tiến vào, nguy hiểm thật lớn. Mà Tiên Vương chiến trường, tài nguyên càng thêm phong phú, nguy hiểm càng thêm to lớn, cho dù là 10 cái kỷ nguyên đã ngoài tu vi, tiến nhập về sau, cũng là nguy hiểm to lớn, chỉ có 15 kỷ nguyên đã ngoài tu sĩ, mới có tư cách vào nhập. Trong 3 người, chỉ là Thiên Hoàng một người, tu vi tại 15 cái kỷ nguyên, có tư cách vào nhập Tiên Vương chiến trường. Mà Địa Hoàng, Sở Vân vân vân, lựa chọn sáng suốt tại bên ngoài. Ở ngoại vi, các loại tài nguyên như cũ là không ít, đầy đủ mọi người tu luyện. Bọn họ là nhóm đầu tiên cư dân, sau đó lần lượt đem một ít thân hữu tiếp vào đến giới thượng giới, thời gian dần trôi qua nguyên một đám thành trì thành hình. Trung kết Thánh Vương, đã thành lập nên Thánh Vương Thành, Đa Bảo Thiên Quân, Cửu Thanh Thiên Quân vân vân, đã thành lập nên Khởi Nguyên Thành, Cửu Thiên Huyền Nữ, Đen Trắng Nhị Sứ, đã thành lập nên Tạo Hóa Thành, Bát Bộ Thiên Quân, đã thành lập nên Bát Bộ Thành, Sở Vân cùng Địa Hoàng, đã thành lập nên Tam Hoàng Thành. Nguyên một đám thành trì nhau nhau thành lập, những này thành trì phía trên thiết trí lấy trận pháp, thiết trí lấy nghiêm mật cấm chế, bảo hộ nội thành dân chúng, miễn cho bị ngoại giới ảnh hưởng đến, không phải bình thường thiên quân cũng khó có thể tồn sống sót. Mà có tư cách tiếp dẫn đến giới thượng giới, thấp nhất cũng là Chí Tiên, Thiên Địa Đồng Thọ Hoàng Giả. Mà từng cái thành trì tâm đó, vì tranh đoạt một ít bảo vật, thường xuyên phát sinh chiến đấu. Nhưng mà cao tầng tâm đó, lẫn nhau kiêng kỵ, lẫn nhau khắc chế lấy, chưa phát sinh cuộc chiến sinh tử. Dù sao, đến bọn hắn cái này cảnh giới, đáng giá nhất hay vẫn là sinh mệnh, mà một ít bảo vật đáng giá, cũng không có sinh mệnh giá trị tiền. Ngày hôm nay, đông nhiên tầm đó, toàn bộ giới thượng giới lần nữa phát sinh địa chấn, kịch liệt phong bạo mang tất cả lấy. Tán loạn pháp tắc khắp nơi tán loạn lấy, địa hoàng cùng Sở Vân lập tức kinh hãi tới cực điểm, đồng thời cảnh giác. Giờ khắc này, cũng là nhất thời khắc nguy hiểm, một cái sơ sẩy. 10 cái kỷ nguyên thiên quân cũng có thể vẫn lạc. Ngay tại Sở Vân kinh nghi bất định thời khắc, chỉ thấy phương xa, lần lượt có cường giả đi ra tiên vương chiến trường. Không, hẳn là chạy ra. Một ít tu sĩ chạy trốn chậm đi một tí, lập tức bị một đạo năng lượng đánh trúng, tan thành mây khói. Đây chính là 15 cái kỷ nguyên thiên quân. Tung hoành vô địch tồn tại, mà giờ khắc này nhưng lại biến thành bụi bụi. Cái này lúc, một thân ảnh chớp động, rất nhanh xuất hiện. Đúng là Thiên Hoàng. Chỉ là giờ phút này Thiên Hoàng chật vật đến cực điểm. Phi tốc tiến nhập Tam Hoàng Thành, miệng trong ho khan thở một hơi huyết đạo, thật là chật vật đến cực điểm. Xem ra 9 đại tiên vương là đánh ra chân hỏa. Hôm nay, sinh động trên thế gian, có 9 đại tiên vương, phân biệt là Nguyên Thủy Chi Chủ, Tạo Hóa Tiên Vương, Hồng Ngông Đạo Nhân, Khởi Nguyên Tiên Vương, Chân Lý Tiên Vương, Hồng Hoang Tổ Long, Thế Gian Tự Tại Vương Phật, Thủy Tổ Thánh Vương, Vu Vương Chi Vương. Trong đó, Nguyên Thủy Chi Chủ pháp lực mạnh nhất, đơn giản là hắn có vô thượng thần vật. Tam Sinh Thạch, Tạo Hóa Tiên Vương đạo hạnh là khắc sâu nhất, đối với đại đạo lĩnh ngộ là khắc sâu nhất, sáng lập Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo. Có thể nói là cường đại nhất tạo hóa thần khí, Hồng Ngông đạo nhân thần bí nhất, có được lấy thần vật thế giới chi thụ. Ba vị này tiên vương, lẫn nhau giằng co, tạo thế chân vạc, thuộc về đệ nhất cấp bậc tiên vương, thực lực sai biệt không lớn. Mà Thế Gian Tự Tại Vương Phật, hơi kém hơn Nguyên Thủy Chi Chủ, Tạo Hóa Tiên Vương, Hồng Ngông Đạo Nhân, chủ yếu là khuyết thiếu một kiện vô thượng thần vật. Thế Gian Tự Tại Vương Phật, trong tay pháp bảo phần đông, thậm chí có tạo hóa thần khí. Nhưng mà không có một kiện có thể so sánh Tam Sinh Thạch, Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, Thế Giới Chi Thụ. Hồng Hoang Tổ Long, Thủy Tổ Thánh Vương, Khởi Nguyên Tiên Vương, Chân Lý Tiên Vương, Vu Vương Chi Vương thứ ba. Bọn hắn 6 người này ở vào thứ 2 cấp bậc. Mà ở 9 đại tiên vương ở bên trong, Vu Vương Chi Vương trẻ tuổi nhất, là cái này kỷ nguyên trong thành tiểu tiên vương, trẻ tuổi nhất. Mà Hồng Hoang Tổ Long, cũng tương đối tuổi trẻ, chỉ là sống 7-8 cái kỷ nguyên, ở vào thanh niên kỷ. Mà Nguyên Thủy Chi Chủ, Hồng Ngông Đạo Nhân, Tạo Hóa Tiên Vương, Thế Gian Tự Tại Vương Phật Trờ, đều là mấy tuổi khá lớn, có sống 18 cái kỷ nguyên đã ngoài, phần lớn là bước vào lão niên. Nếu là tu vi không đột phá, nhất sống lâu thêm mấy cái kỷ nguyên, sẽ triệt để mất mạng. Thiên Hoàng thật sâu thở dài nói, xem ra lần này 9 đại tiên vương đại chiến, tuyệt đối là động thật, đánh ra chân hỏa. Cái này cũng khó trách, tiền tài động nhân tâm, ở đằng kia ở bên trong xuất hiện cái kia kiện bảo vật, nếu là đã nhận được, phúc duyên không nhỏ. Cái này lúc, một người mặc màu vàng bảo phục nam tử đi ra, toàn thân, mang theo một cỗ luân hồi chi lực. Đúng là Luân Hồi Đạo Nhân. Luân Hồi Đạo Nhân, là Hồng Ngông Đạo Nhân sư đệ, 19 cái kỷ nguyên tu vi, chỉ thiếu chút nữa có thể thành tiểu tiên vương, đã từng quan sát qua vĩnh sinh chi môn, từ đó tìm hiểu đại đạo. Bái kiến sư thúc. Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Sở Vân và ba người, liền bước lên phía trước hành lễ. Miễn lễ. Luân Hồi Đạo Nhân nói ra. Hắn vốn là ăn mặc một thân màu vàng trường bào, hôm nay trường bào này đã thiếu thốn tay áo trái miệng. Như coi như theo phượng hoàng hạ thấp đến gà con, bùi không lưu thu, đại động lỗ nhỏ, còn mạo hiểm khói đen. Nhưng là Luân Hồi Đạo Nhân lại lơ đễnh, ngược lại cười đến rất vui vẻ, hắn tự nhủ nói, mấy cái kỷ nguyên, rốt cục chứng kiến tiên vương chính thức ra tay tình cảnh, cũng không uổng công ta liều chết đang xem cuộc chiến, xem như mở rộng tầm mắt. Mọi người lập tức trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Tiên vương tầm đó chênh lệch không lớn, rất ít ra tay, phần lớn là thần niệm giao phong. Một ít tiên vương cho dù là đánh không lại, chạy trốn cũng là nhất lưu, bởi vì cái gọi là đánh bại một cái tiên vương dễ dàng, thế nhưng mà đánh chết một cái tiên vương khó. Không có ai sẽ chính thức sinh tử chém giết, mà một khi chém giết được nhiệt tình, khả năng bị mặt khác tiên vương nhặt lấy. Huống hồ, có thể dẫn tới tiên vương, bước lên đại chiến bảo vật quá ít. Mà giờ khắc này, tại tiên vương chiến trường ở bên trong, 9 đại tiên vương tại kịch chiến đổ máu. Thiên quân liền đang xem cuộc chiến tư cách đều không có, chỉ có 18 cái kỷ nguyên, 19 cái kỷ nguyên thiên quân, mạo hiểm bị thương nguy hiểm, mới có đang xem cuộc chiến tư cách. Nhưng dù vậy, cũng đủ làm cho người chạy theo như vịt. Quan sát tiên vương giao chiến, đối với sau này tu hành cảm ngộ thật lớn, chỗ tốt phần đông. Tình hình chiến đấu thế nào? Sở Vân hỏi. Luân hồi đạo nhân lắc đầu nói, hắc. Tiên vương thủ đoạn thông thiên, nhất cử nhất động, đều mang theo vô thượng pháp tắc, chí lý ảo diệu, ngôn ngữ khó có thể hình dung trong đó một hai. Cái kia chín đại tiên vương, đến tột cùng ai mạnh ai yếu? Sở Vân tắc thì hỏi. Luân hồi đạo nhân lại lắc đầu, một mảnh hỗn chiến chẳng diện, loạn được rối tinh rối mù, ta tu vi có hạn, thật sự là ngao không nổi nữa, chịu đựng không được chín đại tiên vương đại chiến dư ba. Mà lúc này, có một người nam tử xuất hiện, toàn thân lực lượng cường hành, đúng là bổn nguyên đạo nhân, cũng là hồng mông đạo nhân sư đệ, cũng là 19 cái kỷ nguyên tu vi, chỉ thiếu chút nữa có thể thành tiểu tiên vương. Chỉ là giờ phút này bổn nguyên đạo nhân, cũng hết sức chật vật, mặt mũi tràn đầy bụi than chi sắc, chật vật không chịu nổi, trên mặt quần áo còn lưu lại lấy vết máu. Đại chiến, thật là thảm thiết nha. Bổn nguyên đạo nhân cảm thán nói. Chương 19, tiên vương vẫn lạc. Ông ông ông. Cái này lúc, hư không run rẩy, truyền đến ô ô thanh âm, hình như thiên địa đang khóc gáy bình thường, mà lúc này bầu trời giáng xuống mưa máu, hình như tại gào thét, hình như tại bi thống. Giới thượng giới thiên quân, chỉ cảm thấy trong nội tâm khó chịu đến cực điểm, không tự giác chảy ra nước mắt. Trời giáng mưa máu, vạn vật cùng buồn, đây là một vị tiên vương vẫn lạc. Luân hồi đạo nhân hình như cảm thấy cái gì, trong nội tâm bay lên không hiểu thương cảm. Tiên vương, là trên cái thế giới này cấp cao nhất cường giả, cho dù là kém cỏi nhất tiên vương, cũng xa siêu việt hơn xa thiên quân. Tiên vương là bất tử bất diệt, ngoại trừ đã lâu tuế nguyệt, thời gian có thể dần dần bôi giết bọn hắn thọ nguyên, cuối cùng vẫn lạc, cũng chỉ có vô thượng vĩnh sinh chi môn, có thể giết chết tiên vương. Mà tiên vương cùng tiên vương ở giữa chiến đấu, rất ít chém giết ra một cái sinh tử. Đơn giản là, đánh không lại cũng có thể đào tẩu. Mà không có ai sẽ đem một vị tiên vương dồn đến tuyệt cảnh, một khi bức bách đến tuyệt cảnh, khả năng lưỡng bại câu thương, bị người khác chiếm người tiện nghi. Nhìn chung toàn bộ lịch sử, rất nhiều tiên vương phần lớn là thọ nguyên hao hết, cuối cùng tiêu vong tại ở giữa thiên địa. Mà trong chiến đấu, bị giết chết tiên vương, quá ít quá ít. Ít nhất, Sở Vân biết rõ trong lịch sử, không có vị nào tiên vương bị giết chết. Hôm nay, một vị tiên vương vẫn lạc, thiên địa đồng bi, trời giáng mưa máu. Hình như lão thiên gia tại buồn bã treo vị này tiên vương, làm cho vị tiên vương đưa đi trốn cất, một đường đi tốt. Rốt cuộc là vị nào tiên vương vẫn lạc? Sở Vân lẩm bẩm nói. Vu vương chi vương vẫn lạc. Cái này lúc, trong hư không xuất hiện một cái lao giả, toàn thân mang theo hồng mông chi khí, đúng là hồng mông đạo nhân. Bái kiến sư tôn. Ba người vội vàng hành lễ. Hồng mông đạo nhân thở dài một hơi nói, đây là vu đạo kỷ nguyên. Thế nhưng mà vu đạo tiên vương, nhưng lại vẫn lạc. Không sợ lão, chỉ sợ ít. Không ai mãi mãi hèn. Vu vương chi vương, là cái này kỷ nguyên tu thành tiên vương, trẻ tuổi nhất. Tư chất xuất chúng, so sánh với mà nói, tạo hóa tiên vương, nguyên thủy chi chủ, hồng ngông đạo nhân thì là lão nhân. Khả năng bọn hắn thọ nguyên hao hết thời khắc, vu vương chi vương, hay vẫn là tại tráng niên thời đại. Này tiêu so sánh, trên lệch càng lúc càng lớn. Một khi bọn hắn thọ nguyên hao hết, vẫn lạc thời khắc. Chỗ chủng tộc, thế lực, sẽ gặp đến vu vương chi vương đả kích. Vì vậy, tại nào đó cơ hội phía dưới, vu vương chi vương bị rất nhiều tiên vương vây công. Cuối cùng vẫn lạc. Ô ô ô ô. Bầu trời máu mưa ngừng lại, đón lấy càng lớn tai nạn bạo phát, chỉ thấy cái này toàn bộ thiên địa đều lắc lư một cái, vô số âm lãnh khí tức, theo trong hư không truyền lại đi ra. Toàn bộ giới thượng giới. Nguyên khí bắt đầu hỗn loạn, từng đạo suy vong, hủy diệt khí tức chớp động lên. Vu vương chi vương chết rồi. Vu đạo kỷ nguyên kết cuộc, đại phá diệt đã bắt đầu. Hồng ngông đạo nhân thở dài nói, chúng ta trở về đi. Một bước tầm đó, mang theo Sở Vân vân vân, nhao nhao về tới huyền hoàng đại thế giới. Mà giờ khắc này, mặt khác tiên vương cũng nhao nhao rời đi, về tới từng người thế giới, bày thế trận chờ quân địch, chờ đợi cuối cùng thời khắc. Chờ đợi vĩnh sinh chi môn xuất hiện, phun ra thần vật thời khắc. Một khắc này mới thật sự là huyết chiến. Tại bình thường thời khắc, thiên quân tầm đó cũng phát sinh chiến đấu. Nhưng mà những cái kia chiến đấu phần lớn là trò đùa trẻ con, coi như trò chơi. Chỉ có tại vĩnh sinh chi môn xuất hiện, phun ra thần vật thời khắc, khi đó mới thật sự là đại quyết chiến, chính thức đại hỏa liều. Một khắc này, hết thể đều là hư vô, chỉ có liên tiếp chém giết, mới có thể cướp đoạt đến một ít thần vật, cướp đoạt đến cơ duyên. Thiên quân, có khả năng thành tiểu tiên vương có khả năng trở nên càng cường đại hơn. Từng đạo suy bại khí tức chỗ ngồi của tới, thiên giới đại nhật suy bại lấy, cuối cùng đã mất đi sáng bóng, toàn bộ thiên giới đen kịt một mảnh. Thiên giới vực sâu không đáy, đã bị đại nhật rơi xuống ảnh hưởng, đã xảy ra phản ứng dây chuyền, vô số thâm nguyên chi tâm, bắt đầu bạo tạc, thâm nguyên chi khí theo thiên giới xung ra, mục nát lấy hư không. Phóng nhãn nhìn sang, vô số hư không bắt đầu tan vỡ, bên thai truyền đến bạo tạc thanh âm, nguyên một đám băng diệt. Nguyên một đám tinh thần, nhao nhao như mưa rơi vẫn lạc. Lập tức toàn bộ vũ trụ, một mảnh đen kịt, vô số suy vong khí tức chỗ ngồi cuốn tới, nguyên một đám tinh cầu hủy diệt, vô số tu sĩ bay lên, thống khổ chu lên, có khôn cùng pháp lực, cũng không làm nên chuyện gì, rất nhanh nhanh chóng già đi, làn da khô quát, thân thể có mùi, pháp lực vận chuyển mất linh, biến thành thi thể, triệt để chết đi. Thiên đại pháp lực cũng không làm nên chuyện gì. Tiên vương cũng không thể ngăn cản thiên nhân ngũ suy. Hết thảy biến thành hư ảo. Mà giờ khắc này, tại huyền hoàng đại thế giới ở bên trong, hai nạn tại phát sinh, vô số sông núi sụp đổ, vô số dòng sông biến thối, vô số linh khí biến hóa vi hủ thực chi lực, tinh khiết nguyên khí hóa thành ô nhiễm nhân tâm độc khí, trong không khí tản ra một cỗ đầm đặc dơ bẩn gây mùi khí tức, vô số kiếp số hàng lâm mà đến. Thiên địa phá diệt, tận thế. Thiên địa đại phá diệt, rốt cục đã bắt đầu. Sở Vân chỉ cảm thấy thân thể tại rét run. Ở giữa thiên địa, dương cương chi khí đã biến mất, vô cùng vô tận không gian triệt để tan vỡ, toàn bộ huyền hoàng thế giới lâm vào một mảnh hắc ám trong. Mà chỉ có một người cao lớn cây cối, đứng vững tại huyền hoàng thế giới, cho hắc ám thế giới mang đến một tia hy vọng. Sư đệ, ngươi cái này là lần đầu tiên trải qua thế giới phá diệt, thói quen liền tự nhiên rồi. Một bên thiên hoàng khuyên, vị sư đệ này, tư chất rất là cường đại, chỉ là một cái kỷ nguyên thời gian, thì có 13 cái kỷ nguyên tu vi, có thể so sánh người ít càng thêm ít, nhưng mà hay vẫn là não có chút chưa đủ. Hồng Mông đạo nhân trải qua 16 lần thiên địa phá diệt, Luân Hồi đạo nhân đã trải qua 13 lần thiên địa phá diệt, Bổn Nguyên đạo nhân đã trải qua 12 lần thiên địa phá diệt, Thiên Hoàng đã trải qua 8 lần thiên địa phá diệt, Địa Hoàng đã trải qua 5 lần thiên địa phá diệt. Chỉ có hắn cái này tiểu sư đệ, một lần thiên địa phá diệt cũng không có trải qua. Bắt đầu khả năng có chút không thích ứng, chỉ là thời gian dần qua, sớm muộn hội thích ứng. Chỉ thấy, huyền hoàng đại thế giới ở bên trong, nguyên một đám nhục thân cảnh giới tu sĩ, nguyên một đám trường sinh bí cảnh tu sĩ, nguyên một đám tiên nhân tu sĩ, nguyên một đám chi tiên tu sĩ, lộn xộn trên người truyền lại đi ra mục nát khí tức, sau đó an vị biến hóa, tánh mạng của bọn hắn là cơn khắc ở trong trời đất. Hiện tại thiên địa hủy diệt, mục nát, thánh mạng của bọn hắn cũng tùy theo mục nát, tử vong. Chỉ nếu là không có thành tiểu thiên quân, siêu thoát thiên địa gông cùm xiềng xích, tại thiên địa đại phá diệt trước, nhao nhao đi về hướng tử vong. Không có ai có thể đủ cứu vãn. Tiên vương thần uy vô lượng, nhưng mà tại thiên địa phá diệt trước mặt, cũng không cách nào cứu vãn một phàm nhân sinh mệnh. Sở Vân tâm hoa mát, những điều này đều là con dân của hắn. Tại làm nhân hoàng trong cuộc sống, cảm thụ được bọn hắn mỉm cười, cảm thụ được bọn hắn lao động, cảm thụ được cuộc sống của bọn hắn, ngày nay hết thể cũng không có, chỉ còn lại có nhớ lại. Giờ này khắc này, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, tối như mực một mảnh, trống rỗng một mảnh, chỉ còn lại có hơn 100 cái thiên quân còn sống. Cái này lúc, Hồng Mông đạo nhân ngón tay một điểm, toàn bộ thế giới tản mát ra một chút hào quang, chiếu sáng huyền hoàng đại thế giới. Giờ phút này huyền hoàng đại thế giới, ngàn vết lở loét trăm cái, hoàn toàn thay đổi, lại cũng không phải quen thuộc huyền hoàng đại thế giới. Chương 20, thiên địa phá diệt. Lúc này đây, kiếp số hình như quá cường đại, hình như một ít nhỏ yếu thiên quân cũng bị ô nhiễm, cũng sắc mặt trắng bệnh, hình như sinh bệnh. Ô ô ô, một đạo màu đen khí lưu chỗ ngồi cuốn tới, uy lực mạnh, có thể giết chết một cái 10 cái kỷ nguyên tu vi thiên quân. Hồng Mông đạo nhân tay vung lên. Lập tức từng đạo kiếp khí tán đi. Lúc này đây kiếp số, hết sức lợi hại. Hồng Mông đạo nhân cau mày nói ra. Ầm ầm. Thiên địa sụp đổ được càng lợi hại hơn, hư không đều đang run rẩy, tiên giới hủy diệt, thần giới hủy diệt, Phật giới hủy diệt, Long giới hủy diệt, huyền hoàng đại thế giới hủy diệt, vô số thế giới hủy diệt, chỉ còn lại có đen kịt một mảnh. Chư thiên vạn giới hủy diệt, vô số nguyên khí biến thành một đoàn dơ bẩn màu đen phong bạo, mang tất cả bát hoang, hủy diệt lấy hết thể đủ loại, hủy diệt lấy hết thể pháp tác, hết thể cũng không có, chỉ có suy bại, hắc ám, tử vong, tuyệt vọng, hủy diệt. Mà vô số dơ bẩn chi khí, ngưng tụ ra vô số ma thần, nhao nhao chỗ ngồi cuốn tới, thôn phệ tu sĩ linh hồn, một ít nhỏ yếu thiên quân nhao nhao tử vong. Mà ở đen kịt trong thế giới, chớp động lên từng đạo ánh nến, đó là một ít tiên vương thế lực, hoặc là một ít cường đại thiên quân thực lực. Giờ phút này, huyền hoàng đại thế giới đã triệt để hủy diệt, mọi người đến hồng mông trong đại điện. Hồng mông đại điện tản ra một tia hồng mông chi quang, đứng vững tại vô cùng trong bóng tối, coi như một cái đảo hoang. Trong điện mọi người, im lặng không ra tiếng, từng người tu luyện, áp chế trong cơ thể nguyên khí sao động, suy bại khí tức. Tại mỗi lần thiên địa phá diệt, thiên quân mới có sống sót tư cách, nhưng mà cũng không phải nói thiên quân sẽ không chết, trên thực tế chết ở kiếp số bên trong thiên quân rất nhiều nhiều nữa. Ầm ầm, cũng không biết quá rồi bao lâu, chư thiên vạn giới đều tại hủy diệt, ở giữa thiên địa, đều là mãnh liệt mà cuồng bạo màu đen phong bạo, ở giữa thiên địa một mảnh hắc ám. Nếu như không có tiên vương trấn áp, không có rất nhiều thiên quân liên thủ, không có cường đại thần vật bảo hộ, coi như là thiên quân, cũng muốn xé rách tại màu đen trong gió lốc. Tại thiên địa đại phá diệt, vô cùng kiếp số trước mặt, cái gọi là thiên quân cũng chỉ là một cái lớn một chút con sâu cái kiến mà thôi. Vô biên vô hạn hủy diệt khí tức, lan tràn lấy, mang tất cả toàn bộ vũ trụ, hàng xa thế giới, hết thể đều không tồn tại, hết thể biến thành xa xôi nhớ lại, liền pháp tắc đều biến mất, thời gian, không gian, sinh tử. Các loại pháp tắc đều biến thành hỗn độn, biến thành hồng ngông. Thiên địa vũ trụ hủy diệt. Tại loại này hắc ám trong hoàn cảnh, sống một thời gian lâu, cho dù là tiên vương cũng sẽ sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Ầm ầm. Chỉ thấy tại vô tận trong bóng tối, một cái chói mắt mặt trời xuất hiện. Cái này ánh mặt trời huy là như thế sáng ngời, chiếu sáng toàn bộ hắc ám thế giới, xua tán lấy hắc ám, xua tán lấy tuyệt vọng. Cho thế nhân mang đến hy vọng. Cái này mặt trời chỗ đến chỗ, lập tức hắc ám phong bạo đỉnh chỉ xuống. Vô số màu đen khí lưu tự động bị đuổi tản ra ra, bốn phía tạo thành vô số chân không. Không có quá nhiều do dự, ở đây tu sĩ, nhao nhao tiến về trước. Thần tộc, long tộc, tiên giới, Phật môn, yêu tộc vân vân, nhao nhao tiến về trước, cảm thụ được cái này mặt trời ôn hòa. Mà giờ khắc này, hồng mông đại điện hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía cái kia mặt trời, thời gian dần trôi qua đến mặt trời quang huy bên ngoài, từng đợt thoải mái cảm giác truyền đến, Sở Vân trong nội tâm sinh ra vui mừng cảm giác. Có loại sinh tử lưỡng trọng thiên cảm giác. Giờ phút này, hồng mông đại điện tại nơi này mặt trời trước mặt, quá mức nhỏ bé, coi như địa cầu. Cái này là vĩnh sinh chi môn. Thiên hoàng ở một bên giới thiệu vắn tắt lấy, vĩnh sinh chi môn quang huy quá vi mãnh liệt, thiên quân căn bản nhìn không tới hắn bản thể, nhìn xa xa giống như một cái mặt trời. Vĩnh sinh chi môn quá vi cường đại rồi, nếu là tu vi không đủ, liền thấy vĩnh sinh chi môn bên ngoài tư cách cũng không có. Ít nhất giờ này khắc này, Sở Vân không có tư cách thấy vĩnh sinh chi môn toàn cảnh, chỉ là chứng kiến một cái mặt trời mà thôi. Sở Vân kinh ngạc, cảm thấy quen thuộc cảm giác, hình như cái này vĩnh sinh chi môn rất là quen thuộc bình thường, chỉ là sau một lát, lắc đầu, chỉ cảm giác mình suy nghĩ nhiều rồi, nhưng cẩn thận một nghĩ, lại là có một ít quen thuộc. Tại Dương Thần Thế Giới, mỗi cách 12 vạn 6 ngàn hơn 900 năm, thiên địa hội phá diệt một lần, thành làm một cái kỷ nguyên, mà vĩnh sinh thế giới, mỗi cách vài tỷ năm, thiên địa hội phá diệt một lần. Tại Dương Thần Thế Giới ở bên trong, Dương Thần cao thủ nguyên thần bay lên, coi như một vòng mặt trời, chiếu sáng đại thiên thế giới, mà vĩnh sinh thế giới ở bên trong, vĩnh sinh chi môn bay lên, coi như một vòng mặt trời. Tại Dương Thần Thế Giới, thiên địa phá diệt về sau, sẽ xuất hiện Hàn Vũ Kỷ, khi đó thiên địa đen kịt một mảnh, mà vĩnh sinh thế giới ở bên trong, thiên địa phá diệt về sau, cũng sẽ vũ trụ một mảnh hắc ám. Để đọc truyện tại Dương Thần Thế Giới, một lần phá diệt một lần trùng sinh, sinh diệt liên tiếp, một lần sinh diệt, làm một cái luân hồi, tại vĩnh sinh thế giới, một lần thiên địa phá diệt, một lần thiên địa tái tạo, làm một cái luân hồi. Như thế nào luân hồi? Nghĩa hẹp nghĩa mà nói, là một cái sinh linh, theo sinh ra đến tử vong, tiến nhập địa phủ, xoay người lần nữa, hàng lâm trên thế gian, là một cái luân hồi, nghĩa rộng mà nói, một cái thế giới, theo bắt đầu đến kết cuộc, đến lần nữa sáng lập, diễn biến vạn vật, là một cái luân hồi. Luân hồi, là thiên địa đại bí, là đại đạo diễn biến hóa cực hạn. Người có luân hồi, thiên đạo có đạo luân. Thế gian vạn vật, đều chạy không khỏi một cái luân hồi. Nếu là hiểu được luân hồi, có thể chứng nhận bất hủ, nếu không phải hiểu luân hồi, sớm muộn hội trầm luân tại vận mệnh dòng sông trong. Mà ở cách đó không xa, một cái cổ xưa thiên đình xuất hiện, phía trên chớp động lên 33 đạo tiên quang, một cỗ tạo hóa chi lực, mang tất cả tứ phương, đúng là tạo hóa tiên vương chỉ huy thiên đình. Mà ở cách đó không xa, một cái to lớn thần điện xuất hiện, chớp động lên vô thượng chân lý, từng đạo cường hoành tiên vương khí tức lóe ra, chính là chân lý tiên vương chỗ chỉ huy thiên đình. Mà ở một vị trí khác, một thành trì chớp động lên vạn vật khởi nguyên khí tức, đúng là khởi nguyên tiên vương. Mà giờ khắc này, ba đại tiên vương hội tụ cùng một chỗ, lẫn nhau dựa vào, hình như kết thành đồng minh, cộng đồng tiến thối, cộng đồng đánh chết cường địch, tranh đoạt bảo vật. Ở phương xa xuất hiện một cái thần thành, phía trên thần quang chớp động, nguyên một đám thiên quân khí tức coi như sơn hải, thủy tổ thánh vương khí tức, trấn áp bát hoang, thủy tổ thánh vương cầm búa, cùng ngạo đến cực điểm, ai cũng xem thường, cũng không có cùng hắn người kết minh. Mà ở cách đó không xa, một cái tối như mực ma đều xuất hiện, phía trên chớp động lên từng đạo ma khí, nguyên một đám ma tộc thiên quân nhìn chằm chằm, mà nguyên thủy ma chủ nhàn nhã ngồi, lẳng lặng cùng đợi. Hắn cũng là cuồng ngạo thế hệ, tính tình lại là xấu nhất, chẳng muốn cùng hắn người liên minh. Mà ở một vị trí khác, phía trên từng đạo Phật quang chớp động lên, một cái Phật quốc xuất hiện, bên trong ngồi một cái tăng nhân, đúng là sự kiện tự tại vương Phật. Mà ở một vị trí khác, một cái to lớn long thành xuất hiện, hồng hoang tổ long lẳng lặng cùng đợi. Cái này hai cái thế lực, dựa vào hướng về phía Hồng Mông Đại Điện. Rất hiển nhiên, Hồng Mông Đạo Nhân, thế gian tự tại vương Phật, hồng hoang tổ long vân vân, tam phương liên hợp cùng một chỗ, kết thành liên minh. Chưa xong còn tiếp. Quyền 12, Nhân Hoàng chương 21, tranh đoạt thần vật. Hủy diệt vượt diễn vượt liệt thời điểm, lúc này dường như mặt trời bình thường vĩnh sinh chi môn, phát sinh một tiếng vang thật lớn, phun ra thần vật thời khắc. Vĩnh sinh chi môn xuất hiện, nó xuất hiện, là phun ra thần vật thời điểm đến. Hồng Mông Đạo Nhân tựa hồ đặc biệt có kinh nghiệm, lẩm bẩm nói, lần này, thiên địa phá diệt đặc biệt mãnh liệt, có thể phun ra thần vật số lượng cũng không ít, ta muốn cùng một ít tiên vương tranh cướp bảo vật, bọn ngươi phải cẩn thận rồi. Ở vĩnh sinh chi môn phun ra thần vật thời khắc, là đại đại kỳ ngộ thời khắc, cũng là thời khắc nguy hiểm nhất, vô số tiên vương hội đại chiến, vô số thiên quân hội đại chiến, ở ác chiến trong bị đánh chết, bình thường nhất bất quá, chết đến mười mấy thiên quân chỉ là chút lòng thành mà thôi. Bạch. Lúc này, Hồng Mông Điện bên trong, bay lên một cái đại thụ, chính là thế giới chi thụ. Thế giới chi thụ lớn vô cùng, liên miên không dứt, mỗi một cái cảnh lớn vô cùng, dường như từng cái trường hà giống như vậy, từng cái lá cây dường như một cái tinh cầu, khí thế cường hành, không một chút nào kém hơn tiên vương. Thế giới chi thụ, nói là bên trong đất trời đệ nhất thần vật, cũng không quá đáng, có thể hấp thu tiên vương công kích, lại là công kích mạnh mẽ. Luận cùng sức chiến đấu một điểm không kém hơn tam sinh thạch, tam thập tam thiên trí bảo. Phúc! Vĩnh sinh chi môn phát ra một tiếng to lớn phụt lên tiếng, ngay trong lúc đó, toàn bộ bên trong đất trời hát phong bạo, đều bị lại mở ra một cái hư không, vô số thần vật, tạo thành so với thiên hà còn muốn đồ sộ cảnh tượng, ào ào một đám lớn, lượng lớn thần vật phun bôi mà xuất. Đại diễn kim tinh, âm dương ma thạch, tiên thiên thần ngọc, thái cực thần thạch, vô cùng vô tận thần vật. Dường như hạt cắt giống như vậy, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán, giải rác ở hủy diệt màu đen phong bạo trong lúc đó. Lúc này, từng cái tiên vương dồn dập ra tay rồi. Hồng Mông Đạo Nhân tay hơi động, khởi động thế giới chi thụ, lập tức từng cái thần vật thật giống như bị hấp dẫn giống như vậy, dồn dập hướng về thế giới chi thụ hạ xuống, treo ở cành cây bên trên. Sau đó hạ xuống ở Hồng Mông Điện bên trong. Tạo hóa tiên vương ra tay rồi. Tam thập tam thiên trí bảo hóa thành một đạo lưu quang bay ra, diễn hóa ra 33 tầng tiền giới, hướng về thần vật bao phủ mà đi, nhất thời từng cái thần vật dồn dập bị thu lấy. Khởi nguyên tiên vương cũng là ra tay rồi, trong tay nâng một cái tế đàn. Tế đàn không ngừng mở rộng, hóa thành một thế giới to nhỏ, bốn phía chuyển động, hóa thành một đạo đạo vòng xoáy, đem từng cái thần vật tịch cuốn vào. Chân lý tiên vương, thế gian tự tại vương Phật, Hồng Hoang Tổ Long, Thủy Tổ Thánh Vương các loại. Cũng là dồn dập ra tay, hoặc là lấy ra thần khí, hoặc là triển khai các loại thủ đoạn, lập tức các loại bảo vật, dồn dập bị thu lấy. Nhưng mà Vĩnh Sinh Chi Môn phun ra thần vật quá nhiều, Tiên Vương Môn cũng chỉ là chiếm cứ đại đầu mà thôi, còn lại một ít thần vật giải rác đi ra ngoài, dồn dập bị một ít thiên quân thu lấy. Có Tiên Vương thu lấy hơn nhiều, có Tiên Vương thu lấy thiếu, chỉ là ai cũng không hề nói gì, càng không hề động thủ chém giết. Chỉ vì không đáng giá. Những thần vật này chỉ là chút lòng thành. Đồ chơi nhỏ mà thôi, cứ việc cũng là bảo vật, nhưng mà đối với Tiên Vương cường giả mà nói, tác dụng trải qua không lớn, chỉ là đối với bọn hắn hậu bối hữu dụng. Không đáng bọn hắn ra tay, khốc liệt chém giết. Đầu ba qua lại trò hay. Then chốt hí ở phía sau. Những thần vật này, chỉ là khai môn hồng. Chân chính quý giá, chân chính trị giá cho bọn họ chém giết bảo vật. Còn ở phía sau. Bùm bùm, dường như hạt mưa giống như vậy, dường như lũ quét giống như vậy, vô số thần vật bị phun bôi mà xuất. Mà thần vật hạ xuống thì, mang theo trùng kích cực lớn lực lượng, này cỗ lực trùng kích mạnh mẽ, đủ để trọng thương, thậm chí là giết chết thiên quân. Ô ô, chỉ thấy, trong hư không một ít thân thiết, linh dược hạt giống dồn dập hạ xuống, những linh dược này quý giá đến cực điểm, chính là Tiên Vương cũng tâm động không ngừng. Nhưng mà, ở đây Tiên Vương thường thường là từng người chạm ở một góc, tiếp thu tin tức dưới thần vật rơi vào phương nào, liền quy này một vị Tiên Vương hết thảy, mà không hề động thủ cấp giật. Chờ đợi càng thêm quý giá thần vật, chờ đợi đầy đủ bọn hắn chém giết thần vật xuất hiện. Ầm ầm. Vĩnh Sinh Chi Môn lần thứ hai bắt đầu rồi vòng thứ hai phun ra, lần này phun ra, càng mãnh liệt hơn. Ô ô ô, ô ô ô. Quỷ khóc thần hào, vô số thần vật, lần thứ hai giáng lâm xuống, từng cây hình người linh dược, từng vị tạo hóa thần khí vật liệu, thậm chí còn có từng cái trên văn tự cổ đại, đều là bị giếng phun mà xuất. Thời khắc này, dù cho là Tiên Vương cũng ngồi không yên. Tiền tài động lòng người. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, từ xưa như vậy. Trong lúc đó rất nhiều mạnh mẽ chữ cổ, lẫn lộn ở đông đảo thần vật bên trong. Đọc truyện tại. Trong đó, có một đạo linh phù, mặt trên viết Úm Mani Bá Mẹ 6 cái văn tự, lóe lên khí tức của đại đạo, dường như vạn vật chi nguyên, dường như đại đạo căn bản. Có một cái linh phù, mặt trên viết Lâm, Vinh, Đấu, Giả, Đều, Trận, Liệt, Ở, Trước, 9 cái văn tự, mỗi cái văn tự, đều là lóe lên một loại hàng nghĩa, liên tiếp lại là mới hàng nghĩa. Có một cái linh phù, mặt trên viết Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ các loại, 5 cái văn tự, tựa hồ chỉ muốn chiếm được này 5 cái văn tự, liền có thể tìm hiểu đến ngũ hành cực hạn. Còn có Lục, Lôi Điện, Hư Không, Kiếp, Người, Âm Dương, Sơn Hải. Vũ Càn Khôn. Thời khắc này, tạo hóa Tiên Vương thân thể hơi động, chụp vào một cái linh phủ, mặt trên viết Lâm, Binh, Đấu, Giả, Đều, Trận, Liệt, Ở, Trước, 9 cái văn tự, Thủy Tổ Thánh Vương thân thể hơi động, về phía trước chụp tới. Hai vị Tiên Vương từng người triển khai thần thông, chém giết ở cùng nhau. 6 chữ linh phủ, cùng ta Phật môn hữu duyên, quy ta rồi. Thế gian tự tại Vương Phật thân thể hơi động. Chụp vào một cái linh phủ. Chân Lý Tiên Vương tiến lên chụp tới, nói rằng, này có thể không hẳn. Hai đại Tiên Vương chém giết ở cùng nhau. Cái kia, quy ta rồi. Hồng Ngông Đạo Nhân chụp vào Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ 5 người chữ cổ, mà lúc này Khởi Nguyên Tiên Vương thân thể hơi động, chặn lại mà đi. Hai vị Tiên Vương triển khai tuyệt học, chém giết ở cùng nhau. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Mấy vị Tiên Vương chém giết ở cùng nhau. Nhất thời bốn phía thiên quân môn, xa rời đi, rất sợ bị lan đến. Những chữ cổ này, quý giá đến cực điểm, đáng giá Tiên Vương cực kỳ khắc tay, khốc liệt chém giết. Một cái văn tự, chính là một loại đạo, ẩn chứa sâu sắc nhất lý giải, chỉ cần là đem lĩnh ngộ, thành tựu thiên quân, dễ như ăn cháo. Mà một ít Tiên Vương, nếu là được, tìm hiểu trong đó huyền bí, tu vi năng lực lại tăng lên nữa mấy cái kỷ nguyên. Đến Tiên Vương cảnh giới. Thôn vệ một ít thần vật, trải qua khó có thể tăng cao tu vi. Chân chính có thể tăng cao tu vi, chỉ có đại đạo cảm ngộ. Mà những chữ cổ này trong, ẩn chứa đại đạo cảm ngộ sâu sắc nhất. Trong truyền thuyết, Vĩnh Sinh Chi Môn trong, chảy ra xuất long cái này chữ cổ, Hồng Hoang Tổ Long dựa vào cái này chữ cổ, một lần thành tiểu Tiên Vương cảnh giới, càng là sáng lập long tộc. Trong truyền thuyết, Vĩnh sinh chi môn trong, truyền lưu xuất tiên cái này chữ cổ, tạo hóa tiên vương được sau đó, một lần đột phá ràng buộc, thành tựu tiên vương cảnh giới, càng là tiên vương trong số một số hai người tài ba. Trong truyền thuyết, cửu cửu chí tôn tiên vương, được vĩnh sinh chi môn trong truyền lưu xuất thọ chữ, luyện hóa đến trong thân thể, lĩnh ngộ được tuổi thọ chân lý, sống đến 40 kỷ nguyên, mới tiêu vong, là nhất là trường thọ tiên vương. Trong truyền thuyết, có quá nhiều truyền thuyết. Vì những chữ cổ này, tiên vương không tiếc đại chiến, huyết chiến, triển khai từng người lá bài tẩy tuyệt học. Quyền 12, Nhân Hoàng chương 22, chữ cổ. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Vô số tiên vương đang đại chiến, tranh cướp một ít uy lực mạnh mẽ chữ cổ. Mà một ít uy lực thua kém chữ cổ, giải rác ở bốn phía, từng cái thiên quân dồn dập triển khai tranh cướp. Sở Vân vây tay một cái, từng đạo sóng pháp lực, thu lấy một ít thần vật. Vô lượng chi thủy, âm dương thần mục, lưỡng nghi thần thiết, tạo hóa chi hỏa, cửu thiên tức nhương các loại, dồn dập là bị thu lấy, hấp thu đến trong thân thể. Thật nhiều chữ cổ nha, khoảng chừng có mấy chục viên chữ cổ. Sở Vân nhìn phương xa, âm thầm thán phục. Vĩnh sinh chi môn, đầy đủ phun bôi xuất mấy chục viên chữ cổ. Những chữ cổ này mỗi người đều có linh tính, cả người mang theo to lớn sức chiến đấu, dường như từng cái thiên quân. Sức chiến đấu mạnh mẽ, rất khó bị thu phục. Một số cao thủ thu lấy mà đi, không chỉ có không có thu lấy, trái lại là bị đánh giết, cuối cùng chữ cổ hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Những chữ cổ này, ẩn chứa to lớn linh tính, giờ khắc này nếu là không bị thu lấy, thoát đi đi ra ngoài, khả năng hồi lâu sau, sẽ chuyển đời làm người, không lâu sau đó, trở thành một ít mạnh mẽ thiên quân, thậm chí là tiên vương. Trong truyền thuyết, Nguyên Thủy Ma Chủ, chính là do vĩnh sinh chi môn trong, phun ra một chữ ma, chuyển đời làm người, cuối cùng thành tựu một đời tiên vương. Ma Vu Vương Chi Vương, cũng là do vĩnh sinh chi môn trong, phun ra một cái vũ chữ, chuyển đời làm người, thành tựu một đời tiên vương. Sở Vân đúng là muốn tiến lên thu lấy những chữ cổ này, chỉ tiếc thực lực quá kém, vẹn vẹn là 10 cái kỷ nguyên tu vi, thu lấy không đủ, khả năng bị một ít chữ cổ đánh chết. Vung tay lên. Một đạo linh thảo hạt giống bị Sở Vân thu lấy mà đi, đang muốn thu lấy những bảo vật khác, chỉ thấy một cái thần tộc thiên quân xuất hiện, cái này thiên quân có tới 10 cái kỷ nguyên tu vi, vây tay một cái, hướng về Sở Vân công kích mà đi. Các thần sáng thế, cái này thần tộc thiên quân, lập tức đánh ra một đạo sát chiêu, từng đạo thần quang, giết hướng về Sở Vân. Nhân đạo vô lượng, Sở Vân phất tay trước, đánh một quyền. Rầm rầm rầm. Kịch liệt va chạm bên dưới. Thần quang tàn đi, Sở Vân chiếm cứ thượng phong. Chiếm cứ thượng phong sau đó, Sở Vân thừa thắng xông lên, một quyền đánh giết mà xuất, một cái thần tộc cao thủ ngã xuống. Giết. Lúc này, một cái long tộc thiên quân vẫy tay một cái. Một đạo sát chiêu đánh ra, đánh giết ở Sở Vân sau lưng, Sở Vân trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Gồ lên pháp lực, đánh giết mà xuất, cái này long tộc thiên quân bị đánh bay ra ngoài. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Lúc này, ma tộc ba cái thiên quân, liên thủ hướng về Sở Vân đánh giết mà đến. Lại là một phen huyết chiến, vừa bắt đầu còn biết chiêu số, biết triển khai các loại tuyệt học, đến cuối cùng tất cả tuyệt học hết mức đã quên, chỉ còn dư lại bản năng chiến đấu, dựa vào chiến đấu trực giác, sử dụng tới sát phạt thuật. Dường như dã thú đang bắt sát, cắn xé. Ở so sánh tầng thấp thì, còn có đánh giết chiêu. Còn có tuyệt học. Vô thượng thần thông, nhưng là đến thiên quân cảnh giới, đến cao cấp cảnh giới, hết thảy đều thần thông tuyệt học, đều là sơ hở trăm chỗ. Chỉ có bản năng chiến đấu, mới là mạnh nhất sát phạt thuật. Đại đạo đơn giản nhất. Đơn giản tỉnh lược rơi mất tất cả tuyệt học, tất cả chiêu thức. Chỉ còn dư lại bản năng chiến đấu, này một chiêu thuận lợi triển khai này một chiêu. Sở Vân trong miệng chảy huyết, khí tức trên người ngổn ngang, nhưng là tiếp tục xét ở giết. Giờ khắc này trải qua giết chết 8 cái thiên quân, 5 cái thiên quân bị đả thương chạy trốn, mà hắn cũng bị thương không nhẹ thế. Hoàng hốt trong lúc đó, nhớ tới trên địa cầu nông thôn nuôi dưỡng kê tình hình. Trên địa cầu, nông thôn nuôi dưỡng kê thì, hội trong tay cầm bắp nô bác, trong miệng ủ cục cục đều, trong tay ném bắp nô, lập tức gà trống, gà mái, còn gà con các loại, dồn dập phía trước, tranh đoạt đồ ăn. Mà giờ khắc này, Vĩnh sinh chi môn phụt lên xuất vô số thần vật, lập tức tiên vương, thiên quân môn, dường như gà mái gà trống con gà con giống như vậy, dồn dập tiến lên, tranh đoạt đồ ăn. rầm rầm rầm, từng cái văn tự muốn nổ tung lên, dồn dập đảo tẩu. Dù cho là có tiên vương ra tay, thu lấy những chữ cổ này, vẫn bị đảo tẩu một chút. Giờ khắc này, tạo hóa tiên vương thu lấy tam thập tam thiên chữ cổ, chín chữ đạo phù, thế gian tự tại vương Phật chém giết sau đó, cướp đoạt túm mani bá mẹ sáu chữ linh phù, hồng ngông đạo nhân huyết chiến sau đó, cướp giật rơi xuống ngũ hành chữ cổ. Mà cái khác tiên vương cũng là các có thu hoạch. Chỉ là tiên vương môn, sắc mặt tâm trầm, chỉ vì uy lực trọng đại âm dương, người, kiếp chờ chữ cổ, đột phá tiên vương môn đánh lén, chạy trốn. Nếu là những chữ cổ này, thành công truyền thế, khả năng sau mấy chục ngàn năm, lại là một vị tiên vương sinh ra. Ở đây tiên vương đều muốn truy kích mà đi, nhưng là nhìn vĩnh sinh chi môn, chịu đựng đi. Tiếp đó, vĩnh sinh chi môn, còn muốn phun bôi một ít càng thêm bảo vật quý giá, nếu là bởi vì nhỏ mất lớn, vậy thì thiệt thòi lớn. Vèo. Một vệt sáng lóe qua, Sở Vân chỉ cảm thấy một cái đồ vật, tiến vào trong cơ thể, quan sát bên trong thân thể bên dưới, chỉ thấy một cái sáng sủa chữ cổ lóe lên đại đạo ý nhị, ẩn chứa vô tận huyền cơ, đây là một cái nhân tự. Đây là vĩnh sinh chi môn trong, lưu truyền tới nhân tự. Vĩnh sinh chi môn lưu truyền tới kiểu chữ có thần, vũ, ma, tiên, Phật, Long. Vô số chủng tộc, nhưng lấy nhân tự tiềm lực to lớn nhất. Người, có thể nhất niệm thành thần, nhất niệm thành tiên, nhất niệm thành ma. Theo cái này nhân tự tiến vào trong cơ thể, Sở Vân lập tức cảm giác cả người khí tức dâng lên, lập tức nhảy lên tới thập tam cái kỷ nguyên tu vi. Thật là khủng khiếp chữ cổ. Để đọc chuyện, Sở Vân thở dài nói. Đồng dạng là văn tự, cũng có 4, 6 cấp 9 khác biệt. Một phàm nhân viết xuống thư pháp, một mao không đáng, nhưng là một cái thư pháp gia viết xuống thư pháp, đáng giá đến cực điểm, mà thư Thánh Vương Hy Trì, Liễu Công Quyền, Nhan Chân Khanh trở viết xuống thư pháp, đáng giá ngàn vàng, nếu là từ ân khư trong, khai quật giáp cốt văn càng là có tiền cũng không thể mua được. Giờ khắc này, Sở Vân là nhân hoàng, là thiên quân cường giả, tùy tiện tả cái kế tiếp bản vẽ đẹp, chính là giá trị quý giá, năng lực đưa tới vô số tiên nhân tranh cướp. Mà vĩnh sinh trì môn, tùy ý phun ra một ít văn tự, lập tức dẫn tới tiên vương cấp giật, tiên nhân liều mạng. Mà Sở Vân số may, đến cực điểm, lại bị vĩnh sinh trì môn trong rơi ra nhân tự nện ở trên người, có thể nói là phúc nguyên không nhỏ. Ta nhân hoàng, vừa vặn có vĩnh sinh trì môn rớt xuống nhân tự lạc ở trên người, xem như là bổ sung lẫn nhau. Sở Vân vui vẻ nói. Giờ khắc này trên chiến trường chém giết không ngừng, các loại khí lưu màu đen phun trào, các loại thần vật bay loạn, thường xuyên nện ở một chút thiên quân trên người. Mà cái này chữ cổ rơi vào Sở Vân trên người, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, cho Sở Vân ít đi một chút phiền toái. Đang lúc này, ầm ầm, vĩnh sinh chi môn lần thứ hai truyền ra tiếng vang kịch liệt, lần thứ hai bắt đầu phun ra thần vật. Mà lần này phun thần vật, là lần thứ ba, cũng là mấu chốt nhất một lần, chân chính then chốt hí. Chỉ thấy hư không đang run rẩy, 3.000 đạo lưu quang bay ra vĩnh sinh chi môn, dường như thiên nữ tán hoa giống như vậy, bay về phía bốn phía, mà ở rất nhiều lưu quang trong, có một vệ sáng sáng ngời nhất, phóng ánh nhất, dường như chư thiên thần vương, dường như tiên vương chi vương, dường như vĩnh sinh chi môn chúa tể. Nay một vệ sáng bay ra, lập tức xung quanh phá diệt khí, tựa hồ đỉnh chỉ lại. Nay một vệ sáng bay ra, lập tức chín đại tiên vương, rất nhiều thiên quân, lập tức cảm thấy cả người run rẩy, tựa hồ sợ hãi giống như vậy, vừa tựa hồ có vô cùng, muốn chiếm cứ đạo lưu quang này, chỉ muốn chiếm được cái kia lưu quang, tựa hồ liền năng lực đạp đất thánh, lập tức thành tiểu tiên vương cảnh giới, ngang dọc vô địch. Quyền 12, Nhân Hoàng chương 23, 3.000 đại đạo. 3.000 đạo lưu quang bay ra, bay về phía bốn phía. 3.000 đạo lưu quang phân biệt lóe lên vận mệnh, nhân quả, nguyện vọng, luân hồi, hỗn độn, ngũ hành, tai nạn, tâm ma, bản nguyên, âm dương, ngôi sao, quang minh, hắc ám, hàn băng các loại khí tức. Đó là tam thiên đại đạo, nhắm thẳng vào bản nguyên của đại đạo. Hồng Ngông đạo nhân hơi kinh hãi, trong nháy mắt, rõ ràng cái gì? Vĩnh sinh chi môn phun bôi xuất mạnh nhất thần thông, này 3.000 đạo lưu quang, đại diện cho tam thiên đại đạo. Chỉ muốn chiếm được trong đó một loại đại đạo, tìm hiểu bản nguyên, khi đó thành tiểu thiên quân dễ như ăn cháo. Mà thiên quân được sau đó, tu vi nhanh chóng tăng lên, tiên vương được tăng nhanh như gió. Giết! Chín đại tiên vương một tiếng gào to, bắt đầu tranh đoạt lên. Mục tiêu rất là sáng tỏ, trực tiếp chỉ về cái kia sáng ngời nhất, khí tức cường đại nhất lưu quang. Cái kia lưu quang trong ẩn chứa vận mệnh khí tức, tựa hồ thống suất tam thiên đại đạo, tựa hồ vĩnh sinh chi môn cũng bị hắn thao túng. Được cái kia khí tức, liền năng lực trưởng khống vĩnh sinh chi môn. Được cái kia khí tức, liền năng lực thành tựu tiên vương chi vương. Được cái kia khí tức, liền năng lực xưng bá chư thiên. Chín đại tiên vương liên thủ, là cỡ nào kinh thiên động địa, sát phạt kinh người, hủy thiên diệt địa không đủ để hình dung, có thể hủy diệt tất cả cường giả, đem tiên giới đều đánh nổ. Nhưng mà cái kia vận mệnh khí tức, khẽ động, một luồng ngập trời đại lực bao phủ tới, cùng chín đại tiên vương đấu cùng nhau, dường như hỏa tinh cùng địa cầu va chạm giống như vậy, dường như chư thiên ngôi sao vẫn diệt, dường như vô lượng kiếp mấy giáng lâm. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Chín đại tiên vương trong miệng thổ huyết, dồn dập ngược lại lui ra. Một đòn bên dưới, bị cái kia vận mệnh khí tức đẩy lùi. Chỉ là đẩy lùi chín đại tiên vương liên thủ sau một đòn, cái kia vận mệnh khí tức sau đó. Tựa hồ suy sụp rất nhiều, khí tức có chút hề hoài, ánh sáng không lại như trước như vậy vóng ánh. Đọc truyện ở. Giết giết giết. Chín đại tiên vương không có một tia nhục chí, liên thủ tập kích tới, muốn hàng phục này đạo vận mệnh khí tức. Trường không tất cả, nắm tất cả. Huyết chiến đang tiếp tục, chín đại tiên vương từng người triển khai sát chiêu, liên miên không dứt đánh giết mà đi. Vỡ thiên bi mà, sát phạt kinh người. Mà cái kia vận mệnh khí tức lần lượt chém giết. Lần lượt phản kháng, không ngừng hướng về sau di động hướng về nơi sâu xa di động mà đi, tựa hồ phải chạy trốn rời đi. Dần dần thoát ly chiến trường rời xa mà đi. Chỉ còn giữ lại, thiên quân môn ở tranh cướp, đang kịch liệt chém giết. Thiên hạ vô tiên vương. Thiên quân xưng bá vương. Một đám thiên quân môn chém giết, tranh cướp còn lại hơn 2.000 bách đạo lưu quang. 8 cái 19 kỷ nguyên thiên quân chém giết, tranh cướp cái kia ẩn chứa nhân quả khí tức lưu quang, chỉ là cái kia lưu quang quá khủng bố, thân thể hơi động sụp đổ rồi những này đỉnh cao thiên quân vây công, thoát đi mà đi. Mà ở một góc khác, mấy vị thiên quân liên thủ, bắt hướng về cái kia ẩn chứa nguyện vọng khí tức lưu quang. Như trước bị đánh bay ra ngoài, thoát đi mà đi. Tàn khốc cục diện, chứng minh một điểm. Không có thực lực căn bản bắt không đủ. Mà ở phương xa, Luân hồi đạo nhân phất tay đánh ra sát chiêu, hàng phục cái kia lưu quang lóe lên, hóa thành từng cái phù văn, vô số phù văn lóe lên. Hóa thành từng cái văn tự, từng cái văn tự chảy xuôi. Hóa thành một phần công pháp, bay vào trong cơ thể. Đại luân hồi thuật. Tam thiên đại đạo, xếp hạng đệ tứ, trưởng khống vô thượng luân hồi lực lượng, có thể tiêu diệt kẻ địch linh hồn, có thể lần lượt chuyển sinh. Được đại luân hồi thuật sau đó, luân hồi đạo nhân tu vi liên tục tăng lên, tựa hồ chỉ thiếu một chút, liền bước vào tiên vương cảnh giới, chỉ là lúc này khiếm khuyết một bước ngoặt, chưa bước ra bước cuối cùng. Mà ở phương xa, bổn nguyên đạo nhân cũng được đại bổn nguyên thuật, này một vô thượng thần thông, chúa tể sức mạnh lớn đạo, tu luyện sau đó, sức mạnh tăng mạnh, là cùng cảnh giới vài lần, gấp mấy chục lần. Ngoài ra, thai nạn thiên quân được đại thai nạn thuật, hoa thiên quân được đại âm dương thuật, Địa Hoàng được đại ngũ hành thuật, Sát Lục Thiên Quân được đại sát lục thuật, Hỗn Loạn Thiên Quân được đại huyết phách thuật, Hỗn Độn Thiên Quân được đại hỗn độn thuật, Tâm Ma Thiên Quân được đại tâm ma thuật. Tam Thiên Đại Đạo, lục tục bị một ít thiên quân được. Mà Sở Vân nhanh tay cực kỳ, được 300 đại đạo, chỉ là này 300 đại đạo, đa số thứ tự không quá cao. 20 người đứng đầu, vẹn vẹn là một cái, 20 tên đến 100 tên, vẹn vẹn là 15, 100 tên đến 500 tên. Đem 80 cái, 500 tên đến 1.000 tên, hơn 200, còn lại 4 cái, làm 1.000 tên sau đó. Mà lúc này Vĩnh Sinh Chi Môn tiếp tục phun bôi mà xuất, lần này phun bôi chính là từng cái thế giới. Chỉ thấy phun bôi xuất đệ một thế giới, làm tiên giới. Với bắt đầu tiên giới vẹn vẹn là một cái điểm nhỏ, cuối cùng càng lúc càng lớn, tiên giới rộng lớn cực kỳ, mặt trên vô hạn rộng lớn, tựa hồ không nhìn thấy phần cuối. Tiếp theo lại là phun bôi xuất vô số thế giới, vô số vị diện, dường như hạt cát. Cuối cùng vĩnh sinh chi môn, hóa thành một đạo lưu quang, bay đến trong tiên giới, biến mất không còn tăm hơi, ai cũng không tìm được. Hết thể màu đen phong bạo, đều dừng lại, toàn bộ thiên địa đại phá diệt, tựa hồ đã qua, bên trong đất trời một mảnh hồng mông cùng hỗn độn, rất nhiều nguyên khí dồn dập lắng đọng xuống, tất cả mọi người nghe thấy được một luồng thanh tân khí tức, thiên địa này phát sinh biến hóa mới. Thiên địa đại kiếp nạn, đã qua, kỷ nguyên mới trải qua bắt đầu rồi. Hồng Mông Điện bay đến một thế giới trong, bắt đầu cải tạo, biến hóa thành huyền hoàng thế giới, to lớn thế giới thụ, đứng vững ở huyền hoàng đại thế giới, chống đỡ lấy toàn bộ vị diện. Rất nhiều thiên quân, bắt đầu bế quan tìm hiểu, tranh thủ đột phá. 10 năm sau, Hồng Mông đạo nhân về đến huyền hoàng đại thế giới. Sư tôn, có thể nắm lấy đại mệnh vận thuật sao? Thiên hoàng hỏi. Đại mệnh vận thuật, nơi đó là như vậy dễ dàng được. Hồng Mông đạo nhân thở dài một tiếng. 9 vị tiên vương ra tay, như trước nhượng đại mệnh vận thuật chạy, mà ở ác chiến trong 9 đại tiên vương bị thương không nhẹ thế. May mà chính là, Hồng Mông đạo nhân, được xếp hạng thứ 3 đại nguyện vọng thuật, xem như là một cái bồi thường nho nhỏ. Mà thế gian tự tại vương Phật, được xếp hạng thứ 2 đại nhân quả thuật. Sau đó, Hồng Mông đạo nhân cùng thế gian tự tại vương Phật bắt đầu rồi một hồi đánh cược, 1 thắng 1 phụ nhất bình, trao đổi tuyệt học. Tam thiên đại đạo, huyền cơ hảo diệu, ẩn chứa vô số huyền cơ, bọn ngươi phải cẩn thận tìm hiểu, nếu như có thể tìm hiểu thấu đáo, mặc dù là không chiếm được đại mệnh vận thuật, cũng có thể được sánh ngang đại mệnh vận thuật tuyệt học. Hồng Mông đạo nhân trầm trầm nói, ta sáng lập Hồng Mông thiên đạo, trải qua 10 cái kỷ nguyên, chậm chạp khó có thể viên mãn, hiện nay được tam thiên đại đạo, Hồng Mông đại đạo tất nhiên viên mãn. Tam thiên đại đạo xuất hiện, nhượng rất nhiều tiên vương được lợi không cạn, thu hoạch rất lớn. Hồng Mông đạo nhân Hồng Mông thiên đạo, tạo hóa tiên vương tam thập tam thiên đại đạo, thủy tổ thánh vương các thần sáng thế các loại, tất nhiên đại thành, tu vi tất nhiên tăng nhanh như gió. Mà luân hồi đạo nhân, bổn nguyên đạo nhân, trung kết thánh vương, thích giả thiên quân, thiên hoàng, địa hoàng, còn có sở vân các loại, lục tục có xung kích tiên vương tư cách. Quyển 12, nhân hoàng chương 24, điện mẫu thiên quân. Kỷ nguyên mới bắt đầu rồi. Trải qua diệt thế đại kiếp nạn sau đó, toàn bộ thiên địa hoàn toàn hoang lương. Toàn bộ thế giới, sống sót sinh linh không đủ 10.000, nhiều là thiên quân, hoặc là tiên vương. Lúc này, thiên địa hạ xuống lôi điện, trong nước biển bắt đầu sinh sôi đan tế bào sinh vật, từng cái hải tảo sinh ra, từng cái nguyên thủy sinh linh sinh ra, tiếp theo bên trong đại dương sinh ra sinh linh, động vật không xương sống, có động vật có xương sống, loài bò sát, loài chim vân vân. Dần dần, toàn bộ thế giới trở nên náo nhiệt, sinh ra từng cái thần thú. Mà đồng thời, cũng sinh ra một chút tiên thiên thần linh, những này tiên thiên thần linh do đất trời sinh ra, ẩn chứa vô biên tạo hóa, như thủy thần, hỏa thần, lôi thần, điện thần, thổ thần vân vân. Ở tiên giới, một tia chớp lóe qua, tiên giới pháp tắc cùng lôi điện dung hợp lại cùng nhau, chậm rãi sinh ra một cái thần linh. Cái này thần linh nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một cô gái, lãnh đạo, quyết đoán mãnh liệt. Mái tóc dài màu đen, lóe lên mê người mị lực. Nam tại trong sấm sét sinh ra, liền gọi điện mẫu đi. Nữ tử nhàn nhạt nói. Nữ tử mới vừa từ trong sấm sét sinh ra, nhưng mà tu vi trải qua là tiên giới tầng 1, thiên tiên cảnh giới. Sau 3 tháng, nữ tử bước vào thần tiên cảnh giới. 1 năm sau đó, nữ tử cảm ngộ đến huyền diệu khó hiểu, trúng diệu cánh cửa, một lần bước vào huyền tiên cảnh giới. 10 năm sau đó, nữ tử cảm ngộ đến kim tính bất hủ, ngưng tụ ra pháp tắc, một lần bước vào cảnh giới kim tiên. Cũng là ở 1 năm này, nữ tử gia nhập tạo hóa thiên đình, trở thành tạo hóa tiên vương dưới trướng 1 thành viên. 100 năm sau, nữ tử cảm ngộ đến tổ chi chân lý, một lần bước vào tổ tiên cảnh giới. Ở 135 năm, nữ tử xem lượng lớn thư tịch, cảm ngộ thiên địa huyền bí, kỷ nguyên biến hóa, một lần đem pháp lực quy nguyên, thành tựu nguyên tiên cảnh giới. Ở 200 thâm niên, nữ tử ở một lần huyết chiến trong, tìm hiểu thấu đáo thánh chi huyền bí, thành tựu thánh tiên cảnh giới. Ở 286 năm, nữ tử ở thiên đình một hồi trong quyết đấu, bước vào chí tiên cảnh, mấy cái nguyệt chi sau. Tìm hiểu thấu đáo sống lâu cùng trời đất huyền bí, bước vào hoàng giả cảnh giới, trở thành thiên đình rất nhiều hoàng giả chi một. Nhưng mà, ai cũng không có quá mức quan tâm nàng, không được thiên quân, chung quy là run rế. Hoàng giả ở tiên giới là cường giả cấp cao nhất, nhưng là ở trong mắt tạo hóa tiên vương, cũng chỉ là như vậy mà thôi, dù cho là một ít thiên quân, cũng chỉ là lớn một chút run rế mà thôi. Rất nhiều nam tính hoàng giả, khiêu khích nàng, bị hắn một lần đánh giết, lập tức thiên đỉnh trong lưu lại quyết đoán mãnh liệt tên gọi. Thời gian đang trôi qua, trong nháy mắt, thời gian 100.000 năm đã qua. Thời gian 100.000 năm, đối với thiên quân mà nói, chỉ là một cái nháy mắt thời gian mà thôi, mấy 100.000.000 năm. Ở trong mắt thiên quân, cũng chỉ là phất tay liền đến. Thời gian 10 vạn năm bên trong, Sở Vân bê quan, không ngừng tìm hiểu, tu vi trải qua đến 19 cái kỷ nguyên, chỉ thiếu chút nữa, liền năng lực bước vào tiên vương cảnh giới. Nhưng mà bước đi này, thường thường là cách nhau một trời một vực. Quá nhiều thiên quân kẹt ở 19 cái kỷ nguyên ngưỡng cửa, cuối cùng chết ở kiếp số trong. Ở vĩnh sinh thế giới trong, thiên quân tiếp cận hơn 1 vạn, nhưng mà tiên vương số lượng không vượt quá 10 cái, mạnh mẽ nhất thời đại. Thiên vương cũng không có vượt quá 20. Bên trong đất trời, tựa hồ có hạn chế ra, hạn chế một ít tu sĩ bước ra bước cuối cùng, thành tựu thiên quân. Là nên luyện chế một cái thánh phẩm tiên khí rồi. Sở Vân suy tư. Hắn tốc độ tu luyện quá nhanh, rất nhiều tài nguyên đều là bị tiêu hao, dùng đến tăng cao tu vi, khiến không có thời gian luyện chế một ít binh khí. Dù sao binh khí cho dù tốt, hay vẫn là thực lực làm trên, không có thực lực mạnh mẽ, vẹn vẹn là có hảo binh khí, cũng là toi công. Sư tôn Hồng Ngông đạo nhân, vẹn vẹn là luyện chế một cái thần vật Hồng Ngông điện, có thể tạo hóa tiên vương nhưng là luyện chế tam thập tam thiên chí bảo, thiên táng chi quan, tạo hóa cánh cửa các loại, vũ khí nhiều nhất, vũ khí tốt nhất. Nhưng là hai người nếu là huyết chiến, thắng bại cũng ở tỷ lệ 5 năm. Sở Vân vây tay một cái, lấy ra còn sót lại một ít vật liệu, bắt đầu thôi thúc thần hỏa, luyện chế một món binh khí. Từng cái thần vật thiêu đốt, từng cái vật liệu thiêu đốt, hóa thành từng cái chất lỏng. Sở Vân vây tay một cái ở phía trên bố trí trận pháp, chậm chậm luyện chế. Dần dần một cái tiên khí thành hình, hình thành thô mao phôi, đây là một cây to lớn bút. Lúc này, từng cái thiên cư thi thể, từng cái thiên quân bản nguyên, bị nung nấu đến cán bút trong, chỉ thấy cái này tiên khí cấp bậc nhanh chóng tăng lên, hạ phẩm tiên khí nhanh chóng bước vào trung phẩm tiên khí, thượng phẩm tiên khí, tuyệt phẩm tiên khí, vương phẩm tiên khí, cuối cùng một lần bước vào thánh phẩm tiên khí. Đồng dạng là thánh phẩm tiên khí, cũng có 4, 6 cấp 9 khác biệt. Sở Vân không ngừng luyện chế, cái này cán bút trở thành 6 cái kỷ nguyên tu vi thánh phẩm tiên khí. Ngươi liền gọi nhân hoàng bút đi. Sở Vân đặt tên đạo. Ông long long, chỉ thấy, nhân hoàng bút sinh ra một cái khí linh, cái này khí linh trên người mặc hoàng hoàng bào, trên người mang người hơi thở của đạo, dáng dấp cùng Sở Vân tương tự, nhất cử nhất động cùng Sở Vân tương tự, tất cả, quá nhiều tương tự chỗ, rõ ràng chính là Sở Vân phiên bản. Bái kiến bệ hạ. Khí linh không người nói. Từ giờ trở đi, ngươi cần cùng ta một đạo, thủ hộ huyền hoàng đại thế giới, nhớ không? Sở Vân đạo. Phải. Khí linh cung kính nói. Tiên khí, không chỉ có là đại gia hầu đả vũ khí, càng là phải đem tự thân đại đạo cảm ngộ, nung nấu đến trong đó. Tiên khí, vừa là chiến đấu vũ khí, lại là đại đạo ngưng tụ tinh hoa. Trên thế giới, sắc bén nhất không phải đao kiếm, mà là cán bút. Nhìn Tống Triều nhiều bán nước, một điểm không thua kém gì Vũng Tinh Vệ, nhưng là một mực là soạt chơi cán bút lợi hại, liền hậu nhân nhiều là đồng tình, rất ít chỉ trích. Nhìn trên địa cầu, Đại Minh Triều đảng Đông Lâm uy lực, liền biết cán bút lợi hại cỡ nào. Rõ ràng là trốn thuế lậu thuế, đào Đại Minh chân trước, có thể một mực viết xuống, 5 người bia mộ ký, tuyên dương đảng Đông Lâm mỹ danh. Rõ ràng tự tay chôn vùi Đại Minh Triều, có thể một mực muốn hành trang quân tử, bản thân thế phát làm nô tài, sợ chết đến cực điểm, có thể một mực là muốn nói đường công cứu quốc. Đao kiếm sát nhân, năng lực thấy máu, cán bút sát nhân, không thấy máu. Đao kiếm sắc bén, giết đến chỉ là 1, 2 người mà thôi, nhưng là cán bút sắc bén, nhưng là giết chết một đời người. Rất nhiều mọi người muốn rêu rao khoe chính mình chính nghĩa, còn chính nghĩa không chính nghĩa. Trái lại không trọng yếu, cán bút quan trọng nhất. Sở Vân muốn luyện chế một cái cán bút, trở thành thiên địa đệ nhất phong mang, trở thành chính đạo đại biểu, ai trưởng không cái này cán bút, ai chính là chính đạo, cái khác nhưng là bảng môn tà đạo. Tam sinh thạch, vĩnh sinh chi môn trong phun ra mạnh nhất thần thạch, mặt trên ẩn chứa kiếp trước kiếp này kiếp sau sức mạnh, phân tích vận mệnh, nắm giữ đã qua hiện trong tương lai, hiệu lệnh tam sinh, khả năng không bằng đại mệnh vận thuật, nhưng cũng là vô địch đến cực điểm. Bị nguyên thủy ma chủ luyện chế thành tạo hóa thần khí, thậm chí vượt quá tam thập tam thiên chí bảo, tự nhiên chi bứa. Tam sinh thạch có lợi hại hay không? Lợi hại. Nhưng là gặp phải cái này cán bút, như thường là ảm đạm phai mờ. Chí ít cái này cán bút, dám xưng hô thiên địa đệ nhất phong mang, mà tam sinh thạch không dám. Cái này cán bút là chính đạo đại nói, mà tam sinh thạch bất quá là ma đạo pháp khí mà thôi. Trời đất bao la, đạo lý to lớn nhất. Trường khống danh phận, rất là trọng yếu. Quyền 12, Nhân Hoàng chương 25, ngày xưa Thiện Ngân Sa, hôm nay Phương Tình Tuyết. Vĩnh sinh chi môn, phun bôi xuất rất nhiều thần vật. Nhưng mà cơ bản trên, chia làm lưỡng loại, một loại là thiên tài bí bảo, một ít tạo hóa thần khí, thánh phẩm tiên khí tài liệu luyện chế, một ít linh dược hạt giống, một loại là thần thông bí tịch, các loại vô thượng tuyệt học, các loại tuyệt thế phép thuật. Trong đó, các loại thần thông bí thuật, lại là lấy từng cái chữ cổ hiển lộ mà xuất. Năm đó, Hồng Hoang Tổ Long, được vĩnh sinh chi môn trong chảy ra long chữ, một lần sáng tạo ra rất nhiều thần thông bí thuật, tạo hóa tiên vương. Năm đó được vĩnh sinh chi môn truyền lưu xuất tạo hóa hai chữ, sáng tạo ra tạo hóa thần quyền, mà chân lý tiên vương, khởi nguyên tiên vương, nguyên thủy chi chủ các loại, đều là dựa vào từng cái chữ cổ, tìm hiểu ra các loại tuyệt học. Lần này, Sở Vân được chữ cổ người, mà hắn là Nhân Hoàng, một chữ này đối với hắn mà nói, diệu dụng vô cùng. Nhân Hoàng bút, giờ khác này là thánh phẩm tiên khí, Sở Vân vừa vặn cầm này một cây bút, vẽ nhân tự. Một bút tiếp tục viết, trong nháy mắt, một cái nhân tự tả xong rồi. Sở Vân nhìn một chữ này, lập tức sững sờ, có dũng khí chính mình vẽ cảm giác của chính mình. Ngày xưa là ai, viết xuống cái chữ này, không người hiểu rõ, chỉ là bây giờ, cái chữ này nổi tiếng thiên hạ. Vĩnh sinh thế giới, đến cùng là cái gì thế giới? Sở Vân nhắm hai mắt lại, bắt đầu cấp độ sâu suy nghĩ. Vĩnh sinh chi môn, rất là mạnh mẽ. Có thể so với Hồng Hoang thế giới khai thiên phủ, tạo hóa ngọc điệp, tạo hóa thanh liên, hầu như là đem ba người công năng hợp lại cùng nhau. Vĩnh sinh chi môn chính là thế giới này thiên đạo, chính là Hồng Quân. Hồng Quân là vĩnh hằng nhân vật chính, Vĩnh sinh chi môn cũng là vĩnh hằng nhân vật chính. Không có ai có thể khiêu chiến Hồng Quân, khiêu chiến người đã kinh chết đi, không có ai có thể khiêu chiến Vĩnh sinh chi môn, khiêu chiến trải qua chết đi. Nhưng mà bất luận là vĩnh sinh chi môn như thế nào mạnh mẽ, trên bản chất hắn là một cái thần khí. Nếu là thần khí, đơn giản có hai loại, một loại là tiên thiên thần khí, ở trong hỗn độn nuôi thành. Trời sinh mà nuôi dưỡng, ẩn chứa vô tận tạo hóa, cuối cùng sinh ra, một loại là hậu thiên thần khí, là một ít đỉnh cấp đại năng, ra tay luyện chế. Mà vĩnh sinh chi môn trong, truyền lưu xuất từng cái chữ cổ. Những chữ cổ này là một cái tu sĩ mạnh mẽ, bình thường luyện tập thư pháp, tả thành. Này chứng minh một điểm, vĩnh sinh chi môn là một vị tu sĩ mạnh mẽ, luyện chế mà thành. Chỉ là tu sĩ này biến mất rồi. Không có ai sẽ làm lạc tài đồng tử. Những thần vật này, hoặc là văn tự, có thể nói là bất ngờ chảy ra. Ở trường sinh bí cảnh, cảnh giới thứ 7, tên là thế giới cảnh. Đến cảnh giới này, đem trong cơ thể không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, tạo vật pháp tắc, còn có thiên tâm pháp tắc các loại, nung nấu ở cùng nhau, hình thành thế giới lực lượng. Đem động thiên chuyển hóa thành một thế giới. Ở bên trong thế giới này, sinh linh có thể sinh sôi sinh cơ. Mà tu sĩ từng bước một lên cấp, thế giới này cũng sẽ không ngừng lột xác, cuối cùng biến thành một cái đại thế giới, rộng lớn cực kỳ. Dựa theo bực này nguyên lý, vĩnh sinh thế giới cũng có thể cho rằng một cái tu sĩ thế giới. Sở Vân ý nghĩ diễn sinh. Một pháp không thể thu thập. Muốn tra cứu vĩnh sinh thế giới khởi nguyên. Làm sao trải qua lần lượt thiên địa đại phá diệt, rất nhiều tri thức, văn hiến đều biến mất. Không có ai biết. Vĩnh sinh chi môn là khi nào xuất hiện, cũng không có ai biết. Vĩnh sinh chi môn xuất hiện trước, là như thế nào thế giới. Quá nhiều to lớn bí ẩn, quá nhiều to lớn không rõ chỗ. Sở Vân hít sâu một hơi. Sở Vân lại nhìn một chữ này, lập tức sững sờ. Có dũng khí chính mình vẽ cảm giác của chính mình. Dường như ở xa xôi thời đại, rất cổ lao thời đại, Sở Vân viết xuống cái này nhân tự. Khi đó cái chữ này, cũng vẹn vẹn là văn tự mà thôi, không có ẩn chứa quá nhiều ý nghĩa, không có quá nhiều chỗ thần diệu. Chỉ là trải qua vô số năm tháng, cái chữ này không ngừng ở các loại pháp tắc, từng người nguyên khí tẩm bổ bên dưới, phát sinh kinh người lột xác. Đến cùng là lúc nào? Sở Vân nhắm mắt lại, cẩn thận phỏng đoán, cảm ngộ trong đó có một tia tia ý nhị, ngày xưa ký ức không ngừng bước lên mà lên, không ngừng tổng kết, không ngừng soạt tuyển. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở dương thần thế giới, hình ảnh ngắt quãng ở thiên đế cung trong, nhớ tới ba vị thế tử. Khi đó hồng tụ thiêm hương, nhạc rung rung, khi đó cá nước vui vẻ, nhạc rung rung, khi đó khai sáng một kỷ nguyên mới, nhạc rung rung. Khi đó, quá nhiều ký ức bị kêu gọi, quá nhiều cảm xúc bị kêu gọi. Chẳng lẽ, trải qua vô số năm tháng, dương thần thế giới không ngừng tiến hóa, cuối cùng thăng cấp làm vĩnh sinh thế giới. Sở Vân trong lòng lóe qua một cái lớn mật ý nghĩ. Chỉ là không muốn không có cái gì, vừa nghĩ giật mình. Ly khai dương thần thế giới thì, Sở Vân đạt đến bị ngạn cảnh. Mà bị ngạn cảnh, là một cái mơ hồ cảnh giới. Ở Sở Vân đánh giết tạo hóa đạo nhân, đánh bại trường sinh đại đế thời khắc, khi đó tương đương với sống lâu cùng trời đất, thuộc về hoàng giả cảnh giới, mà đến lúc rời đi, tương đương với ba cái kỷ nguyên tu vi thiên quân. Thời khắc kia, dương thần thế giới trải qua rất là phồn vinh, nhưng mà còn kém rất rất xa giờ khắc này vĩnh sinh thế giới. Đến cùng nhất sau đó phát sinh cái gì? Sở Vân suy tư, không ngừng thôi diễn, cuối cùng đến có kết luận, bảy tầng khả năng, hai cái thế giới là một thế giới, chỉ là một trước một sau vấn đề. Hai cái thế giới, cứ việc có quá nhiều chỗ bất đồng, nhưng mà tương tự chỗ, quá nhiều to lớn rồi. Lúc này, Sở Vân tâm thần hơi động, tựa hồ cảm ứng được cái gì, một bước bước ra, ly khai huyền hoàng đại thế giới, lại là một bước bước ra, tiến vào tiên giới. Tiên giới đối với hắn cảnh giới này tu sĩ mà nói, không có một tia bí ẩn có thể nói, một bước bước ra, lại là tiến vào một chỗ mật địa. Chỉ thấy lần này trong vùng đất bí ẩn, một cô gái chính ở thám hiểm, cô gái này vẻ mặt lãnh đạo, mang theo khí phách. Lúc này, trong hư không một vệt sáng lóe qua, bay vào nữ tử trong thân thể, căn bản phản ứng không kịp nữa. Cong cong cong cong. Nữ tử bước mắt, suy nghĩ hồi lâu, thần sắc có chút không hiểu nói, vậy rốt cuộc là cái gì? Tiểu số mệnh thuật, vậy rốt cuộc là công pháp gì? Mới vừa tiến vào thân thể này một vệt sáng, là một phần công pháp, tên là tiểu số mệnh thuật, còn cụ thể hiệu quả, cụ thể uy lực không rõ ràng lắm, tất cả mơ hồ không ngừng. Mà lúc này, Sở Vân xuất hiện, lạnh lùng nhìn cô gái này. Ngươi là ai? Nữ tử nhìn Sở Vân, trên nét mặt tràn đầy cảnh giác. Nhìn Sở Vân, chỉ cảm thấy từng trận áp lực. Trước mắt nam tử quá là mạnh mẽ, thực lực mạnh, không một chút nào kém hơn trước gặp phải thiên quân. Nếu là huyết chiến, không có một tia phần thắng. Chỉ là hiếu kỳ, bị vận mệnh ưu ái nữ tử, bản nguyên linh hồn đến cùng là cái gì? Sở Vân nói rằng. Nói. Chỉ điểm một chút hướng về nữ tử mi tâm. Nữ tử cổ động pháp lực, từng đạo lôi điện chi lực, ấp ủ, liền muốn phát sinh phản kích, chỉ là chốc lát cảm giác được toàn bộ thân thể bị cầm cố, khó có thể nhúc nhích một tia. Ngươi muốn làm gì? Nữ tử sợ hãi nói. Sở Vân không hề trả lời, mà là chỉ điểm một chút ở nữ tử trên mi tâm, cảm thụ này một tia linh hồn khí tức. Vạn thế luân hồi một đời mộng, rất nhiều đều là hội thay đổi. Chỉ có linh hồn khí tức bất biến. Chỉ điểm một chút ở phía trên, cảm thụ, hồi lâu sau, Sở Vân mới thở dài nói, nguyên lai, đúng là một thế giới. Trên trời sẽ không đi đĩa bánh, mỗi một cái đĩa bánh đều có nhân quả. Ngày xưa Thiện Ngân Sa, hôm nay Phương Tình Tuyết, đều là tinh thông thái cổ lôi đạo tuyệt học. Nói, Sở Vân biến mất rồi. Quyển 12, Nhân Hoàng.